Chương 2826, đám ác ma tụ hội. Giờ phút này Thanh Liên địa ngục trung ương, một chỗ trên đất trống, nơi này trọn vẹn tụ tập 108 vị đạt tới vô địch cảnh ác ma, chúng nó toàn diện tụ tập nơi đây. Có thể nói những cái này chính là Thanh Liên địa ngục tất cả vô địch ác ma. Đương nhiên những cái này vô địch ác ma số lượng so ra kém thời kỳ toàn thịnh Thanh Liên địa ngục, dù sao bởi vì hư không quái vật xâm lược, dẫn đến phần lớn vô địch ác ma chết thảm. Muốn bù đắp lại thật nhiều vô địch ác ma, vẹn vẹn là cái này chút thời gian còn thiếu rất nhiều. Nguyên một đám vô địch ác ma xuất hiện ở nơi đây, tản mát ra sâu không lường được khí tức, tựa hồ chúng nó bản thân liền là một tòa tiểu vũ trụ đồng dạng, thể bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng năng lượng bản nguyên. Chư vị, tin tưởng ta triệu hoán các ngươi tới đây chỗ cử hành hội nghị rốt cuộc là vì cái gì, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Ba cái thứ nhất mở miệng nói chuyện vô địch cảnh ác ma Sệ Xì Lì Ổ chính là một đầu địa ngục tượng, nó có được to lớn con voi thân thể, toàn thân đen nhánh, giống như một tòa nguy nga không thể leo lên đại sơn, không thể vượt qua. Hơn nữa cái này vẹn vẹn nó đem chân thân của mình thu nhỏ về sau mới hình thành hình thái, nếu như nó chân thân xuất hiện, đó là ngang dọc mấy trăm vạn cây số chiều dài. Dù cho đặt ở vũ trụ chân không, đó cũng là nhất tôn kinh khủng vũ trụ quái thú. Nó vẹn vẹn đứng tại chỗ đều có thể cảm nhận được trên người nó khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Trên thực tế trên người nó ẩn chứa một tia ma thần huyết mạch, chính là tới từ địa ngục thần tượng. Truyền thuyết địa ngục thần tượng đã từng chấn áp giống như hàng xa số lượng đồng dạng địa ngục vị diện. Lực lượng của nó vô cùng to lớn, uy áp địa ngục, chính là mạnh nhất ma thần một trong. Mà cái này vị vô địch ác ma chính là kế thừa địa ngục thần tượng khủng bố ác ma, có ma thần huyết mạch, trên thân cũng có ra sức gáp còn lại vô địch ác ma đáng sợ cự lực. Nó nhẹ nhàng một móng dẫm lên, trên phiến đại lục này đều sẽ bị chấn vỡ, tứ phân ngũ liệt. Có thể nói vị này địa ngục tượng Sệ Xì Lì Ổ là mạnh nhất vô địch ác ma một trong, cho nên mới có tư cách cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hơn nữa nói ra cũng để những người khác vô địch ác ma tin phục. Tổ chức cái hội nghị này là vì cái gì? Chúng ta đương nhiên biết rõ, đơn giản chính là vì đối phó cái này nhiên thiêu địa ngục ác ma phong đô. Nhất tôn vô địch ác ma mở miệng nói. Không sai, chính là vì đối phó ác ma kia phong đô. Gia hỏa này chém giết vô địch ác ma Phệ Lì Vẹ, thể hiện ra thực lực khủng bố. Đây đối với chúng ta Thanh Liên địa ngục vô địch ác ma mà nói là uy hiếp to lớn. Địa ngục tượng Sệ Xì Lì Ổ trầm giọng nói, hắn có thể nhẹ nhõm chạm sát vô địch ác ma Phệ Lì Pẹ, như vậy tự nhiên là có thể nhẹ nhõm chạm giết chúng ta những cái này vô địch ác ma, đây là không thể bỏ qua uy hiếp, nhất định phải coi trọng. Nếu có một ngày chúng ta cùng ác ma kia phong đô đối địch mà nói, vậy chúng ta có thể hay không cũng sẽ bị giết chết. Nó sắc mặt nghiêm túc. Nói thật, dù cho nó sở hữu ma thần huyết mạch, thực lực bao trùm phổ thông vô địch ác ma phía trên, nhưng là muốn giết chết nhất tôn cùng giai vô địch ác ma cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Dù sao nếu như thấy tình thế không ổn, còn lại vô địch ác ma liền sẽ nhanh chóng chạy trốn, liền xem như đánh bất quá bản thân, nhưng là chạy trốn, vẫn có thể chạy thoát. Hết lần này tới lần khác cái này vô địch ác ma Phệ Lì Vẽ lại là không có cách nào đào thoát, nghe nói bị một kiếm liền đâm chết tại địa ngục giữa hư không, thân thể tứ phân ngũ liệt, quả thực là chết không nhắm mắt. Nghe được tin tức này sau nó lập tức đối ác ma kia phong đô dâng lên uy hiếp to lớn cảm giác, dù sao người nào cũng không nguyện ý một cái có thể tùy thời giết bản thân chết ác ma xuất hiện ở chính mình phụ cận. Cái này căn bản là như có gai ở sau lưng, tuyệt đối không thể bỏ qua uy hiếp. Ba chúng ta đương nhiên biết rõ ác ma kia phong đô uy hiếp, giờ phút này người triệu tập chúng ta tới, là muốn cho chúng ta cùng nhau liên thủ chạm sát ác ma kia phong đô sao. Nói chuyện là vô địch ác ma Giam Hy Vọng Lai. Nó là một đầu địa ngục huyển, cũng đồng dạng có được ma thần huyết mạch, trên thân tản mát ra địa ngục kinh khủng năng lượng bản nguyên. Tràn ngập đáng sợ hắc ám, đọa lạc, ăn mòn các loại khí tức. Tựa hồ trên người nó móng vuốt cực kỳ khủng bố, nhẹ nhàng vô một cái, liền có thể xé rách hư không. hơn nữa cái mũi của nó cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần bị người thấy khí tức trên thân, dù cho trốn tới địa ngục cuối cùng cũng có thể truy tung mà tới, đồng thời lực chiến đấu của nó cũng cực kỳ cường đại. Bởi vì trên người nó di truyền lấy ma thần địa ngục tam đầu địa ngục huyền huyết mạch, truyền thuyết tam đầu địa ngục huyền chính là trông coi địa ngục chi môn hộ vệ, là ngăn cản ngoại giới vô số địch nhân xâm lấn địa ngục khủng bố ma thần. Loại này tồn tại chiến đấu lực cũng là số một số hai cường đại, mảy may không thua địa ngục tượng sẽ xì lì ổ. Nói không sai, ta triệu tập các ngươi tới, chính là vì đối phó ác ma kia phong đô. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết chết ác ma kia phong đô, như vậy ác ma như vậy liền tuyệt đối không uy hiếp được chúng ta. Địa ngục tượng sẽ xì lì ổ trầm giọng nói. Ha ha, nói đến so hát thật tốt nghe. Đây chính là có thể giết chết vô địch ác ma phệ lỉ vẹ kinh khủng tồn tại. Ai biết trên người hắn còn có cái gì dạng đáng sợ át chủ bài. Nhất tôn vô địch ác ma cười lạnh một tiếng, thức khiến cho chúng ta liên thủ, liền thật có thể giết chết đối phương sao. Coi như thật có thể giết chết, chúng ta lại phải bỏ ra thương vong cái vô địch ác ma đại giới. Ai nguyện ý qua làm bia đỡ đạn, xả thân vì ma a? Nó nói đến rất trực bạch. Chúng nó đương nhiên có thể đi đối phó cái gì đó ác ma phong đô, nhưng là chúng nó vẹn vẹn hội phất cờ hò reo, tuyệt đối sẽ không qua làm tiền phong quân, cho hắn vô địch ác ma bán mạng. Chính phải, cái này vô địch ác ma phệ lỉ vẽ qua tìm nhiên thiêu địa ngục phiền phức, cũng chỉ là nó gieo gió gặt bão mà thôi, đều vào xâm người ta địa bàn, bị giết cũng là đáng đời. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc đối phương, nói không chừng liền không sao. Mặt khác nhất tôn vô địch ác ma mở miệng nói. Nói rất đúng, không có gì tốt chỗ liền muốn để cho chúng ta đi bán mệnh, ngươi không khỏi có chút ngây thơ. Nhất tôn vô địch ác ma cười lạnh liên tục. Mặc dù có ác ma đối phong đô kiêng dè không thôi, nhưng là cũng có một chút vô địch ác ma đối phong đô vô cảm, dù sao mọi người ở chung quá xa, hoàn toàn chưa nói tới uy hiếp. Nếu như có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương, chúng nó đương nhiên hội đáp ứng. Nhưng là nếu như đối phương có phản công lực lượng, rất có thể chạm sát chính mình, như vậy chúng nó liền phải nghĩ lại, không thể không cân nhắc trên người mình an nguy. Dù sao chúng nó đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất rất thoải mái, không cần thiết rời đi mạo hiểm, hơn nữa còn là sinh mệnh hiểm. Các ngươi thực sự là chút không thấy xa ra hỏa. Các ngươi có biết hay không ác ma kia phong đô trên thân một tòa sắp tấn thăng cao đẳng địa ngục vị diện thế giới? Nếu như chúng ta có thể trưởng khống trong ta kia các loại địa ngục vị diện mà nói, cái này còn có, cả đám đều đến lật trời, ngày sau liền lại cũng không cần ở tại còn lại ác ma trong địa bàn, cũng không cần e ngại hư không quái vật. Xê xí lì ô hét lớn một tiếng. Có biết hay không trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tấn thăng đến ma thần chi cảnh sao? Nó lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ba chúng ta đương nhiên biết rõ chỗ tốt này, vấn đề là cái này địa ngục vị diện chi chủ vị trí chỉ có một cái, ngươi dự định đem vị trí này giao cho người nào? Có vô địch ác ma mở miệng dò hỏi. Nhìn xem vô địch ác ma sẽ xì lì ổ. Chương 2827, thật sự là to gan lớn mật. Đương nhiên là chia đều. Địa ngục tượng sẽ xì lì ổ đương nhiên nói ra, nghe nói cái này nhiên thiêu địa ngục cũng là đất rộng của nhiều trung đẳng địa ngục vị diện, bên trong có dồi dào đến thật không thể tin tài phú, đồng thời ác ma kia phong đô trên thân cũng có khả năng có đại lượng bảo vật. Những vật này chúng ta nhiều như vậy vô địch ác ma đều có thể đem ra chia đều. Đương nhiên cái này nhiên thiêu địa ngục vị diện chi chủ vị trí cũng chỉ có một vô pháp chia đều, nhưng là điểm ấy không quan hệ, chờ đến về sau, chúng ta muốn một cái công bình biện pháp đến phân xưng cái vị trí này kết cục. Nếu như các ngươi đối một lần này phương thức hợp tác không tín nhiệm mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể ký kết địa ngục khế ước, ước thúc song phương linh hồn. Bảo trì tuyệt đối công bình cùng công chính. Nó quét ngang đông đảo vô địch ác ma một cái, biểu thị mình là tuyệt đối công bình, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Phương thức hợp tác ta ngược lại thật ra không có gì lo nghĩ, cho dù là đến không đến bất luận cái gì bảo vật,

này sợ chúng nó đã từng vô số lần gặp qua địa ngục tượng sệ xí lì ổ xuất thủ, nhưng là mỗi một lần đều vô cùng sợ hãi thán phục. Đó là phổ thông ác ma căn bản là không có cách địch nổi, thuần túy nhất thần tượng chi lực. Vẹn vẹn va chạm một lần, đoán chừng phần lớn ác ma đều sẽ bị sống sờ sờ đâm chết, hóa thành một cục thịt, liền linh hồn cũng sẽ ở dạng này bị đụng bị chấn động thành bột mịn. Cái này rất đơn giản, rất lợi hại ngang ngược, có thể nói được nguyên thủy thủ đoạn, nhưng lại nhường đất ngục tượng sẽ xì lì ổ ngang dọc địa ngục, liền vô địch ác ma đều đối với nó nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù ở trận bên trong bị địa ngục tượng sệ xì lì ổ đánh trọng thương, vô địch ác ma đều số lượng cũng không ít, cho nên nó mới có thể triệu tập rất nhiều vô địch ác ma đến cử hành hội nghị, mỗi cái vô địch ác ma đều phải cho nó mặt mũi. Bất quá bởi vì nó tốc độ không bằng lực lượng khủng bố như vậy, cho nên vô địch đám ác ma dù cho đánh không lại cái này địa ngục tượng sệ xì lì ổ, chúng nó dựa vào tốc độ cũng là có thể làm bệnh. Bằng không nếu là địa ngục tượng sẽ xì lì ổ tốc độ cũng theo kịp mà nói, sớm liền thành thanh liên địa ngục tuyệt đối bá chủ. Không sai lực lượng. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được địa ngục tượng sẽ xì lì ổ cái này không thể giảng đạo lý cậy mạnh. Đối phương cũng là hắn gặp qua lực lượng mạnh nhất vô địch thánh nhân, quá mức không thèm nói đạo lý. Tựa hồ vẹn vẹn là dựa vào thể bên trong lực lượng kính phong, đều có thể chấn vỡ vô số thần thông thuật pháp, đụng nát pháp tắc chi lực. Nếu như là phía trước Hạ Bình mà nói, đối mặt cái này cố lực lượng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, bất qua chiếm được thanh liên địa ngục bổn nguyên vô cùng gia trì về sau, hắn đã không đem lực lượng như vậy để ở trong mắt. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ, đứng ở giữa không trung, nhìn xem đập vào mà đến địa ngục tượng sẽ xì lì ồ. Hắn một cái tay cứ như vậy ngăn cản tại địa ngục tượng sẽ xì lì ổ trước mặt. Đông. Một giây sau, địa ngục tượng sẽ xì lì ổ cái này ngang ngược đến mức tận cùng lực lượng xông đụng tới, phảng phất là mấy ngàn tòa thế giới bao la đồng thời nghiền ép mà đến, khiến cho mảnh này địa ngục hư không sụp đổ đồng dạng. Bất luận cái gì nhất tôn vô địch ác ma đều khó mà chống lại cỗ này thuần túy cậy mạnh. Tựa hồ liền địa ngục hư không đều không chịu nổi cái này cố kinh khủng lực lượng ba động, nhao nhao phá toái đứng lên, giống như pha lê đồng dạng, răng rác rung động, xuất hiện rầm rạp chẳng trị hư không liệt ngân, dạng này hư không liệt ngân cũng giống như mạng nhện đồng dạng kinh người. Nhưng là liền ở cái này nháy mắt, cố này ngang ngược đến mức tận cùng lực lượng cũng là bị ngăn trở xuống tới, một cái tay cứ như vậy đè ở địa ngục tượng sẽ xì lì ổ trên đầu. Rõ ràng đây chỉ là một không thể bình thường hơn tay, nhưng lại chế trụ địa ngục tượng sẽ xì lì ô đập vào, tựa hồ tất cả cậy mạnh đi tới nơi này một tay trước mặt, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị thôn phệ đến sạch sẽ. Mặc cho địa ngục tượng sẽ xì lì ô đem hết toàn lực, khuôn mặt đỏ bừng, đều không có cách nào tiến lên mảy may. Không có khả năng, nói đùa cái gì? Một cái tay liền ngăn cản lại địa ngục tượng sẽ xí lì ô đập vào, đây là điên rồi đi. Nhất định là chúng ta điên, tất nhiên là quá mệt mỏi mới xuất hiện ảo giác, làm sao có thể có ác ma chống đỡ được sẽ xí lì ô. Điên, thực sự là triệt để điên, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đông đảo vô địch ác ma dọa đến đều ngộng, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này danh xưng địa ngục lực lượng mạnh nhất sẽ xì lì ổ, sử dụng thần tượng đập vào, dạng này đập vào danh xưng liền cao đẳng địa ngục vị diện đều đâm vào vết rách lực lượng. Nhưng là giờ này khắc này, cũng là bị một cái tay cho dễ như trở bàn tay cản trở lại, giống như bị gắt gao đè lại đồng dạng. Hoang đường như vậy sự thật thử hỏi chúng nó làm sao có thể tin tưởng. Không chỉ có là những cái này vô địch ác ma không thể tin được. Liên địa ngục tượng sẽ xì lì ổ cũng vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt, nó quả thực đều điên, bởi vì ở trên lực lượng bại bởi còn lại ác ma, đây quả thực là đối với nó tâm lý sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không có khả năng, ngươi chỉ là gầy nhỏ ác ma mà thôi, làm sao có thể một cái tay liền chặn lại thân thể là địa ngục lực lượng mạnh nhất ác ma công kích, ngươi đến cùng dùng xảy ra điều gì âm mưu quỷ kế. Địa ngục tượng sẽ xì lì ổ gào thét một tiếng, khuôn mặt không cam tâm. Đáng tiếc nó liều mạng đều không thể đẩy ra kẻ trước mắt này, tựa hồ cánh tay kia liền phong phú toàn diện, mà nó không phải đang đẩy mở một cái ác ma, mà là tại đẩy ra toàn bộ địa ngục vị diện đồng dạng. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, cũng chỉ là ở làm chuyện vô ích, giống như con kiến ở dung chuyển đại thụ đồng dạng. Lực lượng mạnh nhất ác ma. Nghe nói như thế, Hạ Bình thản nhiên nói, thực sự là hết ngồi đáy giếng ra hỏa, rốt cuộc là người nào cho ngươi dạng này xưng hào, vẹn vẹn là cái này điểm lực lượng còn không thể nói mạnh nhất. Nói thật chiếm được thanh liên địa ngục bản nguyên lực lượng gia trì Hạ Bình, hắn lực lượng trong cơ thể quả thực là vô cùng vô tận, một ý niệm liền có thể điều động toàn bộ thanh liên địa ngục lực lượng. Có thể thuyết địa ngục tượng sẽ xí lì ổ không phải đang chống lại Hạ Bình, mà là tại chống lại toàn bộ thanh liên địa ngục, thử hỏi nhất tôn vô địch ác ma lực lượng làm sao có thể bằng được toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện. Hơn nữa thanh liên địa ngục còn không phải thông thường cao đẳng địa ngục vị diện, mà chính là hướng về ma thần vị diện tiến hóa thế giới. Cái này so với lên còn lại thông thường cao đẳng địa ngục vị diện không biết mạnh to được bao nhiêu. Chỉ là địa ngục tượng liền muốn đến chống lại thời khắc này Hạ Bình, cái này liền là đang nằm mơ. Chương 2829, thần tượng trà đạp. A, ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Chỉ là yếu tiểu ác ma mà thôi, làm sao có thể đỡ nổi sở hữu địa ngục thần tượng huyết mạch ta. Đi chết đi a. Địa ngục tượng sẽ xí lì ô giận, triệt để nổi giận, từ trên người nó buộc phát ra kinh khủng ma thần khí tức, tựa hồ thể nội mỗi một viên địa ngục thần tượng tế bào đều bạo phát đi ra. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, kích phát ra vô cùng huyết sắc quang mang, tựa hồ sau lưng xuất hiện nhất tôn địa ngục thần tượng hư ảnh. Tản mát ra chấn áp vô cùng địa ngục vĩ lực. Huyết mạch thần thông thần tượng trà đạp. Trong nháy mắt, địa ngục tượng sẽ xí lì ổ kích phát toàn thân huyết mạch chi lực, cơ hồ là dốc hết toàn lực, bốn cái tượng vó trà đạp tại địa ngục giữa hư không. Hào hào hào. Không biết lúc nào, giữa không trung thế mà xuất hiện ước vạn đầu địa ngục tượng, chúng nó bao trùm cái này khu vực, ngửa mặt lên trời thét dài. Bốn cái tượng vó đều tại điên cuồng trà đạp. Vẹn vẹn một giây, ước vạn đầu địa ngục tượng tựa hồ liền sinh ra ước vạn ước chấn động, đồng thời buộc phát ra kinh khủng chấn động lực lượng, phảng phất dẫn nổ chấn vỡ thế giới âm ba đồng dạng. Không tốt, mau bỏ đi, địa ngục tượng sẽ si li ổ triệt để điên. Tuyệt đối không thể dính vào, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà làm cho sẽ si li ổ thi triển ra thần tượng trà đạp. Cái này ác ma phong đô rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đông đảo vô địch ác ma sắc mặt đại biến, thất kinh. Chúng nó thế nhưng là biết rõ địa ngục tượng sẽ xì lì ổ tối cường tuyệt học thần tượng trà đạp. Môn tuyệt học này nhường đất ngục tượng hóa thành ước vạn đầu phân thân, sinh ra ước vạn cự tượng trà đạp địa ngục kỳ quái. Mỗi một đầu địa ngục tượng sinh ra trà đạp lực lượng, tựa hồ cũng có thể vỡ nát một tòa thế giới bao la đồng dạng. Mà ước vạn đầu địa ngục tượng đồng thời sinh ra trà đạp lực lượng, cái này là kinh khủng cỡ nào, thậm chí cỗ này trà đạp lực lượng còn có thể hai bên cùng cộng lại, tầng tầng lớp lớp, giống như một đợt lại một đợt sóng biển đồng dạng, hình thành trời long đất nở đồng dạng lực phá hoại. Công kích như vậy là phạm vi tính, có thể bao trùm mấy chục vạn năm ánh sáng. Lúc trước địa ngục tượng sẽ xì lì ổ cũng từng mấy lần thi triển qua một chiêu này. Nhưng là mỗi một lần thi triển đi ra đều là sinh linh đồ thán, đem mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều san thành bình địa. Cho dù là hư không quái vật cũng ngăn không được địa ngục tượng sẽ xí lì ô dạng này thần tượng trà đạp, tựa hồ một chân đạp xuống, liền có thể nhượng một đầu bất tử bất diệt hư không quái vật hóa làm thịt nhão, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Đương nhiên công kích như vậy cũng là không phân địch ta, một khi thi triển đi ra, cái này cố lực lượng đến chính mình người đều hội lan đến gần, hai phe địch ta đều sẽ bị địa ngục tượng sẽ xì lì ô giết chết. Cho nên dưới tình huống bình thường, địa ngục tượng sẽ xì lì ô cũng sẽ không thi triển ra một chiêu này, không nghĩ tới mới qua thời gian không bao lâu, sẽ xì lì ô liền sử xuất địch ta câu phần chiêu thức. Siêu siêu siêu. Từng tôn vô địch ác ma hoảng sợ đến muốn mạng, nhao nhao trốn thoát ra ngoài. Ý đồ rời xa cái này thần tượng trà đạp chiến đấu phạm vi. Ầm ầm. Chỉ thấy từ địa ngục tượng sẽ xì lì ổ trên thân buộc phát ra kinh khủng chấn động lực lượng, tựa hồ tạo thành đáng sợ nhất chấn động pháp tắc, hóa thành ức vạn ức ức phá hư gọn sóng, bày biện ra hắc sắc phá hư chi lực. Chấn động như vậy gọn sóng nghiền ép lên đến, quả thực là vỡ nát tất cả, phảng phất như là tận thế ba động đồng dạng, phai mở tất cả vật chất. Ồn ào. Hạ Bình vẻn vẹn nói câu này, lấy hắn thân thể làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng địa ngục thời không đều yên tĩnh lại, tựa hồ liền thời gian đều dừng lại. Tất cả vô địch ác ma đều ngừng lại, giờ phút này khác nói thân thể của bọn nó vô pháp động đậy, liền xem như tư duy đều ngừng, tựa hồ giờ phút này biến thành một cái tuyệt đối bất động trạng thái đồng dạng. Đây cũng là thời khắc này Hạ Bình, chiếm được thanh liên địa ngục bản nguyên lực lượng gia trì, hắn quả thực là đạt đến nói sao làm vậy cảnh giới. Chỗ hắn ở thanh liên địa ngục bên trong, liền có thể điều động thanh liên địa ngục thế giới 3.000 pháp tắc. Hắn chính là cái thế giới này thần minh, có thể dễ như trở bàn tay cải biến cái thế giới này vận chuyển. Biến mất đi. Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, bình một tiếng, thời gian lưu tốc lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng là giờ này khắc này ước vạn đầu địa ngục tượng phân thân đều bị đập đến vỡ nát, biến thành hư vô. Tất cả địa ngục tượng trà đạp lực lượng đều bị triệt tiêu, sở hữu lực phá hoại cũng vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất tất cả lực lượng đều bị một cố vĩ đại sức mạnh san bằng đồng dạng. Cái gì? Thời gian khôi phục bình thường tốc độ chảy về sau, đông đảo thất kinh vô địch ác ma đều ngộng, chúng nó vốn là dự định chạy trốn, tránh xa địa ngục tượng sẽ xì lì ổ công kích. Nhưng là giờ này khắc này, địa ngục tượng sẽ xì lì ổ công kích lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không phải cảm giác của bọn nó thật sự rõ ràng, chúng nó đều tưởng rằng chuyện xảy ra mới vừa rồi là ảo giác. Nhưng ngộng bức nhất còn là địa ngục tượng sẽ xì lì ổ, nó không có phẫn nộ, không có tức giận, có chỉ là ngạc nhiên cùng mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì liền nó đều không biết mình một kích mạnh nhất rốt cuộc là làm sao biến mất, tựa hồ chính mình rơi vào mộng cảnh bên trong đồng dạng, chẳng lẽ trước đó phát sinh mọi thứ đều nằm mộng hay sao? Rơi xuống đi. Không có chờ địa ngục tượng sẽ xì lì ổ nghĩ rõ ràng cái gì, Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ ở địa ngục tượng sẽ xì lì ổ trên thân. Đông. Trong nháy mắt, lúc đầu ở giữa không trung địa ngục tượng sẽ xì lì ô lập tức liền rơi xuống, giống như vẫn thạch đồng dạng hung hăng đập ở trên mặt đất, cứ thế mà đập ra một cái hố sâu to lớn. Tức khắc địa ngục tượng sẽ xì lì ô thân thể hiện lên rậm rạp chẳng chịt, từ trọng lực pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc tòa liên, lập tức liền đem địa ngục tượng sẽ xì lì ô chấn áp lại. Cái này rất giống ức vạn ức ta đại sơn chấn áp tại địa ngục tượng sẽ xì lì ô đồng dạng. Dù cho địa ngục tượng sẽ xì lì ổ có lại cường đại lực lượng, cũng vô pháp tránh thoát. Đáng chết Phong Đô, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì, đối ta làm cái gì, nhanh lên thả ta ra. Địa ngục tượng sẽ xì lì ổ đều ngộng, nó phát hiện dựa theo chính mình tung hoành vô địch cậy mạnh, giờ này khắc này đều không thể từ mặt đất đứng lên, tựa hồ tứ chi của mình đều bị phong ấn đồng dạng. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, đều không thể từ khủng bố như vậy trọng lực phía dưới tránh ra. Đây đối với một mực ngang ngược vô cùng địa ngục tượng sẽ si li ô mà nói, nhất định chính là lớn nhất tra tấn. Nó phát ra gào thét, ý đồ tránh thoát. Nhưng lại như vậy trọng lực pháp tắc chính là dung hợp toàn bộ thanh liên địa ngục bản nguyên ngưng tụ ra, cái này tương đương với một cái cao đẳng địa ngục vị diện đến đây chấn áp vô địch các ma. Mặc cho địa ngục tượng sẽ xì lì ổ như thế nào tức giận, đều không cách nào từ nặng như vậy lực pháp thì phong ấn phía dưới tránh ra, nó giờ phút này quả thực là nhỏ yếu đến giống như bình thường nhất ác ma. Không thể nào. Đông đảo vô địch ác ma thấy một màn như vậy, chúng nó nội tâm tuôn ra vô tận sợ hãi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra khó tin thần sắc. Cái này địa ngục tượng sẽ xì lì ổ là kinh khủng bực nào vô địch ác ma. Có thể nói là nửa bước ma thần, nhưng là bây giờ nhưng lại như là cùng nữ hài vậy, không có lực phản kháng chút nào đồng dạng bị cái này ác ma phong đều thu thập. Nếu như chúng nó không phải thấy một màn như vậy mà nói, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thực như vậy. Chương 2830, Thiên Cầu Thực Nguyệt. Gia hỏa này. Đông đảo vô địch ác ma cũng là run rẩy. Trước đó chúng nó lúc đầu cho rằng cái này ác ma phong đô là bằng vào gì thủ đoạn mới có thể chạm sát vô địch ác ma phệ lì phệ. Có lẽ là trên người có địa ngục pháp bảo cái gì. Nhưng là bây giờ xem xét, gia hỏa này liền pháp bảo đều không xuất ra, tay không tấc sắt liền sẽ địa ngục tượng sẽ xí lì ổ thu thập, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay, dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Nếu như chúng nó không phải tận mắt thấy một màn như vậy mà nói, căn bản sẽ không tin tưởng sự thực như vậy. Rõ ràng gia hỏa này nhiều lắm thì vô địch cảnh ác ma, làm sao sẽ sở hữu loại này mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi thực lực. Chẳng lẽ gia hỏa này đã tấn thăng đến ma thần cảnh giới sao? Giống. Liên ở cái này nháy mắt, bên cạnh địa ngục khuyển giam hy vọng lai động, một lần này động chính là lôi đình vạn quân, nhanh như cấp bách lôi, trong một chớp mắt liền hướng về Hạ Bình nào tới. Huyết mạch thần thông thiên cầu thực nguyện. Chỉ thấy địa ngục khuyển há to mồm, tựa hồ biến thành hắc động đồng dạng, sinh ra vô biên vô tận thôn vệ chi lực, phảng phất một khi nuốt vào qua, liền có thể đem địch nhân triệt để tiêu hóa. Đây cũng là địa ngục huyền kinh khủng huyết mạch thần thông, nếu như là đem địch nhân cắn nuốt mất, như vậy địch nhân liền không khả năng đào thoát. Truyền thuyết ma thần thời đại tam đầu địa ngục huyền chính là địa ngục chó giữ nhà, nó có ba cái đầu, phân biệt thôn thiên, thôn địa, nuốt thần, không có gì không nuốt, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị tam đầu địa ngục huyền cắn nuốt sạch sẽ, cái xác không hồn. Tuy nhiên địa ngục huyền giam hy vọng lai vẹn vẹn kế thừa tam đầu địa ngục huyền một bộ phận huyết mạch, nhưng là nó thể nội huyết mạch thần thông thiên cầu thực nguyệt cũng là 10 điểm kinh khủng, nghe nói tức dùng một cái trung đẳng địa ngục vị diện đều đã từng bị nó một ngụm nuốt vào. Liền xem như vô địch ác ma bị địa ngục huyền giam hy vọng lai nuốt vào qua, cũng là chắc chắn phải chết. Vâng! Một giây sau, Hạ Bình toàn bộ thân thể lập tức liền bị địa ngục huyền giam hy vọng lai nuốt, trong nháy mắt liền tiến vào nó dị thứ nguyên dạ dày bên trong, biến mất ở giữa không trung. Không thể nào, ác ma kia phong đô bị địa ngục huyền giam hy vọng lai nuốt. Đông đảo vô địch ác ma đều ngộng, chúng nó còn tưởng rằng ác ma kia phong đều vô địch, liền địa ngục tượng sẽ xì lì ổ cho dễ như trở bàn tay chân áp lại, còn lại vô địch ác ma như thế nào là đối thủ đâu. Nhưng là vừa dứt lời, ẩn nút ở bên cạnh địa ngục khuyển giam hy vọng lai thế mà tùy thời mà động, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ xuất thủ, trong nháy mắt liền đem cái kia ác mà phong đôn ướt. Ba lúc này thế biến hóa nhanh chóng, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Buồn cười ác ma phong đô, cho rằng dựa vào chút bản lãnh này liền có thể ngang dọc địa ngục sao. Dù cho chấn áp địa ngục tượng sẽ si lì ổ, nhưng là nhất thời chủ quan cũng sẽ chết. Địa ngục huyền giam hy vọng lai ngạo nghệ nói, tựa hồ hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt. Không hổ là địa ngục huyền giam hy vọng lai mạnh thái quá. Đông đảo vô địch ác ma bội phục không thôi, chúng nó thừa nhận ác ma kia phong đô đích xác lợi hại, nhưng là tại địa ngục bên trong không phải thực lực mạnh liền có thể nắm vững thắng lợi, tung hoành vô địch. Cho dù là thực lực nhỏ yếu ác ma ở trình độ nào đó cũng có thể chiến thắng cường đại ác ma, nếu như cường đại ác ma nhất thời khinh thường mà nói, cũng sẽ bị nhỏ yếu ác ma ám toán chí tử. Ba hiện tại hiển nhiên chính là một ví dụ. Cái này ác ma phong đô quá mức cuồng, nhất thời chủ quan, kết quả là bị địa ngục khuyển giam hy vọng lai tiêu diệt, chết không toàn thây. Chút lòng thành, người nào cũng đỡ không nổi ta thiên cầu thực nguyện. Tiến vào bụng của ta về sau liền chỉ có đường chết một đầu. Địa ngục huyền giam hy vọng lai đều phách lối không còn giới hạn. Ba giờ này khắc này, Hạ Bình thân thể cũng xuất hiện ở ngục chó giam hy vọng lai dạ dày bên trong. Hắn cảm giác được chung quanh chính là cái không gian túi dạ dày, giống như thao thiết dạ dày đồng dạng. Tuy nhiên địa ngục huyền năng lực tiêu hóa không có thao thiết khủng bố như vậy, nhưng là nó không gian túi dạ dày cũng giống như hắc động đồng dạng. Sinh ra cực kỳ cường đại áp bách lực cùng năng lực tiêu hóa. Tựa hồ liền xem như vô địch ác ma tiến vào bụng của nó bên trong, đều sẽ bị hắc động áp lực cho nghiền thành tạt bã. Dù cho vô pháp nghiền thành tạt bã, cũng sẽ bị vĩnh hằng vây ở nó không gian dạ dày trong túi. Đây cũng là địa ngục huyền giam hy vọng lai khủng bố, cho dù là đánh bất quá là đối thủ, cũng có thể đem địch nhân phong ấn tại bụng của mình bên trong. Đốt cháy. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào e ngại, trên cái thế giới này còn không thứ gì có thể vây được hắn đây. Cái này địa ngục chó giam hy vọng lai còn muốn vây khôn chính mình, đây quả thực là điên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từ trên người hắn buộc phát ra đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm, trong nháy mắt liền bốc cháy lên, tạo thành đầy trời biển lửa, lần này nguyên túi dạ dày bên trong bạo phát đi ra. Tựa hồ giờ khắc này bóng tối không gian túi dạ dày, lập tức có một vầng mặt trời bay lên, như thế tỏa ra nhiệt lượng nhất định chính là đốt sạch tứ hải, sấy khô ngũ nhạc. Cho dù là địa ngục hư không đều ngăn cản không nổi địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy. Hư không quái vật chạm vào đều hẳn phải chết, liền càng thêm không cần nói vẹn vẹn địa ngục huyền không gian túi dạ dày. Đông đông đông. Một giây sau, địa ngục huyền giam hy vọng lai không gian túi dạ dày toàn bộ nổ tung, bị địa ngục kinh khủng kim ô hỏa diễm xuyên thủng, xuất hiện thiên bách dung nham động quật, tựa hồ muốn xé rách cả người nó. Á á á. Lúc đầu địa ngục huyền giam hy vọng lai còn dự định tại cái khác vô địch ác ma trước mặt trang bê, tiếp tục nói khoác, nhưng là giờ khắc này nó nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như mổ heo. Nó cảm nhận được mình thân thể tựa hồ sắp bị hòa tan, không gian túi dạ dày toàn bộ nổ tung, phảng phất một giây sau nó cũng sẽ bị không gian túi dạ dày bên trong hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Làm sao vậy, giam hy vọng lai? Đông đảo vô địch ác ma cũng là giật nảy cả mình, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, có chút khiếp sợ nhìn xem địa ngục huyền giam hy vọng lai thời khắc này biến hóa, không biết vì sao địa ngục huyền giam hy vọng lai sẽ phát sinh thảm như vậy gọi. Đương nhiên chúng nó cũng cảm nhận được địa ngục huyền giam hy vọng lai thể nội bạo phát đi ra đáng sợ, lại cực kỳ nguy hiểm nhiệt lượng. Đi ra cho ta. Địa ngục huyền giam hy vọng lai quả thực là sợ thẻ ra quần. Không thể lại vây khốn cái này ác ma phong đô, bằng không vẹn vẹn là cái này hỏa diễm chi lực cũng đủ để đưa nó đốt cháy thành một đoàn nướng thịt. Nó mở ra miệng rộng, không gian túi dạ dày nhúc nhích, lập tức liền đem không gian túi dạ dày bên trong Hạ Bình nôn ra ngoài. Bình một tiếng, nhất thời Hạ Bình thân hình xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, trên thân thiêu đốt lấy kinh khủng ngọn lửa màu vàng sậm, giống như từ hỗn độn hư không đi ra ma thần đồng dạng. Có vô địch ác ma đều có thể cảm nhận được Hạ Bình trên thân cái này ngưng tụ thành thực chất ma thần khí tức, nhất định chính là áp đảo tất cả, chúng nó thể nội huyết mạch đều đang run lẩy bẩy, không ngừng rung động. A, không nghĩ nuốt ta sao? Tiếp tục nuốt ta, sao không nuốt, không tiêu hóa ta? Gấp gáp như vậy đem ta thả ra ngoài làm gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem địa ngục huyền giam hy vọng lai. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, thậm chí ngay cả ta địa ngục huyền túi dạ dày đều không thể tiêu hóa. Địa ngục huyền giam hy vọng lai vừa sợ vừa giận, nó quả thực là điên. Đồng dạng ác ma, đồng dạng hỏa diễm căn bản là không có cách đối với nó không gian túi dạ dày tạo thành tổn thương gì, nhưng là tiểu tử này ngọn lửa trên người không giống nhau, quá kinh khủng, quả thực là thiêu cháy tất cả. Nó cho tới bây giờ chưa có xem khủng bố như vậy hỏa diễm, cho dù là nó đều ngăn cản không nổi. Chương 2831, toàn bộ trọng thương. Tuy nhiên vừa rồi cái này hỏa diễm vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, nhưng là cũng cho địa ngục huyền giam hy vọng lai mang đến cả đời khó quên trí nhớ. Nếu như nó hơi trễ một giây đem tiểu tử này phun ra, nó liền hóa thành tro tàn. Đây quả thực là cựu tử nhất sinh nhớ lại, hiện tại thân thể của nó đều đang run run rẩy rẩy. Có thể nghĩ giờ phút này nó tức giận, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình làm thịt rồi. Hắn thế nhưng là vô địch ác ma, chính thức ngang dọc địa ngục ác ma bá chủ, sao có thể thiếu chút nữa thì chết. Ồn ào, cho ta ngất đi đi. Hạ Bình lười nhác cùng địa ngục huyền giam hy vọng lai nói nhảm cái gì, hắn hư không nhất quyền đập tới. Cái gì? Địa ngục huyền giam hy vọng lai tóc gáy dựng lên, cảm nhận được vô cùng sát cơ cùng nguy cơ. Tuy nhiên đây là thật đơn giản nhất quyền, nhưng là nó lại cảm giác được một quyền này tựa hồ bóp méo thời không, dùng đến thời gian đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Mặt ngoài một quyền này 10 điểm chậm chạp, nhưng là trên thực tế dạng này quyền đầu nhanh đến mức khó mà tin nổi, dù cho cách rất lợi hại xa khoảng cách, nhưng là cũng chớp mắt đã tới. Nó vốn là khó có thể mặt đối cái này quyền, hiện tại lại bị địa ngục kim ô hỏa diễm trọng thương, ở vào trọng thương thời khắc, chỗ nào có thể đỡ nổi như vậy một quyền kinh khủng. Trên thực tế đừng nói là không ngăn được, liền xem như muốn né tránh cũng là chuyện không thể nào. Một giây sau, đầu của nó liền cứ thế mà chịu một quyền này, liền kêu thảm đều không có cách nào phát ra, nó cái này thân thể cao lớn liền từ trên cao bên trong rơi xuống, hung hăng đập xuống. Đông. Địa ngục huyền giam hy vọng lai bị đập vào đại địa phía trên, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hô sâu, một ngụm máu tươi từ miệng phun tới, miệng sùi bọt mép, thế mà trực tiếp liền ngất đi. Cũng may mắn Hạ Bình nương tay, cũng không có dốc hết toàn lực, bằng không mà nói địa ngục huyền giam hy vọng lai liền không chỉ là ngất đi đơn giản như vậy, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ, đầu lâu sụp đổ mà chết. Giam hy vọng lai. Đông đảo vô địch ác ma thấy một màn như vậy, cũng là nhịn không được kêu to lên, hai tôn cực mạnh vô địch ác ma à, thế mà thời gian ngắn như vậy bên trong đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ ngất đi. Cái này ác ma phong đô chiến đấu lực làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này. Không thể để cho tiểu tử này diệu võ dương oai, tiểu tử này uy hiếp quá lớn. Nói rất đúng, cùng nhau động thủ, đem tiểu tử này diệt, hóa thành cho tàn. Đừng ở chỗ này nhiều lời, đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực, thi triển thần thông. Còn dư lại vô địch ác ma hét lớn một tiếng, thần trí của bọn nó lẫn nhau đan xen kẽ, cơ hồ là trong khoảnh khắc chúng nó liền làm ra quyết định, nhất định phải diệt sát cái này ác ma phong đô. Bởi vì cái này ác ma phong đô thật là đáng sợ, đơn thể thực lực có thể xưng mạnh nhất. Bất kỳ một cái nào vô địch ác ma đơn đả độc đấu đều không phải là cái này ác ma phong đô đối thủ. Nếu như chúng nó không liên thủ, không ở nơi này đem ra hỏa này cho diệt sát, ngày sau chúng nó quả thực như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng a, nhất định phải ở chỗ này diệt trừ tiểu tử này. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, đông đảo vô địch ác ma đồng thời xuất thủ, thi triển ra từng môn kinh khủng huyết mạch thần thông, tạo thành đáng sợ pháp tắc hồng lưu, hướng về Hạ Bình nghiền ép lên qua. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ Thanh Liên địa ngục trên không đều tràn ngập kinh khủng pháp tắc năng lượng hồng lưu, bộc phát ra thất thải nhan sắc, hoặc là dung nham hồng lưu, hoặc là cực hàn băng, hoặc là lôi đỉnh vạn quân, hoặc là hồng thủy lan tràn, hoặc là kịch độc chảy ngang. Những cái này kinh khủng pháp tắc hồng lưu đồng thời nghiền ép lên đến, giống như mạt nhật thiên thai đồng dạng, chỉ sợ thông thường cao đẳng địa ngục vị diện đều khó mà chống đỡ được đáng sợ như vậy lực phá hoại, hội bị đánh tứ phân ngũ liệt. Mà dạng này lực phá hoại đừng nói là thái cổ thánh nhân, liền xem như vô địch thánh nhân chịu một kích này, cũng phải bị đánh gần chết, thể nội sinh tử pháp tắc đều sẽ bị đánh vỡ nát. Thần khí nhân quả thư. Liên ở cái này nháy mắt, Hạ Bình từ trên thân lấy ra thần khí nhân quả chi thư. Nhất thời quyển sách này lật ra, tạo thành từng tờ một thư tịch, mỗi nhất hiện thư tịch phía trên đều khắc rậm rạp chẳng trị địa ngục phù văn, phảng phất ghi lại vô cùng vô tận nhân quả pháp tác, ẩn chứa đại đạo, thiên địa, sinh tử, bản nguyên các loại lực lượng. Những cái này nhân quả trong nháy mắt liền sẽ Hạ Bình thân thể bao vây lại, biến thành một khỏa to lớn nhân quả chi cầu, từ bên trong ra ngoài bảo hộ, tạo thành tuyệt đối nhân quả chứng bích. Tại lúc này Hạ Bình toàn lực thôi động phía dưới, nhân quả chi thư buộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, bày biện ra càng nhiều nhân quả phù văn, còn có nhân quả pháp tắc lực lượng. Đông đông đông. Một giây sau, đông đảo vô địch ác ma hoành kích mà đến pháp tắc hồng lưu, toàn diện đều công kích ở trên nhân quả chứng bích. Nhưng là những cái này pháp tắc hồng lưu căn bản là không có cách đánh xuyên cái này nhân quả chi thư hình thành nhân quả chứng bích. Ngược lại còn bị bao vây lại, dọc theo đường hướng về những cái này vô địch ác ma bắn ngược trở về. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn mang bắn ngược, Nói đùa cái gì? Đồ chó hoang, cái này ác ma phong đô đến rốt cuộc đã làm cái gì? Ta không phục a, công kích còn có bắn ngược, quá vô lại. Đông đảo vô địch ác ma thấy một màn như vậy, chúng nó con mắt đều lục, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng một màn này. Phải biết chúng nó vì chạm sát Hạ Bình, lần công kích này đã là đem hết toàn lực, có thể nói là vô địch ác ma một kích mạnh nhất, nhưng mà này còn là 106 vị vô địch ác ma liên thủ, bộc phát ra năng lượng hồng lưu. Trong đó uy lực có thể nghĩ, bất luận cái gì nhất tôn vô địch ác ma đứng ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ bị hoành tạc đến hồi phi yên diệt. Nếu là công kích như vậy đối mặt địch nhân mà nói, như vậy uy lực liền làm chúng nó hài lòng, nhưng là nếu là công kích như vậy để cho mình gặp phải mà nói, kia liền là tới chết nguy cơ. Nói thật chúng nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này ác ma phong đô còn có loại này bản sự, đưa chúng nó pháp tắc hồng lưu toàn bộ bắn ngược trở về, xảy ra chuyện như vậy quá hoang đường, còn có thiên lý sao? Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những cái này pháp tắc hồng lưu dọc theo đường, đánh vào những cái này vô địch xấu trên ma thân, lập tức liền bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa vang, tác động đến phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng. Trong đó sinh ra lực phá hoại, quả thực không phải còn lại ác ma có thể tưởng tượng. Đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa va chạm, so hàng tinh uy lực nổ tung còn khủng bố, phảng phất những lực lượng này nghiền ép mà đến, làm cho cái này khu vực vật sở hữu chất đều triệt để phai mờ, hóa thành cho tàn. Á á á! Từng tôn vô địch ác ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn nó tựa hồ bị vô tình pháp tắc hồng lưu hoanh tạc, quả thực là nổ cho chúng nó hoang mang lo sợ, kém chút hôi phi yên diệt. Sau nửa canh giờ, những cái này pháp tắc hồng lưu năng lượng rốt cục tàn đi. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều bị cho rằng đất bằng, thanh liên địa ngục gần một nửa khu vực đều bởi vì cuộc chiến đấu này mà nhận lấy tổn hại. May mắn nơi này là ma thần di tích phụ cận, không có nhiều hạ đẳng ác ma, bằng không thương vong ác ma đều không biết có bao nhiêu. Còn chưa có chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác được còn dư lại 108 đầu vô địch ác ma tựa hồ còn chưa có chết. Chúng nó hao phí 9 châu 2 hổ lực lượng miễn cưỡng chặn lại một kích này. Nhưng là ngay cả như vậy, một kích này cũng đưa chúng nó triệt để đả thương nặng, hấp hối, đã không sức phản kháng. Chương 2832, Minh thần ma chú, thu phục các ma. Không chết vừa vặn. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn lúc đầu dự định nếu như là những cái này vô địch ác ma chết hết, liền toàn bộ giao cho thế giới chi thụ luyện hóa thành sinh tử quả, ngược lại là không nghĩ tới chúng nó sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh, một cái đều không chết. Nếu như cứ như vậy toàn bộ giết chết, đó thật là quá phí của trời. Vừa vặn thừa dịp chúng nó trọng thương, không có bất kỳ cái gì lực phản kháng thời điểm, liền thi triển minh thần ma chú, đem những cái này vô địch ác ma triệt để khống chế lại. Cứ như vậy, những cái này vô địch ác ma liền toàn diện đều là mình thủ hạ, hắn cũng có 108 vị vô địch ác ma cấp bậc siêu cấp đả thủ, đến lúc đó chẳng phải là có thể quét ngang địa ngục thế giới. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có chút do dự nào, lập tức ngưng tụ thành minh thần ma chú, hóa thành một mai mai vặn vẹo minh thần phù văn, bày biện ra màu vàng sậm sát thái. Hiu hiu hiu. Một giây sau, những cái này minh thần phù văn trong nháy mắt liền tiến vào những cái này vô địch ác ma trong thân thể. Đáng chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Từng tôn vô địch ác ma tóc gáy dựng lên, chúng nó cảm nhận được hết sức nguy cơ. Một khi bị những cái này cổ quái phù văn tiến vào thân thể mình mà nói, tất nhiên sẽ để cho mình có cự đại phiền toái. Nhưng là bây giờ chúng nó sớm đã bị Hạ Bình đả thương nặng, liền địa ngục tượng cùng địa ngục huyền đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, ngã trên mặt đất thổ huyết, chúng nó chỗ nào còn có thể chống cự. Hào hào hào ba. Thời gian không bao lâu, những cái này minh thần ma chú trong nháy mắt liền tiến vào linh hồn của bọn chúng chỗ sâu nhất, giống như ký sinh trùng đồng dạng, cùng linh hồn của bọn chúng quấn quýt lấy nhau, hòa làm một thể. Kết thúc. Triệt để kết thúc. Đông đảo vô địch ác ma khuôn mặt đều triệt để lục, chúng nó cảm nhận được những cái này minh thần ma chú tiến vào chính mình linh hồn về sau, mình và trước mắt cái này ác ma phong đô linh hồn hòa làm một thể. Tựa hồ chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền trong nháy mắt có thể muốn cái mạng nhỏ của mình, thậm chí chính mình sinh ra bất kỳ ý nghĩ, đều sẽ bị đối phương cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng là không biết vì sao, theo thời gian trôi qua, chúng nó lại càng ngày càng bình tĩnh, phảng phất đã thành thói quen, thậm chí đối Hạ Bình sinh ra hảo cảm. Đây cũng là minh thần ma chú chỗ kinh khủng, nó có thể bất chi bất giác ảnh hưởng đến chúng minh thần ma chú ác ma tư duy, trình độ lớn nhất để bạn hảo cảm. Hơn nữa thời gian càng dài, bị ảnh hưởng thì sẽ càng nghiêm trọng, sau cùng liền trở thành Hạ Bình trung thực nô buộc. Đồng thời minh thần ma chú cũng ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, chúng nó cũng sẽ bị địa ngục kim ô lực lượng ăn mòn, chậm rãi chuyển hóa thành địa ngục kim ô thân thuộc. Trên thực tế đừng nói những cái này vô địch ác ma, cho dù là ma chính là thần cấp ác ma đều khó mà ngăn cản được minh thần ma chú ảnh hưởng. Không sai. Hạ Bình nhất thời rất là hài lòng, qua một trận chiến này nhiên thiêu địa ngục nguy hiểm xem như triệt để giải trừ. Toàn bộ thanh liên địa ngục các ma đều bị chính mình toàn bộ thống nhất. Hắn giờ phút này mới tính là chân chân chính chính thanh liên địa ngục chi chủ, trên tay có 108 vị vô địch các ma, vậy đơn giản là có thể quét ngang tất cả, tung hoành vô địch. Nếu như là cái này cố lực lượng bị hắn đưa đến hiện thế vũ trụ, chỉ sợ lại là một cái đỉnh phong chủng tộc. Dù sao nhân tộc cho đến trước mắt mà nói, cũng vẹn vẹn sở hữu 9 vị vô địch thánh nhân mà thôi, cùng thanh liên địa ngục so sánh đều kém đến rất xa, càng thêm không cần phải nói cùng thâm nguyên thế giới so. Đương nhiên vẹn vẹn thanh liên địa ngục một cái cao đẳng địa ngục vị diện mà nói vẫn là khó có thể cùng thâm nguyên thế giới chống lại, nghe nói thâm nguyên thế giới chí ít có 3.000 cái đạt tới vô địch cảnh thâm nguyên yêu ma, dựa vào cái này cố lực lượng liền có thể địch nổi hiện thế vũ trụ. Bất quá thực lực cũng không chỉ là dựa vào vô địch cảnh thánh nhân số lượng, còn phải nhìn xem thần khí số lượng. Có đôi khi một kiện cường đại thần khí liền có thể địch nổi hơn 10 vị vô địch thánh nhân, thậm chí làm cho trên 100 vị vô địch thánh nhân thúc thủ vô sách. Mà nhân tộc chính là dựa vào vài kiện thần khí lực lượng, mới có thể sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, ngăn cản được thâm nguyên yêu ma tập kích. Tuy nhiên nhân tộc giết không chết những cái này thâm nguyên yêu ma, nhưng là những cái này thâm nguyên yêu ma cũng đừng hỏng công phá nhân tộc phòng ngự, miễn cưỡng xem như có thể đem cục diện tạm thời duy trì ở thang bằng trạng thái. Chủ nhân, 3 giờ này khắc này, nguyên một đám vô địch ác ma đều là hướng về phía Hạ Bình chắp tay nói, chúng nó cũng biết mình hoàn toàn không phải vị này cường đại ác ma phong đô đối thủ, đã không có cách nào phản kháng. Đồng thời nhận minh thần ma chú ảnh hưởng, chúng nó cũng chỉ đành thừa nhận Hạ Bình ở thanh liên địa ngục địa vị. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nó nội tâm cũng có chút không được tự nhiên, dù sao chúng nó trước đó từng cái cũng là vô địch ác ma, ở trên thanh liên địa ngục là thuộc về bá chủ cấp ác ma, nơi nào sẽ khuất nhóm người hạ. Ba hiện tại bị ép thần phục Hạ Bình, có thể nghĩ chúng nó nội tâm biệt khuất. Nhưng là Hạ Bình cũng không để ý. Theo thời gian trôi qua, chúng nó sẽ từ từ tâm phục khẩu phục. Tựa hồ phá hủy không ít địa phương. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, tuy nhiên vừa rồi hắn và rất nhiều vô địch ác ma chiến đấu cũng không phải là thời gian rất lâu, nhưng là tạo thành phá hư là cực kỳ kinh người, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều bị đánh rách tung tóe. Nếu như vẫn là lúc đầu thanh liên địa ngục mà nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh bể. Nhưng là thời khắc này thanh liên địa ngục lại là vô cùng kiên cố, dù cho bị phá hư một chút sân mạch, cũng không có cách nào xúc phạm tới rễ của nó vốn. Khôi phục đi. Trong nháy mắt, Hạ Bình ý thức câu thông thanh liên địa ngục bản nguyên, trong nháy mắt liền dẫn động to lớn bổn nguyên chi lực. Ầm ầm. Lập tức, đại địa chấn động, sơn mạch phun trào, dòng sông buôn đằng, thương hải tăng điển. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng liền khôi phục nguyên trạng, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, địa ngục tượng sẽ xí lì ổ các loại vô địch ác ma đồng tử co vào, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, liếc nhìn nhau, cũng là khó có thể tin, đây quả thực là thần tích. Nay sợ chúng nó đã đạt đến vô địch ác ma cảnh giới, nhưng là cũng vô pháp làm đến loại chuyện này. Dù sao phá hư luôn luôn so sáng tạo càng đơn giản hơn. Cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, chủ nhân đã là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Nhất tôn vô địch ác ma nhịn không được kêu lên, nó nhớ lại vô số năm trí nhớ, lập tức liền nghĩ đến có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có cao đẳng địa ngục vị diện chi phối. Chỉ riêng có chiếm được thanh liên địa ngục bản nguyên thừa nhận ác ma, mới có thể làm được loại này giống như thần minh một dạng sự tình. Khó trách đánh chúng ta giống như nhi tử đơn giản. Địa ngục tượng sẽ xỉ lì ổ các loại vô địch ác ma bừng tỉnh đại ngộ. Chúng nó cũng rốt cuộc biết vì sao Hạ Bình rõ ràng không có tấn thăng đến ma thần chi cảnh, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép chúng nó. Đó là bởi vì đối phương đã trở thành thanh liên địa ngục chi phối. Thân làm thanh liên địa ngục chủ nhân, liền có thể tùy thời điều động toàn bộ thanh liên địa ngục bản nguyên lực lượng. Chúng nó mặc dù là vô địch các ma, nắm trong tay sinh tử pháp tắc, nhưng lại như thế nào có thể ngăn cản được toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện năng lượng bản nguyên. Cái này rất giống đối mặt toàn bộ thiên nhiên lực lượng đồng dạng, là không thể nào chiến đã thắng được. Quan trọng nhất là chúng nó thân ở thanh liên địa ngục bên trong, ở tiểu tử này sân nhà tác chiến. Đây không phải muốn chết sao. Chương 2833, ác ma trong ác ma, bán đồng đội. Nói thật, thân làm cao đẳng địa ngục vị diện chi phối cũng không phải là không có nhược điểm. Kia liền là rời đi cao đẳng địa ngục vị diện về sau, không có cái địa ngục này vị diện bổn nguyên lực lượng gia trì, như vậy trên người lực lượng liền sẽ kịch liệt suy yếu, khôi phục vốn là chiến đấu lực. Nhưng là xem như vị diện chi phối, như vậy đợi ở bản vị diện bên trong cũng là vô địch tồn tại, cho dù là vô địch ác ma cũng sẽ bị nhẹ nhõm chấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như là chúng nó đã sớm biết điểm này mà nói, tuyệt đối sẽ không đần độn đợi ở thanh liên địa ngục cùng Hạ Bình chiến đấu, đã sớm chạy trốn rời đi thanh liên địa ngục. Trên thực tế một tòa cao đẳng địa ngục vị diện nếu mà có được chi phối mà nói, còn lại vô địch ác ma đều sẽ lập tức chạy trốn. Tuyệt đối sẽ không lưu lại chờ chết. Trừ phi có vô địch ác ma nguyện ý thần phục tại dạng này vị diện chi phối thủ hạ, cam nguyện phụng đối phương làm chủ. Kỳ thực dạng này vô địch ác ma vẫn là có không ít. Dù sao địa ngục bên trong còn có đại lượng đáng sợ hư không quái vật, những cái này hư không quái vật khắp nơi giết hại, liền vô địch ác ma cũng đỡ không nổi, hội bị thôn phệ hầu như không còn. Nhưng là nếu như một tòa cao đẳng địa ngục vị diện có chi phối mà nói, như vậy thì hội cực lớn tăng cường tòa này cao đẳng địa ngục vị diện lực công kích cùng phòng ngự lực, trở thành cực kỳ an toàn pháo đài. Cứ như vậy, vì bảo trụ chính mình tính mạng, tránh né hư không quái vật truy sát, những cái này vô địch ác ma cũng nguyện ý thần phục tại vị diện chi phối thống trị dưới. Đương nhiên cũng có một bộ phận không cam lòng khuất người phía dưới vô địch ác ma. Chúng nó liền trực tiếp chạy trốn rời đi. Tỷ như địa ngục tượng, địa ngục khuyển các loại vô địch ác ma đã là như thế. Dù sao tất cả mọi người là vô địch cảnh ác ma, dựa vào cái gì ngươi có thể ở ta trên đầu làm mưa làm gió, đối ta thuyết tam đạo tứ, cái nào vô địch ác ma cũng sẽ không chịu phục điểm này, vương hầu tướng lĩnh chả lẽ không cùng loại sao? Trên thực tế chúng nó vốn chính là từ còn lại cao đẳng địa ngục vị diện rời đi ác ma, mục đích đúng là tìm kiếm một tòa vô chủ cao đẳng địa ngục vị diện, trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi phối, đi đến nhân sinh điên phong. Nhưng là chúng nó vạn vạn không nghĩ đến, không đợi chúng nó thành công đây, thế mà liền trở thành Hạ Bình tù nhân, thậm chí còn bị khống chế đứng lên, quả thực là khóc không ra nước mắt. Chúng nó giờ phút này quả thực là hối hận ruột đều lục. Nếu như sớm biết điểm này mà nói, đánh chết chúng nó cũng sẽ không đến thanh liên địa ngục. Đúng rồi, các ngươi trở về sau nhớ kỹ bảo trì nguyên trạng, không được nói cho còn lại ác ma thanh liên địa ngục đã có chi phối, rõ chưa? Hạ Bình cảnh cáo nói, ánh mắt hết sức hung tàn. Đã biết, chủ nhân. Nghe nói như thế. Địa ngục tượng sẽ xí lì ổ các loại vô địch ác ma lập tức lâm nhiên, chúng nó lập tức liền hiểu Hạ Bình ý nghĩ. Bởi vì một khi Thanh Liên địa ngục có chúa tể tin tức truyền đi, như vậy còn lại vô địch ác ma liền không sẽ tới. Nhưng tin tức này không có truyền đi, còn lại vô địch ác ma liền cho rằng đó là cái vô chủ chi địa, có thể cùng còn lại vô địch ác ma khắp nơi tranh bá, là một cái nơi đến tốt đẹp. Ba hiện tại bị như vậy một ngăn cách tin tức, còn lại vô địch ác ma cái gì đều không biết, liền đần độn chạy tới, còn tưởng rằng nơi này là cái gì kiếm tiền địa phương đâu. Kết quả là bị Hạ Bình bắt, trong nháy mắt liền thành nô lệ, tù nhân, vinh thế không thể thoát khỏi. Cái này là bực nào chuyện bị thảm. Chúng nó liền là như thế, sự tình gì cũng không biết, còn ở nơi này khắp nơi tranh bá. Kết quả là bị Hạ Bình một hồi thu thập, chồng minh thần ma chú, đời này đều không có cách nào thoát khỏi. Bị hồi, quá hèn hạ vô sỉ như vậy ác độc cách làm cũng nghĩ ra được, thế này sao lại là cái gì cao đẳng địa ngục vị diện, căn bản chính là một cái nô lệ ổ, tới một cái bắt một cái a. Nghĩ tới đây, địa ngục tượng sẽ xỉ lì ổ các loại vô địch ác ma khuôn mặt đều lục. Chúng nó cũng coi là biết mình rốt cuộc là làm sao thua ở tiểu tử này trong tay. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là âm mưu, cũng là tính kế a. Bất quá kế sách như thế cũng không phải là cái gì ác ma cũng có thể làm được. Dù sao đánh bại vô địch ác ma dễ dàng, hàng phục vô địch ác ma lại là hết sức khó khăn. Không phải là cái gì ác ma cũng giống như Hạ Bình dạng này có minh thần ma chú có thể khống chế còn lại vô địch ác ma. Có thủ đoạn như vậy, mới có thể thi triển kế sách như thế. Còn có, trừ bỏ tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài bên ngoài, các ngươi còn có hay không cái gì khác thân bằng hảo hữu, thực lực đạt tới vô địch cảnh ác ma, để chúng nó cùng đi Thanh Liên địa ngục làm khách. Hạ Bình dừng dưng nói, đương nhiên ta thân phận không thể nói cho bọn chúng biết, các ngươi liền chỉ nói là mời xin chúng nó đến Thanh Liên địa ngục du lịch một lần. Ăn một bữa cơm rau dừa cái gì? Ăn trứng. Một đám vô địch ác ma khỏe miệng co giật, thế này sao lại là mời người ta tới dùng cơm? Rõ ràng là ăn chặt đầu cơm a, trên căn bản là tới một cái suối quẩy một cái loại kia, quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Nhìn đến cái này vô sỉ ác ma không chỉ có là muốn hố chúng nó, còn muốn đưa chúng nó thân bằng hảo hữu đều cùng một chỗ hố. Cái này là bực nào hèn hạ vô sỉ a, quả thực là ác ma bên trong ác ma. Hôn đả này là muốn cho chúng nó bán đồng đội a. Bất quá nghe đến mấy câu này, chúng nó tâm tư cũng là có chút điểm sinh động hẳn lên. Dù sao liền xem như suối quẩy, cũng không thể vẹn vẹn là suối quẩy chính mình một cái, để những người khác ác ma nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa chúng nó đều rơi vào Hạ Bình trong tay, đời này không thể thoát khỏi. Còn không bằng hố một cái là một cái, nhượng Thanh Liên địa ngục thế lực triệt để lớn mạnh, thành là địa ngục mạnh nhất. Cứ như vậy, chúng nó cũng có thể đi theo Hạ Bình cùng một chỗ nước lên thì thuyền lên. Chủ nhân, ác ma ở giữa nhân tình mờ nhạt, sợ sợ chúng nó là sẽ không tin tưởng lời của chúng ta. Có vô địch ác ma bất đắc dĩ nói ra. Ngu xuẩn, uy hiếp phải không vậy liền lợi dụng. Ai bảo các ngươi đần độn mời cái khác ác ma tới, liền gián tiếp nói cho bọn chúng biết, Thanh Liên địa ngục tức sẽ xuất hiện từng kiện địa ngục pháp bảo, thậm chí còn có ma thần truyền thừa, hoàng tuyển thánh thủy các loại bảo vật xuất thế, ta cũng không tin những cái này ác ma không tâm động, không nguyện ý. Hạ Bình khinh bị nói, đúng rồi, thấy không, đây cũng là trong truyền thuyết hoàng tuyển thánh thủy. Nếu như các ngươi cầm những cái này hoàng tuyển thánh thủy ở trước mặt chúng khoe khoang một chút, thử hỏi cái nào chịu nổi. Hắn vung tay lên, trên tay lập tức nhiều hơn một cái hồ lô, phía trên chuyên chở hoàng tuyển thánh thủy. Không thể nào, thật là hoàng tuyển thánh thủy. Một đám vô địch ác ma thấy một màn như vậy, hô hấp đều dồn dập lên, con mắt đỏ bừng, thân làm vô địch ác ma chúng nó đương nhiên nghe qua hoàng tuyển thánh thủy đại danh. Đây chính là liền ma thần đều thèm nhỏ nước dãi bảo vật, liền càng thêm không cần nói còn lại ác ma. Nếu là bảo vật như vậy xuất hiện ở còn lại vô địch ác ma trong mắt, cái nào đều chịu không được. Nói thật tức khiến cho chúng nó biết rõ chân tướng của sự thật, cũng là có chút điểm gánh không được dạng này dẫn dịu. trong đó lợi ích thật sự là quá lớn. Đương nhiên là thật, các ngươi nguyên một đám cho ta qua còn lại địa ngục vị diện, bắt cóc những vô địch kia ác ma trở về, ác ma số lượng càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hạ Bình dửng dưng nói, nếu như có thể bắt 3.000 vô địch ác ma làm nô lệ, hắn quả thực có thể hoành tạo thiên hạ, trở thành chân chân chính chính địa ngục chi chủ. Chương 2834, Vạn Độc Con Ít Tác Bố Trí. Một tháng sau, đợi ở Thanh Liên địa ngục 108 vị vô địch ác ma thương thế đều tốt, chúng nó cũng bị Hạ Bình nhao nhao sai phái ra qua, để chúng nó chí ít lừa gạt một cái vô địch ác ma trở về. Chúng nó cũng từ bốn phương tám hướng phân tán ra, hướng về chính mình đã từng đợi qua cao đẳng địa ngục vị diện bay đi. Dù sao chúng nó đã sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, tự nhiên biết rõ số lớn cao đẳng địa ngục vị diện. Mà những cái này cao đẳng địa ngục vị diện đều có số lượng không đồng nhất vô địch ác ma, chỉ cần có thể lừa gạt một cái, chúng nó liền xem như thành công. Đương nhiên số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dựa theo Hạ Bình tính kế, chỉ cần chúng nó bên trong mỗi cái thành công lừa gạt một cái, như vậy thì làm cho Thanh Liên địa ngục gia tăng gấp đôi lực lượng, nếu là có thể bình quân lừa gạt hai cái, liền có thể gia tăng gấp hai. Thậm chí cứ thế mà suy ra, lại khiến cái này bị thu phục vô địch ác ma ra ngoài, gà đẻ trứng, trứng sinh gà, đây chẳng phải là có thể vô cùng vô tận thu phục những cái này ác ma. Thẳng đến toàn bộ địa ngục vị diện bị chính mình quét ngang mới thôi. Mấy tháng sau, kịch độc vị diện, đây là khoảng cách Thanh Liên địa ngục một chỗ xa xôi cao đẳng địa ngục vị diện. Cái địa ngục này vị diện cũng không có chi phối, cho nên sinh hoạt không ít vô địch tắc ma. Khi hiểu cái địa ngục này vị diện 10 phần nguy hiểm, khắp nơi đều là kịch độc đầm lầy, tràn ngập kinh khủng độc khí. Nếu như không phải kịch độc ác ma đều không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Cho dù là vô địch ác ma cũng chán ghét hoàn cảnh như vậy, dù sao ai sẽ nguyện ý cả ngày sinh hoạt tại độc khí vây quanh địa phương, trừ bỏ những cái kia trời sinh cũng là kịch độc quái vật bên ngoài. Dù sao nơi này bản thân liền là dưỡng dục bọn chúng hoàn cảnh, ngược lại đi đến địa phương khác, chúng nó những cái này kịch độc ác ma mới không thích ứng. Siêu. Ba lúc này, Thanh Liên địa ngục nhất tôn vô địch các ma, tên là ạ tù rồ, đến nơi đây, nó xe nhẹ đường quen, trực tiếp liền đi tới một tòa kịch độc trong rừng rậm, bên trong cư trú một đầu kinh khủng kịch độc các ma, thực lực đạt đến vô địch cảnh. Chỉ thấy tòa này kịch độc rừng rậm 10 điểm khủng bố, mỗi một cây cối tựa hồ cũng là độc dịch ngưng tụ thành, thỉnh thoảng chạy xuôi theo giống như tô an đồng dạng độc dịch, hủ thực khắp nơi. Tựa hồ khiến cho khắp nơi đều trở thành độc dịch địa phương. Đồng thời chúng nó cũng thời thời khắc khắc tản mát ra đáng sợ độc khí, phổ thông ác ma ngửi sơ một cái, trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, toàn thân cao thấp đều sẽ bị độc tố cướp bóc sinh mệnh. À tu dô, ngươi tới ta kịch độc đại xâm lâm đến tột cùng là làm cái gì? Ngay lúc này, ở kịch độc rừng rậm chỗ sâu nhất, một cái thanh âm to lớn truyền ra. Chỉ thấy một cái bề ngoài giống như thanh hoa một dạng ác ma tử hư không đi ra. Nó chính là vô địch ác ma ạ tủ dồ mục tiêu lần này vạn độc con ít tác bố trí. Đối phương cũng coi là kịch độc địa ngục tiếng tăm lừng lây vô địch ác ma, chiến lực vô cùng. Nghe nói dựa vào nó một thân độc dịch, đều có thể tung hoành vô địch cảnh, thể nội tràn ngập vạn độc dịch, liền hư không quái vật đều có thể hạ độc chết. Bất luận cái gì vô địch ác ma cũng là kiêng kỵ ba phần. Mà vô địch ác ma ạ tủ rồ ở một lần cơ duyên xảo hợp thời cơ phía dưới mới quen biết vị này vạn độc con ít tác bố trí, hai người cũng coi là kết bạn, đương nhiên cũng không tính là sinh tử chi giao. Dù sao ác ma cùng ác ma tầm đó nơi nào có cái gì sinh tử chi giao, cũng là phòng bị đối phương ở sau lưng mình đâm đao. Tác bố trí. Lần này ta đến đây là có một cái đại mua bán thương lượng với ngươi. Vô địch ác ma ạ tủ rổ cười ha ha một tiếng, dứt khoát nói ra bản thân ý đồ đến, nó biết rõ đối phương căn bản không thích quanh co lòng vòng, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề. Khắc khắc, đại mua bán thương lượng với ta. Ngươi hội có lòng hảo tâm như vậy sao? Không phải là muốn hại chết ta đi. Vạn độc con nít Tác Bố Chí khặc khặc cười một tiếng. Tác Bố Chí huynh nói đùa, toàn bộ địa ngục thế giới ai có thể làm hại chết Tác Bố Chí huynh, chỉ sợ còn không có tới gần Tác Bố Chí huynh, liền bị chất độc trên người của ngươi khí cho độc chết đi. Vô địch ác ma ạ tủ rộ một cái vô ngông ngựa đi lên. Nó những ngày này thường xuyên đập hạ bình mông ngựa, tuy nhiên vừa bắt đầu không thích ứng, nhưng là về sau đã sớm xe nhẹ đường quen, trở thành hợp cách liếm chó, đều có điểm chẳng biết xấu hổ. Bớt nói nhiều lời, mau nói ra ngươi ý đồ đến. Vạn độc con nít Tác Bố Chí tâm tình cái kia sảng a, nói thật bị cùng giai ác ma như vậy một hồi tân bốc đích thật là dễ chịu, dù sao tất cả mọi người là vô địch ác ma. Người nào cũng sẽ không xin người nào. Đương nhiên mặt ngoài nó vẫn là lộ ra một bộ hung thần ác sát, 10 điểm không nhịn được bộ dáng, nó cũng không thể bị người nhìn thấu mình lòng dạ, cùng chính mình nội tâm mừng thầm. Chuyện là như thế này, tin tưởng Tác Bố Chí huynh cũng biết ta gần nhất tiến về một cái cao đẳng địa ngục vị diện, kỳ danh là Thanh Liên Địa Ngục, lao đệ ta chính tại tranh đoạt cái này Thanh Liên Địa Ngục bá chủ danh hiệu. Hy vọng có cơ hội có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Vô địch ác ma ạ tủ rổ mở miệng nói. Ngươi không phải là muốn mời ta đi qua cái gì đó Thanh Liên Địa Ngục làm cho ngươi tay chân đi. Nếu như là chuyện này mà nói, cái này cũng không cần phải thương lượng. Vạn độc con nít Tác Bố Chí cười lạnh một tiếng. Nó ở kịch độc địa ngục đợi phải hảo hảo, nơi nào nghĩ qua cái gì Thanh Liên Địa Ngục. Cái gì đó Thanh Liên Địa Ngục có loại kia vô biên vô tận độc vụ, có loại kia mênh mông kịch độc đầm lầy, có loại kia khắp nơi tối tăm không ánh mặt trời được trời ưu ái môi trường tự nhiên sao? Nếu như không có, nó là cái gì muốn rời khỏi loại này giống như thiên đường một dạng địa phương, chạy tới loại kia vắng vẻ sơn dã địa phương, cái này không tương đương với từ đại đô thị chạy tới nông thôn sinh hoạt sao? Tác Bố Chí huynh, chớ nóng vội cự tuyệt. Ngươi có thể nhìn xem đây là vật gì? Vô địch ác ma ạ tủ rổ vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra một cái bình nhỏ, nhất thời mở ra, sau đó liền tràn ngập ra nồng nặc hoàng tuyển khí tức, tựa hồ ẩn chứa vô cùng địa ngục u minh lực lượng. Cái này, đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác đến thứ này đối ta có vô cùng chỗ tốt, nếu như có thể lấy được, lập tức làm cho tu vi của ta được tăng lên nhiều. Vạn độc con nít Tác Bố Chí đồng tử co vào, nó nhìn xem cái bình này, con mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, quả thực là hận không thể lập tức cướp đoạt tới tay, nếu như ạ tủ dồ không phải cùng mình cùng giai ác ma mà nói, chỉ sợ nó đã sớm động thủ tranh đoạt. Nó giờ phút này cảm giác được trong cơ thể mình ác ma huyết mạch đều đang sôi trào. Ba đây là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Vô địch ác ma ạ tủ dồ mỉm cười. Ba cái gì? Vạn độc con nít Tác Bố Chí nhịn không được hét lên một tiếng, đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Thánh Thủy, địa ngục đệ nhất Thánh Thủy, truyền thuyết liền ma thần đều thèm nhỏ nước dại thánh vật, theo nói nếu là có số lớn Hoàng Tuyển Thánh Thủy, liền có thể gột rửa bản thân thân thể cùng linh hồn, thành tựu vô cấu chi thể, thậm chí tấn thăng đến ma thần cảnh. Không thể nào, truyền thuyết dạng này Thánh Thủy đã sớm diệt tuyệt, phai mờ ở trên cái địa ngục thời đại bên trong. Cho đến nay đều không có ác ma có thể được, ngươi làm sao biết lấy được? Rốt cuộc từ nơi nào lấy được? Nghe được Hoàng Tuyền Thánh Thủy mấy chữ này, nó đều có chút điên cuồng, đều có điểm áp chế không nổi chính mình xung động của nội tâm. Xem ra ngươi chính là biết hàng ác ma. Nhìn thấy vạn độc con nít Tác Bố Chí biểu hiện, vô địch ác ma ạ tủ rồ rất là hài lòng, Hoàng Tuyền Thánh Thủy đương nhiên không có diệt tuyệt. Trên thực tế nó tiềm tàng ở ma thần di tích bên trong. Chương 2835, một cái mang một cái, toàn bộ hố. Ý của ngươi là, ngươi Hoàng Tuyền Thánh Thủy là ở Thanh Liên Địa Ngục ma thần di tích bên trong tìm được. Vạn độc con nít Tác Bố Chí là bực nào thông minh ác ma, nó lập tức liền nghe được vô địch ác ma ạ tủ rổ nói bóng gió. Không sai. Vô địch ác ma ạ tủ rổ gật gật đầu. Trên thực tế ở cái kia ma thần di tích bên trong, không chỉ có Hoàng Tuyển Thánh Thủy, còn có địa ngục pháp bảo, thậm chí là ma thần truyền thừa. Nó tuôn ra liên tiếp mãnh liệt tài liệu. Ba cái gì? Vạn độc con nít Tác Bố Chí đồng tử co vào, nó hô hấp đều có điểm dồn dập lên, cơ hồ là khống chế không nổi sự vọng động của mình. Nhưng là nó dù sao cũng là vô địch các ma, sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Trầm mặc một hồi, nó mở miệng nói, nếu là như vậy, vì sao ngươi muốn đem tin tức này nói cho ta biết? Nếu là thật có nhiều như vậy bảo vật, chính ngươi một cái độc chiếm không phải càng tốt sao? Nói thật, nó có chút hoài nghi vô địch ác ma ạ tủ rồ mục đích, dù sao ác ma cũng không phải hảo tâm như vậy sinh mệnh, chúng nó âm ngoan rào trá, vì tư lợi. Cho nên nó hoài nghi trong đó có cái gì bầy dập. Vấn đề này hỏi rất hay, nếu như ta có thể độc chiếm mà nói, đương nhiên muốn độc chiếm, căn bản không cần tìm còn lại ác ma hỗ trợ. Vấn đề là cái này mà thần di tích 10 phần nguy hiểm, vẹn vẹn là ta một cái thực lực không đủ. Vô địch ác ma ạ tủ rổ đã sớm đối với chuyện này đã tính trước, đối đáp trôi chảy. Quan trọng nhất là, thanh liên địa ngục phía trên có không ít vô địch ác ma, chúng nó thực lực cũng khá cường đại, cho nên ta nghĩ tìm trợ thủ. Thì ra là thế. Vạn độc con đế tác bố trí gật gật đầu, lời giải thích này còn tính là hợp tình hợp lý. Dù sao một châu nguy hiểm di tích tìm kiếm còn lại ác ma hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng ta đang lừa gạt ngươi. Trên thực tế sự tình này căn bản không cần lo lắng. Dựa theo tác bố trí huynh đệ ngươi thực lực, ta lại thế nào dám lừa gạt ngươi đây? Chẳng lẽ không sợ bị ngươi khắp thiên hạ truy sát sao? Cho ta mấy cái gan cũng là không dám làm ra sự tình này. Vô địch ác ma ạ tủ rô lại là một hồi vỗ ngông ngựa đi lên. Đúng là như thế. Nghe nói như thế, vạn độc con ít tác bố trí đích thật là động lòng, mặc cho tiểu tử này làm sao to gan lớn mật, đều là không dám lừa gạt nó vĩ đại vạn độc con ít. Dù sao vạn độc con ít lửa giận, không phải mỗi một vị vô địch ác ma đều có thể chịu được, lửa giận của nó có thể hủy diệt một chỗ địa ngục vị diện. Nhờ ước vạn năm ánh sáng khu vực đều hóa thành đất khô cằn. Nếu như này ma thần di tích nguy hiểm, như vậy không phải tìm càng nhiều trợ thủ càng tốt sao? Vạn độc con đế tác bố trí hé mắt. Trợ thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là không thể thực lực quá yếu, bằng không cũng là cản trở. Hơn nữa ta biết bằng hữu cũng không nhiều, khó có thể tìm tới đáng giá tín nhiệm có thể tin vô địch các ma. Vô địch ác ma ạ tủ rồ nội tâm vui vẻ, cá căn câu. Cái này lại vừa vặn, ở kịch độc địa ngục bên trong ta biết 7-8 cái huynh đệ, cũng là đạt đến vô địch ác ma chi cảnh, tin tưởng đối với chuyện này có trợ giúp rất lớn, ngươi không ngại ta mang huynh đệ đi qua đi. Vạn độc con đế tác bố trí mở miệng nói, ánh mắt nó có chút hung tàn, cũng là đang thăm dò. Không ngại, đương nhiên không ngại, huynh đệ càng nhiều càng tốt. Vô địch ác ma ạ tủ rổ quả thực là mừng rỡ như điên, đây quả thực là vượt mức hoàn thành bản thân chủ nhân nhiệm vụ A, một cái mang một cái, rút ra củ cải mang ra bùn. Nhưng là nó không thể biểu lộ ra, bằng không tất nhiên sẽ bị vạn độc con ít hoài nghi. Mang huynh đệ cái gì, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, các loại đi tới thanh liên địa ngục, cái này thứ gì vô địch ác ma cũng là món ăn trong âm, tới một cái suối quẩy một cái. Quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Vậy là tốt rồi, tùy ý chúng ta liền xuất phát đi. Vạn độc con đế tác bố trí nội tâm đang cười lạnh, nó tràn đầy tự tin, có 7-8 cái huynh đệ cùng một chỗ làm người giúp đỡ. Dù cho tiểu tử này có âm mưu, cũng gánh không được nó mấy cái huynh đệ lửa giận. Chuyến này xem như thỏa, không sơ hở tí nào. Nó nghĩ đến cái này hoàng tuyển thánh thủy, địa ngục pháp bảo. Còn có ma thần truyền thừa, con mắt nhất thời nóng lên, cái này là trở thành ma thần cự đại cơ duyên A, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói thật nó đều có chút tiêu diệt tạ tù rồ, cướp đoạt tên này trên người hoàng tuyển thánh thủy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút còn cần tiểu tử này dẫn đường, thăm dò rõ ràng thanh liên địa ngục tình huống, nó liền tạm thời coi như thôi. Mặt khác địa phương, cự thạch địa ngục, một chỗ cung điện đại sảnh bên trong. Giờ phút này địa ngục tượng sẽ xí lì ổ tới nơi này chỗ cao đẳng địa ngục vị diện, đại sảnh chính tổ chức yến hội, có 10 cái vô địch ác ma cùng một chỗ liên hoan, đều là địa ngục tượng sẽ xỉ lì ô bạn bè không tốt. Huynh đệ, ngươi không phải đi Thanh Liên địa ngục phát tài sao? Làm sao còn có không chạy trở lại cự thạch địa ngục nơi này? Sẽ không còn đến chết không đổi, muốn về tới nơi này tranh đoạt địa bàn đi. Nhất tôn vô địch ác ma có chút ít hung tàn nói ra, lời nói ẩn chứa phong mang. Nói thật, từ khi địa ngục tượng sẽ xì lì ổ từ cự thạch địa ngục chạy trốn về sau, còn lại vô địch ác ma liền sẽ địa bàn của nó chia cắt, thuận tiện tiếp nhận toàn bộ nó thế lực. Nói cách khác, cự thạch địa ngục đã không thấy địa ngục tượng sẽ xì lì ổ địa bàn, không có nó chô dung thân. Nếu như là tên này còn muốn trở lại, nhất định phải đối mặt 10 cái vô địch ác ma vây công, dù sao người nào cũng không nghĩ thả ra trên tay mình lợi ích. Cái nào sẽ cam lòng à? Đương nhiên địa ngục tượng sẽ xì lì ổ thực lực vẫn là hết sức hung mãnh, chúng nó cũng không dám quá đắc tội, chỉ là bất kể như thế nào chúng nó đều phải cảnh cáo tên này đừng tưởng rằng chúng nó dễ chê ơ. Yên tâm đi, ta sẽ không về cự thạch địa ngục, cái địa phương quỷ quái này có gì tốt, thực không dám giấu giếm ta ở Thanh Liên địa ngục đã sớm đứng vững bước chân, tuy nhiên cũng không thể tính toán phát tài đi. Nhưng là cũng coi là thực hiện ma sinh một cái tiểu mục tiêu. Địa ngục tượng sẽ si li ổ rừng rưng nói. Thực hiện một cái tiểu mục tiêu. Rốt cuộc là cái gì mục tiêu? Ngươi sẽ không phải là nói ngươi đã thành cái này cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ rồi à? 10 cái vô địch ác ma có chút ngạt thở. Nếu là như vậy mọi người địa vị liền có chút không giống nhau. Trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ nơi nào có đơn giản như vậy, địa ngục nhiều như vậy vô địch các ma, ngươi xem có mấy cái có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Địa ngục tượng sẽ si li ô nói, cũng là cũng vậy. 10 cái vô địch các ma nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nếu như địa ngục tượng thật trở thành cao đẳng địa ngục vị diện đứng đầu, như vậy tên này liền bao trùm chúng nó phía trên. Ngày sau chúng nó chẳng phải là kém một bậc. Ba bất quá tuy nhiên ta không có trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhưng là ta ở Thanh Liên địa ngục chiếm được một kiện đồ tốt. Địa ngục tượng sẽ si li ổ tiếng nói nhất chuyển. A, vật gì tốt? Chúng nó đều tò mò. Cũng là cái này đồ vật. Địa ngục tượng sẽ si li ổ bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền từ trên thân lấy ra một căn hắc sắc trường mâu. Đó chính là hạ bình tạm thời ban cho địa ngục tượng sẽ xì lì ổ trang bê địa ngục chi mâu. Chỉ thấy căn này địa ngục chi mâu vừa xuất hiện, lập tức liền buộc phát ra địa ngục kinh khủng năng lượng, quả thực là quét ngang mấy chục vạn năm ánh sáng địa ngục hư không, dẫn đến vô số ác ma run lẩy bẩy, nhịn không được phủ phục thần phục. Cái gì? 10 cái vô địch ác ma tóc gáy dựng lên, như có gai ở sau lưng. Quả thực là hận không thể lập tức từ nơi này thoát đi ra ngoài, chúng nó tựa hồ cảm giác được từ cái này căn hắc sắc trường mâu bên trong tràn ngập ra khí tức tử vong. Tựa hồ căn này hắc sắc trường mâu đã từng giết ma thần. Chương 2836, rượu vo dương oai, đây là đàng trang. Đây là vật gì? 10 cái vô địch ác ma nhịn không được kêu lên. Chúng nó cảm giác được bên trong tựa hồ ẩn chứa hủy diệt vô địch ác ma lực lượng kinh khủng, một khi bạo phát đi ra, quả thực là kinh thiên động địa. Nói thật, nếu như chúng nó không phải có 10 cái vô địch ác ma ở địa phương này, đã sớm đoạt khung mà chạy, nơi nào còn dám lưu ở cái địa phương nguy hiểm này. Ba, đây là ta từ Thanh Liên địa ngục lấy được địa ngục pháp bảo, kỳ danh là địa ngục chi mâu. Nhìn thấy những cái này bạn bè không tốt bộ dáng khiếp sợ, địa ngục tượng sẽ xỉ lì ô nội tâm sớm cũng không biết mừng thầm bao nhiêu lần, nhưng là mặt ngoài nó y y nguyên lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, biểu thị cái này không đáng kể chút nào. Địa ngục chi mâu. Nhất tôn vô địch ác ma cả kinh nói, không thể nào, đây không phải trong truyền thuyết địa ngục ngục tốt pháp bảo sao. Truyền thuyết địa ngục ngục tốt cầm trong tay địa ngục chi mâu. Thậm chí có thể giết ma thần. Nghe nói pháp bảo như thế đã sớm hủy diệt ở trên cái địa ngục thời đại bên trong, căn bản cũng không có tàn lưu ở thời đại này. Ngươi thế mà ở Thanh Liên địa ngục khi ở bên trong lấy được một căn địa ngục chi mâu. Không sai, nghĩ không ra ngươi cũng coi là biết hàng. một căn này địa ngục chi mâu liền là địa ngục ngục tốt cầm trong tay trường mâu, hơn nữa còn là đội trưởng cấp bậc, cường đại vô cùng. Địa ngục tượng sẽ si liệu vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói thật trước đó Hạ Bình xuất ra căn này địa ngục chi mâu thời điểm, cũng thiếu chút đưa nó sợ thẻ ra quần, đánh chết nó đều không nghĩ tới địa ngục lại còn lưu lại như vậy địa ngục kinh khủng pháp bảo. Nếu là bị căn này địa ngục chi mâu đâm một lần, nó cho dù không chết cũng nửa tàn, bởi vì căn này địa ngục chi mâu ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi lực, liền vô địch ác ma đều không chịu nổi. Pháp bảo như thế thế mà đều bị ngươi lấy được, không biết huynh đệ ngươi có chưa từng thử qua uy lực của nó. Mặt khác nhất tôn vô địch ác ma nhịn không được hỏi thăm. Còn lại vô địch ác ma cũng là nhìn xem địa ngục tượng sẽ si lì ổ, nhất thời hiếu kỳ không thôi. Đương nhiên thử qua, uy lực bình thường thôi đi, cầm căn này địa ngục chi mâu, ta cũng chính là một cái có thể đánh 10 cái mà thôi, còn thuận tiện đâm chết 1-2 cái. Địa ngục tượng sẽ si lì ổ vân đạm phong khinh nói ra. 3 cái gì? Cầm căn này địa ngục chi mâu liền có thể một người đánh 10 người, còn có thể thuận tiện đâm chết 1-2 cái này còn kêu làm uy lực bình thường thôi. Bên cạnh vô địch ác ma nghe nói như thế, nhất thời tức giận đến lòng buồn bực. Trang, tiếp tục cho ta trang. Nguyên một đám vô địch ác ma cũng là nhe răng trợn mắt, chọc giận gần chết, rất rõ ràng, tình huống bây giờ rất rõ ràng. Tên này trở lại cự thạch địa ngục nói rõ liền là ở khoe khoang, đây là đang khoe khoang, ở Đắc Chi A. Qua cái gì đó thanh liên địa ngục chiếm được bảo vật về sau, liền trở lại Đắc Chí, rượu võ dương oai, nói mình ở bên ngoài phát tài, về tới nơi này khắp nơi huyền liền rượu. Cầm món pháp bảo này đều có thể một người đánh 10 người, thậm chí còn có thể giết chết đồng giai vô địch ác ma, cái này là kinh khủng bực nào chiến lược. Nếu như là những cao đẳng kia địa ngục vị diện chi chủ rời đi chính mình vốn là địa ngục vị diện, chỉ sợ chiến đấu lực đều còn không bằng cái này địa ngục tượng sẽ xí lì ồ, địa vị trong nháy mắt cất cao không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói những cao đẳng kia địa ngục vị diện chi chủ được cho địa ngục bá chủ mà nói, như vậy giống địa ngục tượng sẽ xí lì ồ dạng này vô địch các ma, kia liền là chuẩn bá chủ. Thậm chí tại cái khác địa ngục vị diện bên trong, giống địa ngục tượng sẽ xì lì ổ tồn tại địa vị so những cao đẳng kia địa ngục vị diện chi chủ địa vị đều cao hơn một bậc. Dù sao những vị diện chi chủ kia chỉ là đang chính mình địa ngục vị diện như mà thôi, rời đi về sau, liền cùng thông thường vô địch ác ma không khác nhau nhiều lắm. Nhưng là địa ngục tượng sẽ xì lì ổ không giống nhau, đi nơi nào đều đơn giản như vậy. Thậm chí nói không chừng tiểu tử này chân chính thực lực đều có thể cùng những vị diện chi chủ kia tách ra vào tay, nếu quả như thật làm đến dạng này sự tình mà nói, vậy liền tương đối kinh khủng. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này phát, triệt để phát đạt. Nói thật chúng nó hiện tại quả thực hận không thể lập tức tiêu diệt cái này địa ngục tượng sẽ xí lì ồ, cướp đoạt căn này địa ngục chi mâu. Nhưng là cảm nhận được căn này địa ngục chi mâu ẩn chứa uy lực kinh khủng, chúng nó vẫn là sợ, bởi vì không có nắm chắc. Hơn nữa gia hỏa này âm ngoan rào trá, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, đối phương làm sao có thể dám ở trước mặt chúng lấy ra. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi đi một chuyến thanh liên địa ngục về sau liền yêu, lúc này không giống ngày xưa à, chẳng lẽ pháp bảo này là huynh đệ ngươi tại thanh liên địa ngục đắc thủ? Chỗ kia sẽ không phải có rất nhiều bảo vật đi. Một bên nhất tôn vô địch ác ma con mắt lộ ra một tia tinh quang, do hỏi nói. Nghe đến mấy câu này, còn lại vô địch ác ma con mắt cũng là không khỏi lộ ra ánh sáng, có loại bừng tỉnh đại ngộ, bát khai vân vụ nhìn trời nắng cảm giác, tiểu tử này phát đạt không phải liền là qua thanh liên địa ngục về sau sao. Lúc đầu tất cả mọi người là cùng một cái tiêu chuẩn vô địch ác ma, dựa vào cái gì tiểu tử này phát đạt chúng nó cũng chỉ có thể khuất người phía dưới, thử hỏi cái nào vô địch ác ma chịu phục sự tình này. Gia hỏa này có thể làm được, chúng nó liền không làm được sao? Không phải liền là một kiện địa ngục pháp bảo sự tình nha, nếu như chúng nó cũng có thể được mà nói không chừng lập tức liền siêu việt cái này địa ngục tượng sẽ xí lì ổ, mọi người quyền thế ngang nhau. Không có. Kia liền là rách nát địa phương, sơn giã địa phương, bảo vật gì đều không có, pháp bảo này nhưng thật ra là ta đi địa phương khác tìm được. Địa ngục tượng Sệ Xí Lì Ổ khoát khoát tay, quả quyết phủ nhận, biểu thị căn bản không phải ở Thanh Liên địa ngục lấy được, mà là đi địa phương khác không cẩn thận lấy được. Mẹ nó, chuyện này thạch truy, nhất định là cái này Thanh Liên địa ngục lấy được, nhìn tên này vội vàng phủ nhận bộ dáng, nhất định là hại sợ chúng nó cũng đi Thanh Liên địa ngục tầm bảo, đem tiểu tử này siêu việt. Cỡ nào vô sỉ Sệ Xí Lì Ổ, chính mình phát đạt, không mang theo mang trước kia huynh đệ, tiên phú mang sau giàu, cả ngày ở chỗ này ăn một mình, thật sự là vô liêm sỉ a. 10 cái vô địch ác ma cùng nhìn nhau một cái, chúng nó đều là nhân tinh, chỗ nào nhìn không ra địa ngục tượng Sệ Xí Lì Ổ qua loa ý tứ từng cái cũng là hạ quyết tâm. Huynh đệ, đến, uống một chén, đây là ta chân quý 1 tỷ năm đều không mở liệt tiểu, kỳ danh là Liệt Dương Xuân, bởi vì thật sự là quá chân quý, 1 tỷ năm ta đều không bỏ được uống, hôm nay 2 anh em cao hứng, liền đến uống vài chén đi. Ngay lúc này, nhất tôn vô địch ác ma từ trên thân lấy ra 1 bầu rượu, chỉ thấy nó trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc, nhưng là bây giờ xá không được hải tử bộ không đến soi a. Vì moi ra tiểu tử này bí mật, nó cũng coi là hạ ngoan tâm, bỏ hết cả tiền vốn. 3 cái này, làm sao có ý tứ đây? Đây chính là ngươi chân quý 1 tỷ năm rượu ngon, lần trước nhường ngươi lấy ra, đều không bỏ được xuất ra cho ta nghe, hiện tại thế nào liền hào phóng như vậy? Địa ngục tượng Sệ Xí Lì Ổ con mắt đều phát sáng lên, làm cho dạng này thiết công kê cắt thịt thật không đơn giản a. Nhìn ngươi lời nói này đến, thật giống như ta lần nào không hào phóng một dạng, cái gọi là tiểu loại vật này, chính là vì uống, bằng không cất rượu rốt cuộc là vì cái gì. Hôm nay mấy ca cao hứng, không đến cái không say không về, làm sao xứng đáng nhiều năm như vậy không gặp huynh đệ. Cái này vô địch ác ma kêu ầm lên. Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Địa ngục tượng Sệ Xí Lì Ổ cười ha ha một tiếng. Chương 2837, có tài mọi người cùng nhau phát. Rượu qua 3 lần, ở đây vô địch ác ma đều có điểm uống ngông. Nhất tôn vô địch ác ma nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, liền thừa cơ hỏi thăm, huynh đệ, ngươi cùng mấy ca nói một chút, pháp bảo này rốt cuộc là làm thế nào chiếm được? Có thể phát tài mà nói, có thể hay không mang chúng ta mấy cái cùng một chỗ phát? Còn lại vô địch ác ma cũng lập tức tinh thần tới, vền hai. Ai, tất cả mọi người là quan hệ như thế nào à, cần gì khách khí như vậy, đã các ngươi đều hỏi, vậy ta liền cùng ngươi cẩn thận nói một chút, không sai, pháp bảo này chính là ta ở Thanh Liên địa ngục lấy được. Địa ngục tượng Sệ Xí Lì Ổ nói như đinh chém sắt nói. Quả là thế. Đám này vô địch ác ma cùng nhìn nhau một cái, đều là hiểu biết ý tứ lẫn nhau, đây cũng là chúng nó sớm đã có dự đoán sự tình. Không thể nào, là thật hay giả, cái này Thanh Liên địa ngục không chỉ là cái tên không trải qua chuyển cao đẳng địa ngục vị diện sao. Nghe nói đã từng bị hư không quái vật vây công qua, khiến cho ác ma đều kém chút diệt tuyệt, nơi này có thể sinh ra bảo vật. Nhất tôn vô địch ác ma sử dụng kế khích tướng. Ha ha, lúc này không giống ngày xưa. Địa ngục tượng Sệ Xí Lì Ổ ha ha một tiếng, ngươi là không biết ta. Đích xác đã từng có rất nhiều hư không quái vật tiến công qua Thanh Liên địa ngục, thậm chí đem bên trong ác ma giết hại không còn. Nhưng là đám này hư không quái vật hảo chết không chết, lại còn đần độn tiến công bên trong một tòa cự đại vô biên ma thần di tích, kết quả là dẫn nổ bên trong ma thần cấm chế trận pháp, đánh chết đám này hư không quái vật. Kết quả có thể nghĩ, những cái này hư không quái vật chết rồi, năng lượng bản nguyên sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục. Thế mà khiến cho Thanh Liên địa ngục tấn thăng, tựa hồ cũng nhanh tấn thăng đến ma thần vị diện. 3 cái gì? Ma thần vị diện? Thật hay giả? Nghe nói như thế, ở đây vô địch ác ma cũng làm ngộng, ngừng thở, cái này là bực nào kinh thiên động địa tin tức. Phải biết vây khốn vô địch ác ma vô pháp tấn thăng một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là bởi vì bây giờ địa ngục khuyết thiếu vô địch ác ma tấn thăng ma thần năng lượng bản nguyên. Nói cách khác khuyết thiếu hoàn cảnh này. Nếu như nói một cái ma thần địa ngục vị diện đản sinh mà nói, vậy liền mang ý nghĩa ma thần bình cảnh giãn ra, tại cái kia địa ngục vị diện có khả năng nơi sinh ra ngục tôn thứ nhất ma thần. Nếu thật sự là như thế mà nói, toàn bộ địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời, chúng nó nội tâm đều có điểm hít thở không thông, bình rượu này xài đáng giá a, không nghĩ tới moi ra như vậy tin tức quan trọng, nếu như bỏ lỡ tin tức này mà nói, chúng nó sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Ba cái gì thật hay giả, của ta ngục tượng là cái gì ác ma, lúc nào từng nói láo, hơn nữa còn là không phải nói láo qua một lần nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Dễ dàng như vậy bị vạch trần nói dối, ta làm sao biết nói. Địa ngục tượng Cecilio khinh bị nói. Đông đảo vô địch ác ma cũng là nhịn không được gật gật đầu, đúng như là cùng địa ngục tượng nói đến như thế. Dù cho vẹn vẹn ở bên ngoài đều có thể nhìn ra được cái này cao đẳng địa ngục vị diện đến tột cùng là tầng thứ gì. Hơn nữa loại này trong nháy mắt cũng sẽ bị vạch trần nói dối cũng không cần thiết nói. Nếu là như vậy, vậy bây giờ thanh liên địa ngục chẳng phải là rất nhiều bảo vật, sinh ra rất nhiều tư nguyên. Nhất tôn vô địch ác ma thận trọng hỏi thăm. Nào chỉ là nhiều bảo vật đơn giản như vậy, vậy đơn giản khắp nơi đều là bảo vật. Địa ngục tượng sẽ xí lì ổ kêu ầm lên, bởi vì thanh liên địa ngục sắp tấn thăng ma thần vị diện quan hệ, nó dựng dục ra đếm không hết địa ngục linh dược, địa ngục khoáng thạch các loại chân quý tư nguyên. Quan trọng nhất là toàn bộ ma thần di tích sụp đổ, rơi xuống ra số lớn bảo vật, mà trên tay của ta địa ngục chi mâu bắt đầu từ chỗ đó sơ ý một chút nhặt được. Nhặt được. Nghe nói như thế, một đám vô địch ác ma khuôn mặt đều lục. Cái này gặp vận may ra hỏa, cường đại như vậy địa ngục pháp bảo thế mà qua thanh liên địa ngục nhặt được, cái này còn có ngày lý sao? Mỗi một cái đều là ghen ghét không thôi. Nếu như là chúng nó cũng đi thanh liên địa ngục mà nói, sợ sợ chúng nó cũng có thể nhặt được. Huynh đệ, không nghĩ tới địa ngục chi mâu đều bị ngươi nhặt được, ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Nhất tôn vô địch ác ma hâm mộ nói, cái này tính là gì? Ta địa ngục chi mâu còn tính là kém, nghe nói có vô địch ác ma còn chiếm được hoàng tuyển thánh thủy. Địa ngục tượng sẽ si li ô gật gù đắc ý, vẻ mặt tiếc hận. Ba cái gì? Hoàng tuyển thánh thủy. Liền, cũng là vậy ngay cả ma thần đều thèm nhỏ nước dãi hoàng tuyển thánh thủy. 10 cái vô địch ác ma giờ phút này nhịn không được đứng lên, chấn kinh đến tột đỉnh. Nếu như nói địa ngục chi mâu vẹn vẹn có thể gia tăng lực chiến đấu của bọn nó mà nói, cái này hoàng tuyển thánh thủy đó là có thể để chúng nó tấn thăng đến ma thần cảnh quan trọng bảo vật. Chúng nó hiện tại cũng có chút ngồi không yên. Ha ha, những vật này liền dọa sợ, trừ những thứ này ra bảo vật bên ngoài, trả lại rơi ra rất nhiều địa ngục thời đại di tích, thậm chí là từng tòa thần điện, bên trong có ma thần truyền thừa. Địa ngục tượng Cecilio tiếp tục thổi. Ma thần truyền thừa. 10 cái vô địch ác ma đều ngộng, đầu triệt để ngộng, liên tiếp tin tức quan trọng đưa chúng nó đánh ngộng. Nói thật này sợ chúng nó là vô địch ác ma trái tim đều có điểm không chịu nổi. Quan trọng nhất là, hiện tại thanh liên địa ngục bị hư không quái vật rửa sạch một lần, phần lớn ác ma đều bị giết. Thời khắc này thanh liên địa ngục xem như vô chủ chi địa, một mảnh nóng thổ. Còn không có nhiều ác ma tranh đoạt, quả thực là thời cơ tốt. Địa ngục tượng sẽ xí lì ổ tiếp tục thổi phồng, biểu thị thanh liên địa ngục nơi này giờ phút này chính là một nhiều tiền, bảo vật nhiều, cơ duyên nhiều, cạnh tranh thiếu địa phương. Nếu là như vậy, vậy ngươi vì sao sẽ còn trở về cự thạch địa ngục, không tiếp tục ở thanh liên địa ngục đợi? Có vô địch ác ma hiếu kỳ hỏi thăm, hỏi vấn đề mấu chốt. Bởi vì ta cần người giúp đỡ. Địa ngục tượng sẽ xí lì ổ đã sớm suy nghĩ xong cái này lý do thoái thác. Những ma thần kia di tích vẹn vẹn là ta một cái quá khó khăn mở ra, đều không biết cần đến ngày tháng năm nào, cho nên muốn tìm mấy cái đáng tin huynh đệ, cùng đi khai thác khối này tân đại lục. Thì ra là thế. Đông đảo vô địch ác ma bừng tỉnh đại ngộ, chúng nó cũng từng đi vào ma thần di tích. Tự nhiên biết rõ ma thần di tích rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào, cho dù là vô địch ác ma đi vào trong đó đều gặp phải nguy cơ sinh tử. Cho nên tìm trợ thủ, đó là chuyện lại không quá bình thường. Đã như vậy, có thể hay không mang huynh đệ mấy cái qua đi thấy chút việc đời? Nhất tôn vô địch ác ma hỏi thăm. Đương nhiên có thể, bất quá mang các ngươi đi qua, nếu như các ngươi lấy được bảo vật, muốn chia bảy ba, các ngươi ba, ta bảy. Địa ngục tượng sẽ si li ổ công phu sư tử ngoạm. Mẹ nó, cái thằng chó này, tham lam địa ngục tượng. Một đám vô địch ác ma khuôn mặt đều lục, cỡ nào tham lam ra hỏa, chúng nó bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm bảo bối, tên này lại còn muốn bảy thành lích lợi, quả thực là muốn tiền muốn điên rồi. Đương nhiên, cái này không thành vấn đề, dù sao huynh đệ ngươi đối chỗ kia quen thuộc, không có ngươi dẫn đường chúng ta cũng ban bố tài, chiếm đầu to là phải. Tuy nhiên nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là đám này vô địch ác ma vẫn giả bộ đáp ứng địa ngục tượng sẽ xí li ô điều kiện, cái gì cầu thí bảy thành lích lợi, chờ đến thanh liên địa ngục, biết rõ ràng tình huống về sau, không có giá trị lợi dụng. Lại đem ngươi tiểu tử này đá một cái bay ra ngoài. Còn bảy thành đích lợi. Chúng nó mong muốn là mười thành. Đương nhiên chúng nó ngoài mặt vẫn là một bộ tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Mọi người cùng nhau phát tài bộ dáng. Ha ha, không hổ là ta huynh đệ. Quả nhiên biết đại thể. Chờ ca phát tài. Tấn thăng ma thần cảnh. Cam đoan nhường ngươi làm ta trung thành nhất thủ hạ. Có ta ăn thịt. Các ngươi khẳng định liền có thể ăn canh. Địa ngục tượng sẽ si li ổ cười ha ha. Uống em gái ngươi. Một đám vô địch ác ma khỏe miệng co giật. Gia hỏa này thật vẫn coi mình là một chuyện. Còn chưa bắt đầu đây. Liền nghĩ tấn thăng ma thần. Quả thực là si nhân nằm mơ. Mới uống vài chén tửu A. Sẽ say thành dạng này. Chương 2838. Một lần lừa gạt một đống. Mặt khác địa phương. Hàn băng địa ngục. Đây là một chỗ lạnh vô cùng địa ngục, khắp nơi đều là băng sơn tuyết địa, cuồng phong gào thét, bạo tuyết hoành hành, nước đóng thành băng, một mảnh trắng xóa, tựa hồ liền ác ma đều có thể bị đông. Ba giờ này khắc này, vô địch ác ma ngục chó giam hy vọng lai tới cái địa phương này. Ở một nơi cung điện bên trong, tụ tập 10-20 đầu đạt tới vô địch cảnh ác ma, chúng nó cũng là hàn băng địa ngục vô địch ác ma. Quyền cao chức trọng, đồng thời cũng là địa ngục chó giam hy vọng lai bạn bè không tốt. Giam hy vọng lai, ngươi nói lần này trở về hàn băng địa ngục là muốn tìm chúng ta phát tài, cùng đi cái gì đó thanh liên địa ngục, đây là thật hay giả, sẽ không đang gạt chúng ta chớ. Nhất tôn vô địch ác ma hơi nghi ngờ nhìn xem một bên đang ở rong rạc địa ngục huyền giam hy vọng lai, chúng nó tuy nhiên cùng giam hy vọng lai là quen biết cũ. Nhưng là cũng thật không dám tin tưởng tiểu tử này sẽ tốt bụng như vậy, còn muốn mang chúng nó cùng đi phát tài. Nếu như không hố trên người bọn họ tiền tài liền tốt, phát tài chúng nó cũng không dám nghĩ. Lừa các ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói ta ở lừa gạt các ngươi, nói thật giống như ta mang các ngươi qua phát tài, là yếu hại các ngươi tựa như, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bằng mượn chính các ngươi IQ, dựa theo ta bản sự. Có thể gạt được các ngươi sao? Địa ngục huyền giam hy vọng lai kêu ầm lên. Có chút đạo lý, bằng vào chúng ta IQ, ngươi là không thể nào gạt được chúng ta. Một đám vô địch ác ma gật gật đầu, cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Vậy thì đúng rồi. Địa ngục huyền giam hy vọng lai nói, vừa rồi ta liền nói thanh liên địa ngục là một tòa cao đẳng địa ngục vị diện, hơn nữa tức sẽ tấn thăng đến ma thần vị diện địa ngục. Nếu như ta lừa gạt các ngươi mà nói, các ngươi hoàn toàn có thể ở chưa đi vào thanh liên địa ngục trước đó liền phát hiện mờ ám, quay đầu rời đi, hoặc là trong nháy mắt đem ta cầm lên, giết chết tại chỗ. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi 10 cái vô địch các ma, nhưng là ta giam hy vọng lai vẹn vẹn một cái, có thể đánh được các ngươi 10 cái vô địch các ma liên thủ sao? Không thể có thể đánh được, mặc cho tiểu tử ngươi phiên thiên. Đều khó có khả năng đánh thắng được chúng ta 10 cái vô địch ác ma liên thủ, đây là không thể nghi ngờ. Một cái vô địch ác ma đối với chuyện này là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nếu như chúng nó 10 cái vô địch ác ma liên thủ, đều cạn không xong địa ngục huyền giam hy vọng lai mà nói, vậy chúng nó còn không bằng trực tiếp đi chết. Nếu như ta muốn lừa gạt các ngươi mà nói, khẳng định phải từng cái lừa gạt. Chỗ nào một lần lừa gạt một đống đạo lý, đây không phải từ tìm phiền toái sao? Âm mưu vạch trần thời điểm, chính là ta tử kỳ, ngươi nói ta có ngu xuẩn như vậy sao? Có thể chịu được nhiều như vậy vô địch ác ma lửa giận sao? Địa ngục khuyển giam hy vọng lai nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đích xác, ngươi cũng không khả năng ngu xuẩn như vậy, một khi bị chúng ta phát hiện ngươi nói láo, chúng ta liền sẽ ra tay đánh chết ngươi, không chút do dự. 10 cái vô địch ác ma gật gật đầu, chúng nó hiện tại có chút tin tưởng địa ngục khuyển giam hy vọng lai lời nói. Xem ra hiện tại mọi người đã đạt thành chung nhận thức, ta không đạo lý lừa gạt các ngươi, cũng không có thực lực có thể tiếp nhận các ngươi lửa giận, đáp án cũng chỉ có một, cái này chính là ta nói lời nói đều là thật, mục đích tới nơi này, chính là vì mang các ngươi phát tài, tiến về thanh liên địa ngục vơ vét bảo vật. Địa ngục khuyển giam hy vọng lai nói như đinh chém sắt nói. Ân ân ân. 10 cái vô địch ác ma cũng là nhịn không được tán đồng địa ngục khuyển giam hy vọng lai mà nói. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, tức khiến các ngươi tiến vào thanh liên địa ngục về sau, phát hiện có một vài thứ cùng ta bây giờ nói không giống nhau, cảm thấy bất mãn, cũng tùy thời có khả năng rời đi. Địa ngục khuyển giam hy vọng lai kêu ầm lên, chính các ngươi nói một chút, nếu như các ngươi 10 cái vô địch ác ma muốn rời đi, vậy ta địa ngục khuyển giam hy vọng lai có bản lãnh hay không ngăn cản, toàn bộ địa ngục thế giới có ai có thể cản các ngươi rời đi. Không có khả năng ngăn cản đến chúng ta rời đi, cái địa ngục này thế giới còn không có ai có bản sự này. Nguyên một đám vô địch ác ma kiêu ngạo nói, đây cũng là chúng nó thân làm vô địch ác ma tự tin, dù cho đánh không ăn đối phương, nhưng là muốn chạy trốn, cũng là có thể nhẹ nhõm rời đi. Đã vô pháp ngăn cản các ngươi rời đi, ta lại đánh không lại các ngươi, vậy các ngươi còn có cái gì hảo đồ vật? Ngược lại là ta lo lắng các ngươi lấy được bảo vật về sau trở mặt không quen biết, ngược lại cướp đoạt trên người ta bảo vật đâu. Địa ngục khuyển giam hy vọng lai nói. Yên tâm đi, tất cả chúng ta cũng là rất lợi hại giảng nghĩa khí ác ma, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. 10 cái vô địch ác ma vô ngực một cái, biểu thị mình là nghĩa bạc vân thiên ác ma. Địa ngục khuyển giam hy vọng lấy đèn lúc một trận khinh bỉ. Nó liền chưa thấy qua cái gì giảng nghĩa khí ác ma, đám người kia không biết xấu hổ trình độ quả thực so với chính mình đều còn muốn lợi hại hơn. Bất quá chỉ cần có thể đem 10 cái này ngu xuẩn lừa gạt đến thanh liên địa ngục, nó liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nói thì nói như thế, ai biết về sau hội xảy ra chuyện gì, tóm lại ta là thành tâm thành ý mời các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn, vậy ta hiện tại liền đi. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Địa ngục khuyển giam hy vọng lai lấy lui làm tiến, biểu thị nếu như lại không tin tưởng lời của mình, như vậy hắn trực tiếp liền đi. Huynh đệ, nhìn ngươi nói, chúng ta lại không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là còn ít nhiều có điểm hoài nghi mà thôi. Dù sao địa ngục đỗng nhiên xuất hiện một tòa bảo vật nhiều, ác ma thiếu địa ngục, thật sự là không thể tưởng tượng a. Nhất tôn vô địch ác ma vội vàng ngăn cản. Cho nên mới nói đây là hàng cổ cơ duyên, thiên hạ vô song, sai cái thôn này nhưng là không có cái tiệm này, đây chính là một khối kiếm tiền, ai có thể cái thứ nhất tiến vào, người đó liền có thể ăn canh ăn thịt, đến chậm liền không có loại này chỗ tốt rồi. Địa ngục khuyển giam hy vọng lai kêu ầm lên, ta là nhìn chúng ta là anh em, mới cho các ngươi điểm cơ hội phát tài, chỉ điểm một chút các ngươi, nếu như là còn lại ác ma, ta lý cũng sẽ không để ý tới. Hơn nữa mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, có phải thật vậy hay không? Các ngươi đi theo ta đi thanh liên địa ngục một chuyến là được rồi, dù sao cũng không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Đúng là như thế, vậy liền cùng huynh đệ đi một chuyến đi, dù sao cũng không xa lắm khoảng cách. 10 cái ác ma động lòng, chúng nó hoàn toàn bị địa ngục khuyển giam hy vọng lai thuyết phục. Dù sao qua cái gì đó thanh liên địa ngục lại không có nguy hiểm, lấy được ích lợi lại cao, không đạo lý không nhìn tới một lần. Nếu như thực sự cùng địa ngục khuyển giam hy vọng lai nói đến không giống nhau, chúng nó trực tiếp rời đi là được, trên đời này chẳng lẽ còn có thứ gì có thể cản chúng nó rời đi sao? Đối với điểm này, chúng nó vẫn rất có tự tin. Nghe đến mấy câu này, Địa ngục huyền giam hy vọng lai nội tâm một trận mừng thầm, đám này ngu xuẩn rốt cục mắc câu rồi. Bất quá hắn y lìa nguyên tỏ vẻ ra là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Khụ khụ, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, miễn cho đêm dài lắm ngộng, càng sớm qua thanh liên địa ngục, chúng ta liền có thể càng sớm phát tài. Nó muốn rèn sắt khi còn nóng, miễn cho một buổi tối đám này vô địch ác ma liền đổi ý không đi. Tốt, vậy chúng ta dọn dẹp một chút, liền đi thanh liên địa ngục. 10 cái vô địch ác ma không nghi ngờ gì, lập tức đáp ứng. Cùng lúc đó, còn lại thanh liên địa ngục hơn 100 vị vô địch ác ma cũng đang nỗ lực kéo người đầu, lừa gạt tán lạc tại bốn phía địa ngục vị diện vô địch ác ma, để chúng nó nguyên một đám tiến về thanh liên địa ngục. Đây là đại quy mô lừa dối hành động. Chương 2839, về thanh liên địa ngục, lần này thất phát. Mấy tháng sau, những nguyên bản kia rời đi thanh liên địa ngục vô địch các ma, giờ phút này cũng là nguyên một đám liên liên tục tục mang theo huynh đệ cùng nhau đến thanh liên địa ngục bên trong, hiệu suất cực nhanh. Mà đầu tiên đến thanh liên địa ngục chính là địa ngục tượng sẽ xí lì ổ, tốc độ nó quá nhanh. Duy nhất một lần mang 20-30 vị vô địch ác ma trở về. Lúc đầu chỉ có hơn 10 vị, nhưng là cái này tiếng gió không biết làm sao bị tiết lộ. Cự thạch địa ngục còn lại vô địch ác ma thế mà chủ động tìm tới cửa, hy vọng có thể tham gia một lần này hành động. Qua địa ngục tượng sẽ xì lì ô liên tục chối từ, vẫn là bị chúng nó cưỡng ép gia nhập hành động lần này bên trong. Kết quả cái đội ngũ này lập tức bành trướng đến 20-30 vị vô địch ác ma trình độ. Chúng nó trùng trùng điệp điệp đi tới thanh liên địa ngục bên trong. Ông trời ơi, đây chính là thanh liên địa ngục sao? Thực sự là to lớn mênh mông cao đẳng địa ngục vị diện, quả thật có mê muội thần địa ngục vị diện khí thế cùng năng lượng bản nguyên. Mới vừa đến thanh liên địa ngục khu vực bên ngoài, còn không có tiến vào bên trong. Nhìn thấy trước mắt quần quận cực lớn, vô biên vô tận thanh liên địa ngục, chúng nó lập tức liền không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục. Cao đẳng địa ngục vị diện chúng nó thấy cũng nhiều, so thanh liên địa ngục diện tích to lớn cũng có, nhưng là thân thể vì địa ngục vị diện trọng yếu cũng không phải là diện tích, mà chính là nó ẩn chứa năng lượng bản nguyên. Cái này thanh liên địa ngục ẩn chứa năng lượng bản nguyên nhưng rất khó lường, là chúng nó cuộc đời ít thấy, hạo hãn vô biên. Tựa hồ vô biên vô tận tinh tế như vòng xoáy vậy, ẩn chứa ma thần chi tướng. Sệ sĩ lì ổ huynh đệ nói là sự thật, cái này thanh liên địa ngục quả nhiên có tấn thăng ma thần vị diện tiềm lực, hơn nữa chính đang tấn thăng quá trình, chúng ta lần này xem như phát. Nhất tôn vô địch ác ma nhịn không được kêu lên. Nói thật, trước đó nghe được sệ sĩ lì ổ khoác lác mà nói, tuy nhiên nó tin tưởng một nửa kia lại là không có tin tưởng, hay duy trì lấy thái độ hoài nghi, đây cũng là ác ma đa nghi tính cách. Nhưng nhìn đến thanh liên địa ngục về sau, sở hữu hoài nghi đều quét một cái sạch. Dù sao sở hữu tấn thăng ma thần vị diện cao đẳng địa ngục thế giới, bên trong mặc kệ có bảo vật gì cũng là rất bình thường. Còn lại vô địch ác ma cũng là mừng rỡ như điên. Nhìn đến lần này đi theo sệ sĩ lì ô đi tới thanh liên địa ngục xem như đến đúng rồi, nếu như chần chờ một bước, chúng nó còn có thể có nước canh uống, còn có thể phát tài sao. Nếu là bỏ lỡ cơ hội như vậy, chúng nó nhất định hối hận cả đời. Ba giờ này khắc này, chúng nó nội tâm cũng có chút hối hận, trên thực tế trước đó chúng nó cũng nghe qua thanh liên địa ngục tin tức, nhưng là xem thường, còn cho rằng là giả. Kết quả đây, thế mà bị địa ngục tượng sẽ xí lì ô nhặt tiện nghi, thành là thứ nhất được chuẩn tiến vào thanh liên địa ngục vô địch các ma, sau đó liền phát tài, run lên, ở trước mặt chúng thành người giàu có, đều có điểm ngừng mặt. Nếu như chúng nó lúc trước cũng cùng địa ngục tượng sẽ xí lì ô cùng đi mà nói, chúng nó cũng sẽ nhận được món tiền đầu tiên. Tạm được, cũng liền bình thường đồng dạng. Về sau đây chính là của ta ngục tượng sẽ xì lì ổ chi phối địa phương. Địa ngục tượng sẽ xì lì ổ đứng chắp tay, lộ ra một bộ hăm hở bộ dáng. Ha ha, về sau người nào chi phối còn chưa nói được đâu. Một đám vô địch ác ma đang cười lạnh, nói thật người nào không muốn trở thành cái địa ngục này vị diện bá chủ, chiếm cứ vô cùng tư nguyên, một khi thành công, tương lai chỉ sợ sẽ là ma thần. Chúng nó nơi nào sẽ nhường đất ngục tượng sẽ xì lì ổ tiểu tử này giành mất danh tiếng. Bất quá bây giờ chúng nó còn cần địa ngục tượng sẽ xì lì ổ dẫn đường, tìm hiểu tình huống, liền tạm thời không trở mặt tất yếu. Mỗi một cái đều là tiến lên vuốt mông ngựa, không ngừng lấy lòng, nhưng lại tâm hoài quỷ thai. Siêu siêu siêu. Thời gian không bao lâu, chúng nó liền trực tiếp tiến nhập thanh liên địa ngục bên trong. Nhất thời chúng nó liền cảm giác được nồng nặc địa ngục bổn nguyên năng lượng đập vào mặt, giống như không cần tiền tựa như tràn vào bản thân thân thể. Ông trời ơi, địa ngục bổn nguyên năng lượng quá nồng đậm, ở chỗ này tu hành một ngày, có thể so sánh còn lại cao đẳng địa ngục vị diện 10-20 trời ạ, cái này quá khoa trương. Nhất tôn vô địch ác ma sợ hãi thán nói, hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Nơi này ác ma số lượng thật rất thưa thớt, phương viên 10 vạn năm ánh sáng, thế mà chỉ có ngần ấy ác ma, giống như cái này cao đẳng địa ngục vị diện mới vừa vặn sinh ra, thuộc về ban đầu thời đại một dạng, căn bản không có mở phát. Tốt nhiều địa ngục bổn nguyên thạch, tốt nhiều giàu có khoáng mạch, ước vạn tòa núi quạng, thế mà đều không có khai thác, trước đó sẽ xí lì ô một chút cũng không khoa trương, cái này căn bản là không đi qua bất luận cái gì khai thác hoàng kim địa phương. Cùng cự thạch địa ngục một so, cự thạch địa ngục nhất định chính là thôn quê nghèo đói a, căn bản không cách nào so. Phát, phát, chúng ta lần này thật phát. Nguyên một đám vô địch ác ma cũng nhịn không được hưng phấn kêu to lên, Việt là hiểu rõ thanh liên địa ngục, chúng nó thì càng cảm thấy mình thật là đi tới một cái vô thượng bảo địa. Chúng nó trước đó vớt mông ngựa là đúng, bằng không mà nói làm sao sẽ tới đến dạng này một cái bảo địa. Đúng rồi, ma thần di tích đây, ma thần di tích ở nơi nào? Nhất tôn vô địch ác ma liền vội vàng hỏi. Liền ở thanh liên địa ngục trung ương chi địa, ta có thể mang các ngươi trước đi xem một chút hoàn cảnh, trước làm chốc lát chỉnh đốn, sau đó lại bắt đầu khai phát địa phương này. Địa ngục tượng sẽ si li ô nói. Vậy làm phiền huynh đệ. Một đám vô địch ác ma ngữ khí lãnh đạm không ít. Đã sẽ xì lì ô đều đưa chúng nó dẫn tới thanh liên địa ngục, chỉ sợ sẽ xì lì ô giá trị liền không có nhiều, không cần giống trước đó như thế, thiên thiên đập tiểu tử này mông ngựa. Nhưng là sẽ xì lì ô một điểm cũng không để ý, nó tâm tình rất là nhẹ nhõm. Siêu siêu siêu. Thời gian không bao lâu, ở sẽ xì lì ô dẫn dắt phía dưới, chúng nó liền đi tới thanh liên địa ngục vị trí trung tâm. Mà liền ở lúc này, một bóng người liền ở địa phương này đưa chúng nó chặn lại. Người này chính là chờ đợi đã lâu Hạ Bình. Ân. Nhất tôn thái cổ ác ma. Làm sao sẽ xuất hiện ở địa phương này? Chẳng lẽ là sẽ si li ổ thủ hạ hay sao? Những cái này vô địch ác ma có chút nghi hoặc, chúng nó không nghĩ tới lại còn có thái cổ ác ma lá gan như vậy mập, lại dám ngăn cản chúng nó những cái này vô địch ác ma. Vậy đơn giản là to gan lớn mật. Chỉ thấy lúc này địa ngục tượng sẽ xí lì ô lập tức đi ra, đi tới Hạ Bình trước mặt, rất cung kính nói ra, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, lộ trình xa xôi, thời gian chậm một chút, hy vọng chủ nhân đừng nên trách. Không sao, ngươi cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, đáng giá ngợi khen, có tội gì? Hạ Bình rất là hài lòng, nhìn xem hơn 30 cái vị vô địch các ma, hắn ngược lại là không nghĩ tới địa ngục tượng sẽ xì lì ổ như vậy ra sức, lập tức liền hố 20-30 vị vô địch ác ma trở về. Nếu như là còn lại vô địch ác ma cũng như vậy ra sức mà nói, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể thu phục 3.000 vô địch ác ma. Đương nhiên đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, không là tất cả vô địch ác ma cũng giống như địa ngục tượng như vậy ra sức. Chủ nhân, nghe được hai chữ này, đám này vô địch ác ma sắc mặt đại biến, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, phải biết địa ngục tượng sẽ xì lì ô là nhân vật nào, đây chính là vô địch ác ma, bá chủ cấp tồn tại. Mà loại này tồn tại thế mà vẹn vẹn còn lại ác ma thủ hạ, còn xưng hô đối phương là chủ nhân, đến tột cùng là cái gì ác ma khủng bố như vậy, có thể thu phục địa ngục tượng sẽ xì lì ô. Trong chớp mắt, chúng nó tóc gáy dựng lên, trong nháy mắt liền biết, chính mình chúng bẫy dập của địch nhân. Chương 2840, đó là cái bẫy dập. Cecilio, ngươi đến cùng đã làm những gì? Nhất tôn vô địch ác ma gầm thét một tiếng, trợn lên giận dữ nhìn chạm đất ngục tượng Cecilio. Tuy nhiên nó không biết ngục tượng Cecilio rốt cuộc đã làm những gì, chung quanh tựa hồ cũng không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, dù sao nó cũng không tin chỉ là nhất tôn thái cổ ác ma có thể vây quét chúng nó. Nhưng là nó ở sâu trong nội tâm lại là cảm thấy một loạt bất an, tựa hồ đại nạn lâm đầu. Còn lại vô địch ác ma cũng là có đồng dạng cảm giác, song lại đạt đến chúng nó dạng này cảnh giới, đã có thể cảm giác được nguy cơ sinh tử, cảm nhận được tối tăm bên trong nguy hiểm chí mạng. Ồn ào. Hạ Bình liếc một cái, nhàn nhạt nói một câu nói. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Liên địa ngục năng lượng bản nguyên điều động, vô cùng pháp tắc chi lực vận chuyển, lập tức liền bao phủ ở nơi này 20-30 đầu vô địch xấu trên ma thân. Cái gì? Những cái này vô địch ác ma tóc gáy dựng lên, nội tâm quả thực là sợ hãi đến cực hạn, con mắt lộ ra khó tin thần sắc. Bởi vì chúng nó phát hiện mình không thể nói chuyện, tựa hồ có cường đại pháp tắc chi lực trói buộc miệng của bọn nó, để chúng nó không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhưng vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Chúng nó cũng đồng thời phát hiện chỉ mỗi mình vô pháp phát ra cái gì thanh âm, đồng thời bản thân thân thể không có thể động, liên thể bên trong một tí pháp lực đều không thể điều động. Tựa hồ mỗi một cái trong nháy mắt, chúng nó liền bị hoàn toàn khống chế lại, tựa hồ bị định trụ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông đảo vô địch ác ma cơ hồ đều điên. Tiểu tử trước mắt này vẹn vẹn nói hai chữ, thế mà liền đưa chúng nó toàn bộ khống chế lại, đây rốt cuộc là bực nào vĩ lực. Chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ác ma khủng bố, quả thực là vượt mức bình thường. Mạnh thái quá. Bên cạnh địa ngục tượng sẽ xì lì ô bội phục sát đất, qua đoạn thời gian này chủ nhân của mình tựa hồ càng thêm cường đại, trước đó vẹn vẹn đơn giản quen thuộc điều động Thanh Liên địa ngục bản nguyên lực lượng. Đối trả cho chúng nó, vẹn vẹn tiểu thí ngưu đao mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không ngừng quen thuộc Thanh Liên địa ngục bản nguyên lực lượng, điều này cũng làm cho Hạ Bình càng thêm cường đại, so với trước đó cường đại mấy lần trở lên. Cho nên bây giờ vẹn vẹn một câu, liền để hơn 30 đầu vô địch ác ma không thể động đậy, triệt để khống chế lại. Cái này tuy nhiên còn tính là ma thần, nhưng là còn cùng chân chính ma thần khác nhau ở chỗ nào. Địa ngục tượng sẽ xí lì ổ cảm giác rõ ràng đến cỗ này hạo hãn vô biên pháp tắc chi lực, nội tâm rung động không thôi, hơn nữa minh thần ma chú quan hệ, nó đối Hạ Bình càng thêm trung thành. Minh thần ma chú. Hạ Bình không để ý những cái này vô địch các ma, nhẹ nhàng nhất chỉ, vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, ngưng tụ từng mai minh thần ma chú. Trong nháy mắt liền sáp nhập vào những cái này vô địch ác ma sâu trong linh hồn. Dù cho những cái này vô địch ác ma cưỡng ép chống cự, nhưng là cũng căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Trong khoảnh khắc, minh thần ma chú liền cưỡng ép đột phá linh hồn của bọn chúng phòng ngự, triệt để đưa chúng nó khống chế thành nô lệ, lại cũng không có cách nào phản kháng, sinh tử đều đang Hạ Bình một ý niệm. Kết thúc, triệt để kết thúc. Đông đảo vô địch ác ma khuôn mặt triệt để lục, chúng nó rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn bị đánh lên linh hồn lạc ấn, bất kể như thế nào đều là không thể thoát khỏi, bản thân sinh tử đều đang địch nhân một ý niệm. Những cái này ác ma liền giao cho ngươi tới xử lý, dạy bảo một lần chúng nó quy củ của nơi này. Hạ Bình hướng về phía địa ngục tượng sẽ xì lì ổ nói ra, dù sao những cái này vô địch ác ma cũng là địa ngục tượng mang tới. Giao cho địa ngục tượng xử lý lời nói cũng là không thể tốt hơn nữa. Đúng vậy, chủ nhân. Địa ngục tượng sẽ si li ổ cung kính nói. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền rời đi nơi này. Sẽ si li ổ, lao tử cũng giết ngươi. Một đám vô địch ác ma con mắt đỏ bừng nhìn xem địa ngục tượng sẽ si li ổ, quả thực hận không thể đem sẽ si li ổ chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải cảm giác được sâu trong linh hồn minh thần ma chú, sợ chúng nó đã sớm động thủ. Huynh đệ, hãy tôn trọng một chút ta, đừng hơi một tí liền tái máy tay chân, ta hiện tại có thể là cấp trên của các ngươi. Địa ngục tượng sẽ si li ổ khí định thần nhàn. Đại gia ngươi, ngươi cái này tên lừa đảo, còn nói Thanh Liên địa ngục nhiều tiền mà thiếu mau tới, không nghĩ tới là bây giờ, toàn diện đều là giả, đều mẹ hắn là giả, gạt chúng ta vào cuộc. Nhất tôn vô địch ác ma hận không thể đem địa ngục tượng sẽ si li ổ cho ăn sống. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục, đã sớm biết không nên tin tưởng địa ngục tượng sẽ si li ổ lời nói dối. Nói cái gì Thanh Liên địa ngục khắp nơi là bảo vật, tùy tiện đến liền có thể phát tài. Ba hiện tại tốt rồi, tài liền không có phát, chính mình ngược lại thành còn lại ác ma nô lệ, còn có so với cái này càng thêm thê thảm sự tình sao. Đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Ta không có lừa các ngươi, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, cái địa phương này thật là bảo vật rất nhiều, ác ma rất ít. Bảo vật tài nguyên khoáng sản tùy tiện đều có thể khai phát, tùy tiện đều có thể nhặt, ta nơi nào có lừa gạt các ngươi. Địa ngục tượng sẽ si li ổ biểu thị chính mình rất lợi hại vô tội. Ngươi! Đông đảo vô địch ác ma một trận khó thở, chúng nó á khẩu không trả lời được, đích sắc cũng là như thế. Thanh Liên địa ngục tuyệt đại bộ phận tình huống đều cùng địa ngục tượng sẽ si li ổ nói đến giống như lúc, thậm chí so lúc nói tốt hơn. Nhưng là người nào có thể biết Thanh Liên địa ngục gần nút nhất tôn nhân vật khủng bố như vậy, trong nháy mắt liền đưa chúng nó chế phục, thu làm nô lệ, để chúng nó trốn đều không cách nào trốn. Đáng sợ nhất liền là chuyện này, chỉnh sự kiện có cựu thành đều là thật, chỉ riêng có một thành mới là giả, cho nên chúng nó mới có thể như vậy tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền bị lừa. Có thể ngươi không nói nơi này có nhất tôn nhân vật khủng bố như vậy. Nhất tôn vô địch ác ma run rẩy nói. Ta nói à, nói Thanh Liên địa ngục nguy hiểm trọng trọng, tuy nhiên bảo vật rất nhiều, nhưng là khả năng cựu tử nhất sinh. Có thể các ngươi không tin còn tưởng rằng ta ở lừa các ngươi, nói không muốn mang các ngươi phát tài, không đủ trượng nghĩa, là các ngươi bức ta mang các ngươi đến Thanh Liên địa ngục, là các ngươi chủ động tới, có thể trách ta sao? Địa ngục tượng sẽ si li ổ giang tay ra. Đánh giám. Một đám vô địch ác ma chọc tức, cái gì chủ động tới, rõ ràng chính là cái này hỗn đản lừa gạt chúng nó, dùng lợi ích đến ý để nghi ngờ chúng nó đến Thanh Liên địa ngục. Nhưng là chúng nó còn trẻ, nhất thời không quan sát, thế mà lên rồi hỗn đản này xấu làm. Ác ma thật không thể quá tham lam a, tham một chữ này hại chết ác ma. Ba hiện tại chúng nó hối hận tới cực điểm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu mà nói, đánh chết chúng nó cũng sẽ không lại đến Thanh Liên địa ngục. Thế này sao lại là bảo vật gì địa phương? Căn bản chính là ma quật, là vô địch ác ma bại tha ma. Tóm lại, các ngươi an tâm ở Thanh Liên địa ngục ở lại đi. Vừa rồi ta hố một đám vô địch ác ma trở về. Lần tiếp theo chính là các ngươi tự thân xuất mã. Khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo huấn luyện các ngươi, hảo hảo học tập lấy một chút. Đừng cả ngày giống như làm càn làm bậy, cái gì đều tin tưởng, bị người lừa gạt đều không biết. Địa ngục tượng sẽ si li ổ rừng rưng nói. Mẹ nó, vẫn còn giả bộ, đều trắng trợn thừa nhận là đang lừa. Một đám vô địch ác ma kèm chút tức giận đến đứt hơi đi qua, hơn nữa nghe hôn đản này ý tứ, tựa hồ còn muốn chúng nó tự thân xuất mã, lừa gạt còn lại vô địch ác ma trở về. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Chẳng lẽ chúng nó tiến nhập tên lừa đảo ổ sao? Chương 2841, sớm muộn là địa ngục chúa tể. Trong chớp mắt lại qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, nguyên bản rời đi 108 ác ma cũng liên tục tục từ địa ngục các nơi trở về, chúng nó cũng có phong phú chiến quả. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái vô địch ác ma đều có địa ngục tượng sẽ xì li ô lợi hại như vậy. Một hố liền hố hơn 10 cái trở về, còn lại vô địch ác ma ít nhất cũng hô mấy cái, tối đa cũng có 10 cái. Mà dạng này số lượng cùng cộng lại, thời khắc này Thanh Liên địa ngục tối thiểu đều có hơn ngàn bản tôn vô địch ác ma số lượng. Những cái này vô địch ác ma tự nhiên cũng bị Hạ Bình dùng minh thần ma chú khống chế lại. Nói thật, số lượng khổng lồ như thế vô địch ác ma số lượng, đã có thể sánh được một chút có uy tín cao đẳng địa ngục vị diện cao chiến lược số lượng. Nhưng những này bị cưỡng ép thu phục thành nô lệ vô địch ác ma lại là một cái đều chọc tức, chúng nó không dám đối Hạ Bình phát cáu, lại là đối lấn lửa chúng nó đến Thanh Liên địa ngục vô địch ác ma phát cáu. A a a, các ngươi những cái này tên lừa đảo, chết không yên lành à, ngày sau sinh con không ê nhãn, dạng này chuyện thất đức đều làm ra được, các ngươi còn có hay không một điểm lương tâm, có còn hay không là ác ma. Nhất tôn vô địch ác ma gầm thét lên, biết mình thành Hạ Bình nô lệ về sau, quả thực là giận điên lên. Thua thiệt nó còn cùng nhau tin hảo huynh đệ của mình, nói tiến vào Thanh Liên địa ngục về sau liền có thể phát tài, thăng chức rất nhanh, hiện tại thế nào, đều thành tù nhân, làm nô tài, còn bay cái giam à. Địa ngục huyền giam hy vọng lai, đi ra, ngươi đi ra cho ta, có đảm lượng lấn gạt chúng ta. Liền không có can đảm đi ra mặt đối với chúng ta sao? Làm con rùa đen rút đầu tính toán anh hùng gì hảo hán, hôm nay lão tử không làm chết ngươi, ta cũng không phải là vô địch ác ma. Nhất tôn vô địch ác ma bây giờ nghĩ bóp chết địa ngục huyền giam hy vọng lai, lúc trước cũng là tin theo hôn đản này lời nói dối, nói cái gì nơi này là cực kỳ địa phương an toàn, bảo vật lại nhiều tùy tiện nhặt. Mẹ nó! Chúng nó hiện tại cũng bị tóm lên đến làm nô lệ, đều làm lao động tay chân, còn thế nào phát tài a? Phải biết chúng nó ở riêng mình địa ngục vị diện đều là nhất phương bá chủ, thủ hạ có ước vạn vô địch các ma, trải qua chính là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, chỗ nào giống bây giờ đều coi người ta nô tài. Đãi ngộ như vậy quả thực một cái là thiên, một cái là địa a. Đồ chó hoang, các người đám này đồ chó hoang. Liền biết các ngươi nói đến thiên hoa loạn truy, không một điểm hảo tâm, quả nhiên là cái bẫy a, chính mình làm nô tài không sao, chính mình thế mà không cam tâm, còn phải liên lụy chúng ta cùng một chỗ làm nô tài, có ngươi dạng này làm ác ma sao? Các ngươi lương tâm đều bị chó ăn, toàn bộ bị chó ăn a. Một đám vô địch ác ma kêu trời kêu đất, gào khóc, phảng phất là người bị hại tập hội, tiếng cứ gọi ầm ĩ chấn thiên. Chúng nó bây giờ gọi làm cái kêu biết vậy chẳng làm a, dù sao cơ hội phát tài chỗ nào có thể khắp nơi đều có a, nơi nào sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống đạo lý. Liên là lúc trước chúng nó đều bị cái kia cẩu Nhật lừa gạt, đối phương miệng lưỡi chân trù, nói đến cái kia gọi thiên hoa loạn truy, lưới như hoa sen a, quả thực để chúng nó giống như mỡ heo ngông tâm đồng dạng, không có lý trí liền bị lừa. Ba lúc kia chúng nó thế mà không phát giác được một điểm không thích hợp, lập tức liền đần độn đi theo qua, nếu như nhiều tưởng tượng, hơi cẩn thận một chút, nói không chừng liền sẽ không lên làm. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút chúng nó liền xem như bị lừa cũng không oan. Dù sao ai có thể muốn đạt được bọn nó 10 cái vô địch ác ma liên thủ, thế mà cũng không qua cái kia thần bí cường đại ác ma phong đô một chiêu, trong nháy mắt liền bị bắt lại. Chúng nó sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy sự tình này. Nói thật, chúng nó cũng đã gặp một chút cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua thực lực khủng bố như vậy vị diện chi chủ, quả thực là vượt quá tưởng tượng, lực lượng cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Kỳ thực đây cũng là cùng Thanh Liên địa ngục năng lượng bản nguyên có ít nhiều quan hệ. Còn lại cao đẳng địa ngục vị diện năng lượng bản nguyên cũng không sánh nổi Thanh Liên địa ngục một phần vạn, có thể ra chỉ trên người vị diện chi chủ lực lượng là có hạn. Thật giống như Mỹ quốc tướng quân, cùng châu Phi nước nhỏ tướng quân, hai người lấy được quốc gia ra chỉ lực lượng là giống nhau sao? Cho nên mới tạo thành dạng này hiệu quả kinh người. Lớn nhất khiến cái này vô địch ác ma không tưởng tượng nổi là... Cái này ác ma phong đô còn nắm giữ lấy nhượng vô địch ác ma đều trở thành nô lệ, hội bị triệt để khống chế được ma thần thủ đoạn. Phải biết tại địa ngục bên trong, khống chế ác ma thủ đoạn tự nhiên là có, nhưng là có thể khống chế vô địch ác ma thủ đoạn một cái đều không có. Bất kể như thế nào vô địch ác ma đều là tồn tại cực kỳ cường đại, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, linh hồn cường đại, chỗ nào khả năng đơn giản như vậy liền bị khống chế lại. Sinh tử đều bị những người khác trưởng khống. Cũng chỉ có kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình mới có thể dễ như trở bàn tay làm đến chuyện này, hơn nữa còn có thể không hề cố kỵ, không nhận hạn chế số lượng, khống chế đông đảo vô địch ác ma. Cũng là hai điểm này, để chúng nó bị mắc lửa, hoàn toàn không nghĩ tới địa ngục bên trong còn có loại này tồn tại. Lan ra đến, lập tức cút ra đây cho ta, đánh không chết các người, hôm nay chúng ta liền sẽ không kết thúc. Từng tôn vô địch ác ma hư không gào thét, chọc giận gần chết, ý đồ tìm tới địa ngục chó giam hy vọng lai các loại vô địch ác ma, nhưng là bất kể như thế nào. Chúng nó cũng là tìm không tới địa ngục chó giam hy vọng lai các loại vô địch các ma. Giờ phút này, địa ngục huyền giam hy vọng lai, địa ngục tượng sẽ xỉ lì ổ các loại vô địch các ma tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện ở thanh liên địa ngục mặt khác một chỗ hư không, tạm thời trốn. Làm sao bây giờ? Đám người kia tựa hồ rất tức giận, dự định tìm chúng ta khắp nơi phiền phức. Nhất tôn vô địch các ma hỏi thăm. Sợ cái giám. Chúng ta có chủ nhân mệnh lệnh, có thể cầm lông gà làm lệnh tiễn, không phục liền để chủ nhân trừng phạt chúng nó, để chúng nó sống không bằng chết, đến lúc đó liền đàng hoàng. Địa ngục huyền giam hy vọng lai dửng dưng nói, không thèm để ý chút nào. Bởi vì minh thần ma chú không chỉ có thể khống chế địch nhân sinh tử đơn giản như vậy, nó so khẩn cô chú còn khủng bố, thẩm thấu linh hồn bên trong, chỉ cần hạ bình một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể khiến cái này ác ma đụng phải sinh ít ngày nữa chết tra tấn. Trên thực tế trước đó cũng có một chút vô địch ác ma không phục, có loại thà chết chứ không chịu khuất phục vị đạo, tra tấn mấy lần, liền nguyên một đám đàng hoàng, cũng không dám lại lải nhải. Đúng à, hiện tại liền để chúng nó phát tiết một chút, ngày mai sẽ trừng trị nó môn, để chúng nó biết rõ ai mới là thanh liên địa ngục lao đại. Địa ngục tượng sẽ xỉ lì ổ kêu ầm lên, căn bản không thèm để ý những vô địch kia ác ma gào thét. Dù sao đều rơi vào bản thân chủ nhân trong tay, chỗ nào còn có thể chạy. Rất nhanh những cái này vô địch ác ma liền biết thành là chủ nhân nô mới đến đấy là cỡ nào may mắn sự tình. Chủ nhân năng lực có thể quét ngang toàn bộ địa ngục, ngày sau nhất định có thể trở thành địa ngục chi phối. Vô địch ác ma ạ tủ rổ trầm giọng nói. Con mắt lộ ra một tia tinh quang. Còn lại vô địch ác ma nghe đến mấy câu này cũng là nhịn không được gật gật đầu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, các loại chủ nhân thu phục nguyên một đám vô địch ác ma, như vậy rất nhanh liền có thể không đánh mà thắng chi binh. Tất cả vô địch ác ma đều thành nô tài, toàn bộ địa ngục vị diện còn có ai có thể chống đỡ bản thân chủ nhân, thành vì địa ngục chúa tể cái này là chuyện dễ dàng. Chúng nó giờ phút này có trước đó chưa từng có tự tin. Chương 2842, Thái Cổ Cảnh Hậu Kỳ. Giờ phút này địa ngục một chỗ không biết thời không, đó là hư không quái vật xào huyệt. Vô cùng hư không vô tận quái vật tụ tập nơi đây, tràn ngập tà ác, vạn mẹo, khủng bố, hắc ám các loại khí tức, phảng phất là vô cùng phụ diện năng lượng tập hợp thể, tượng trưng cho không thể diễn tả tồn tại. Tựa hồ phổ thông sinh mệnh nhìn thấy những cái này hư không quái vật, linh hồn đều sẽ nổ tung, nhận kinh khủng hắc ám xâm thực, căn bản liền không chịu nổi dạng này mặt trái năng lượng ô nhiễm. Mà lúc này đây, những cái này hư không quái dị hồ đang ở giao lưu, nói xong thần bí hư không lời nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Ngay một khắc này, một thanh âm vang lên, mà thanh âm như vậy đưa tới hư không chấn động. Đây cũng không phải là thông thường âm ba chấn động, chính là hư không chấn động, vô thanh vô tức, ẩn chứa đặc thù tần suất, có chút cùng loại với sóng siêu âm đồng dạng. Cái này cũng chính bởi vì nói như vậy, đám ác ma mới sẽ cho rằng những cái này hư không quái vật không biết nói chuyện, không có trí tuệ, trên thực tế chúng nó đã nói chuyện, nhưng là ác ma môn căn bản nghe không được. Thật giống như nhân loại vô pháp nghe được sóng siêu âm cùng thấp giọng sóng thanh âm đồng dạng, cái này đã siêu việt lỗ tai có thể nghe được phạm vi. Đại quân đã tập kết tốt rồi, liền đợi đến mệnh lệnh được đưa ra. Vậy là tốt rồi, một lần này nhất định phải làm cho thanh liên địa ngục triệt để diệt tuyệt, lần trước thất bại tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh, chúng ta cũng không chịu nổi bao nhiêu lần nghiêm trọng tổn thất. Yên tâm, vì hủy diệt thanh liên địa ngục, tiêu diệt vị kia ma thần người thừa kế, lần này kế hoạch không sơ hở tí nào, đại quân áp cảnh, nhất định để chúng nó hóa thành bột mịn. Nói rất đúng,

trước đó không lâu mới đột phá đến thái cổ cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng là bây giờ thế mà liền nhanh như vậy tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế thái cổ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn cảnh giới cũng không có quá nhiều bình cảnh, sở dĩ thái cổ thánh nhân khó như vậy đột phá, chỉ là bởi vì cần phải chiếm đoạt to lớn thế giới bản nguyên chi lực mà thôi. Cũng là bởi vì những cái này tư nguyên hạn chế thái cổ thánh nhân đột phá, nếu có đầy đủ năng lượng mà nói, như vậy rất nhanh liền có thể từ thái cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn. Ba trước đó Hạ Bình liền thôn vệ một khỏa sinh tử quả, thu được nhất tôn vô địch cảnh ác ma suốt đời tinh hoa, lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, tương đương với nhất tôn vô địch ác ma ước vạn kỷ nguyên tu luyện năng lượng. Loại năng lượng này quả thực là hù chết người. Nhưng là bị Hạ Bình thôn vệ sau, trong nháy mắt liền sẽ hắn tu vi tăng lên điên cuồng, giờ phút này càng là khế ước hơn ngàn con vô địch ác ma, từ trên thân chúng chiếm được to lớn năng lượng bản nguyên. Hai người cùng cộng lại, đều không biết tiết kiệm Hạ Bình bao nhiêu năm ngưng luyện pháp lực công phu, tiết kiệm số lớn thời gian tu luyện, cho nên đột phá đứng lên mới nhanh như vậy. Bây giờ ta hẳn là có thể đơn đấu bán thần. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình dọa người nghe mạnh mẽ pháp lực, so với trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ sợ hắn giờ phút này dù cho không dựa vào tuyệt phẩm thanh khí, hoặc là thần khí, đều có thể cùng vô địch ác ma địa vị ngang nhau. Chương 2843, lần nữa tiến vào ma thần di tích. Xem ra cũng là thời điểm đem thanh liên địa ngục ma thần di tích triệt để thăm dò. Ba lúc này, Hạ Bình đứng lên, tựa hồ dẫn động hư không rung động. Nếu như là lời khi trước, hắn tạm thời còn không có thực lực thăm dò thanh liên địa ngục ma thần di tích, dù sao nơi này cực kỳ nguy hiểm, liền vô địch ác ma tiến vào bên trong đều sẽ chết. Nhưng là bây giờ hắn tu vi tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ, so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa thanh liên địa ngục bổn nguyên gia trì, cái này cũng khiến cho hắn thực lực đạt đến hàng cổ không có cảnh giới, cho dù là vô địch ác ma đều có thể trong nháy mắt chấn áp, căn bản ngăn cản không nổi. Nếu như là hắn giờ phút này mà nói, như vậy đem toàn bộ ma thần di tích hoàn toàn thăm dò hoàn tất căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa đây đối với thanh liên địa ngục tiến hóa mà nói cũng là có lợi ích cực kỳ lớn, dù sao nếu như là này ma thần di tích triệt để dung nhập thanh liên địa ngục mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể nhượng thanh liên địa ngục bản nguyên đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nói không chừng đều có hy vọng tấn thăng đến ma chính là thần cấp địa ngục vị diện. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự. Thân hình hắn lóe lên, mượn nhờ thanh liên địa ngục bổn nguyên lực lượng, xuyên toa hư không, vượt qua ma thần di tích rất nhiều cấm chế trận pháp, lần nữa tiến nhập ma thần di tích bên trong. Ba lần này hắn cũng không mang bất luận cái gì thủ hạ, vẹn vẹn hắn một cái tiến đến. Dù sao thăm dò ma thần di tích một cái như vậy đủ rồi, quá nhiều thủ hạ tiến đến, cũng chỉ là tới quấy rối mà thôi, không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ở Hạ Bình tiến đến tòa thành trì này nháy mắt, toàn bộ thành trì ác quỷ cùng ma nghiệt đều đã bị kinh động, chúng nó cảm nhận được Hạ Bình cái này nóng rực như là mặt trời chói chang khí tức, cơ hồ là không che giấu chút nào. Hào hào hào. Những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt cũng là hướng về Hạ Bình điên cuồng vọt tới, chúng nó đem Hạ Bình coi là mỹ vị thực vật. Quá yếu. Hạ Bình chạm ở giữa không trung, túi nhìn phía dưới, nhàn nhạt nhìn xem những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt. Lại một lần nữa tiến đến chỗ này ma thần di tích, Hạ Bình cảm giác đã cùng trước đó không đồng dạng. Ba trước đó hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh né đủ loại ma nghiệt cùng ác quỷ truy sát. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, những cái này ma nghiệt cùng ác quỷ đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đông. Trong chớp mắt, hắn vung tay lên, toàn bộ thành trì mấy chục vạn đầu ác quỷ cùng ma nghiệt trong nháy mắt liền bị bao phủ không còn. Chúng nó không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cũng ngăn không được giờ phút này Hạ Bình trên người vĩ lực. Nhưng là những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt cũng chưa chết. mà chính là bị hắn truyền tống đến che lấy phân thân bên trong. Bởi vì che lấy phân thân muốn trở thành trưởng, cần những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt trên người lực lượng. Như thế nào mới có thể nhường ngươi luyện hóa chỗ này ma thần di tích? Hạ Bình câu thông Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí, hắn tới nơi này ma thần di tích, không chỉ có riêng là vì thăm dò ma thần di tích bảo vật bên trong, đồng thời cũng là vì giải quyết triệt để ma thần di tích vấn đề. Bởi vì Thanh Liên địa ngục muốn tấn thăng đến ma thần vị diện, nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết, mà ma thần di tích chính là nó độc trong người liệu, nếu như không thanh trừ mà nói, thủy chung hội lưu lại thai hoàng ẩm. Ông ngong! Ngay lúc này, Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí truyền lại tin tức mà đến. Thì ra là thế, chỉ phải phá hư này mà thần di tích chung quanh cấm chế trận pháp là có thể. Sau đó ngươi liền có thể luyện hóa toàn bộ ma thần di tích. Hạ Bình gật gật đầu. Có thể ngăn cản Thanh Liên địa ngục luyện hóa chỗ này ma thần di tích, chính là ma thần di tích bản thân cấm chế trận pháp, đó là ma thần luyện chế mà thành thần cấm. Tuy nhiên qua vô số kỷ nguyên thời gian, những cấm chế này trận pháp đã sớm rách mướp. Nhưng cũng không phải là Thanh Liên địa ngục bản thân có thể luyện hóa. Chỉ có đem toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp toàn bộ tan rã, Thanh Liên địa ngục mới có thể luyện hóa toàn bộ ma thần di tích. Ba giờ này khắc này, Hạ Bình cũng coi là biết rõ này ma thần di tích đến cùng là thứ gì, chúng nó chính là trước địa ngục kỷ nguyên hủy diệt về sau lưu lại địa ngục toái phiến. Cái này địa ngục toái phiến ẩn chứa to lớn địa ngục bổn nguyên năng lượng, thậm chí là ma thần năng lượng bản nguyên. Cho nên đối với Thanh Liên địa ngục mà nói cũng là cự đại cơ duyên. Một khi thôn phệ này ma thần di tích, nó nhất định có thể tấn thăng đến ma thần vị diện, trưởng khống không có gì sánh kịp bản nguyên lực lượng. Tan rã những cấm chế này trận pháp ngược lại là đơn giản. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn một đôi mắt này khám phá thế gian sở hữu hư huyễn. Tan dại những cái này thần cấm đối với phổ thông ác ma mà nói chỉ sợ là khó có thể làm được sự tình. Nhưng là đối với hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay, chỉ cần tìm được trong đó một cái trận pháp tiết điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay tăng dã, triệt để từ nội bộ phá giải. Hơn nữa này ma thần di tích qua vô cùng tuế nguyệt trôi qua, lại trải qua địa ngục sụp đổ hủy diệt, đã sớm rách tung tóe. Căn bản không thể nào cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh. Cho nên muốn tan rã những cái này thần cấm liền càng đơn giản hơn. Ba bất quá tan rã những cái này thần cấm trước đó, vẫn còn cần đem những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt toàn bộ thanh trừ sạch mới được. Hạ Bình đứng chắp tay. Bởi vì một khi tan rã nơi này cấm chế trận pháp, như vậy giấu ở ma thần di tích tất cả ác quỷ cùng ma nghiệt đều sẽ chen chúc mà ra. Ở Thanh Liên địa ngục bốn phía chạy trốn, tạo thành kinh khủng phá hư, gây nên gió tanh mưa máu. Tuy nhiên nơi này cấm chế trận pháp phong bế ma thần di tích, nhưng là chưa từng cũng không phải phong ấn những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt, miễn cho những quái vật này đi ra ngoài, dẫn đến sinh linh đổ thán. Cho nên muốn luyện hóa này ma thần di tích, nhất định phải trước giải quyết những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt. Bất quá đây đối với Hạ Bình mà nói, ngược lại là không tính là gì việc khó, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bắt đầu. Hạ Bình thân hình lóe lên, bắt đầu càn quét ma thần trong di tích mặt từng tòa thái cổ địa ngục thành trì. Trong chớp mắt liền qua một tháng, Hạ Bình ở ma thần di tích bên trong khắp nơi càn quét, hắn đã phát hiện cái này ma thần di tích khoảng chừng 12.9600 ta địa ngục thành trì, phù hợp nhất nguyên chi số. Ba trước đó những vô địch kia ác ma phát hiện địa ngục thành trì chẳng qua là trong đó tương đối nhỏ một bộ phận mà thôi. Bất quá ở hắn toàn lực càn quét phía dưới, những cái này địa ngục thành trì ác quỷ cùng ma nghiệt toàn diện đều bị thu vào qua che lấy phân thân nội bộ không gian bên trong, toàn bộ nhốt lại. Có thể nói quét sạch nhiều như vậy địa ngục thành trì, hắn một lần này trọn vẹn bắt được mấy trăm tỷ đầu ác quỷ cùng ma nghiệt. Đây là tương đối con số kinh khủng. Cũng may mắn Hạ Bình hết sức cẩn thận, không có tùy tiện tan rã ma thần di tích cấm chế trận pháp. Nếu như là những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt chạy ra ngoài mà nói, chỉ sợ toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều không có bất kỳ cái gì ác ma có thể sinh tồn,

Hắn đều vô pháp tưởng tượng thế giới chi thụ sẽ trưởng thành đến mức nào, chỉ sợ liền xem như thâm nguyên ma thụ cũng không cách nào so sánh đi. Đúng rồi, cái này địa ngục thần tượng đế thính huyết dịch tựa hồ cũng rất thích hợp xem như ta cái thứ năm phân thân. Hạ Bình nhớ tới chính mình bản nguyên phân thân thuật, trước đó hắn ngưng tụ bốn cái phân thân, theo thứ tự là thế giới chi thụ phân thân, địa ngục kim ô phân thân, che lấy phân thân cùng côn bằng phân thân. Mà giờ khắc này địa ngục thần tượng huyết dịch cũng đã nhận được, nhất định có thể ngưng tụ ra cái thứ năm phân thân, cũng chính là địa ngục thần tượng phân thân. Dù sao đây chính là có thể cùng địa ngục kim ô đánh đồng với nhau khủng bố ma thần, lợi dụng máu của nó ngưng tụ ra phân thân, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, hắn cũng góp nhặt một bộ phận địa ngục thần tượng huyết dịch, em mở xem như ngưng tụ phân thân tài liệu. Ba, đây là địa ngục thần tượng đế thính cung điện sao? Hạ Bình không tiếp tục để ý tới nằm ở trên quảng trường khối này ma thần huyết nhục. Giờ phút này thế giới chi thụ đã hoàn toàn chiếm cứ, tựa hồ nó trở thành tòa cung điện này chủ nhân đồng dạng. Ở thần trí của hắn cảm giác phía dưới, toàn bộ cung điện đều bao phủ ở thần thức phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều bị hắn nhìn một cái không sót gì. Ân, không thể nào, nơi này thế mà có nhiều như vậy địa ngục pháp bảo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được trong đó một tòa gian phòng, tựa hồ tồn trữ số lớn địa ngục pháp bảo, tỉ như địa ngục chi mâu, âm dương tỏa hồn liên, khốc tang đồng các loại. Những cái này ở ngoại giới khó có thể tìm kiếm, được xưng là địa ngục ngục tốt vũ khí pháp bảo. Giờ khác này ở cái này trong gian phòng lại là có đại lượng, giống như đều không đáng giá đồng dạng. Đúng rồi, nếu như nói nơi này là địa ngục thần tượng đế thính cung điện, nói cách khác nơi này có vũ khí bảo khố cũng là chuyện đương nhiên, trong đó cũng tồn trữ số lớn địa ngục pháp bảo, cung cấp cho địa ngục ngục tốt. Hạ Bình trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch chuyện này. Siêu! Hắn không do dự, thân hình lóe lên, lập tức tới nơi này chỗ tồn trữ đại lượng địa ngục ngục tốt vũ khí trong gian phòng. Hắn trực tiếp liền mở ra gian phòng kia cửa phòng. Mặc dù hiểu nơi này cũng có cấm chế trận pháp, hơn nữa còn thập phần cường đại, nhưng là qua khá dài như vậy tuế nguyệt, sớm đã bị sụp đổ, bị hắn nhẹ nhàng nhất chỉ, tất cả cấm chế trận pháp đều vỡ nát. Cho nên hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào vũ khí này bảo khố bên trong. Tốt nhiều địa ngục pháp bảo. Sau khi tiến vào phòng, Hạ Bình trừng to mắt, ngừng thở, hắn cảm giác được gian phòng bên trong bộ từng kiện địa ngục pháp bảo, giống như thời gian lâu di mới, cho tới bây giờ không sử dụng qua đồng dạng, phảng phất vừa mới chế tạo được thời gian không bao lâu. Hơn nữa những cái này địa ngục pháp bảo số lượng cũng rất nhiều, tử tế sổ một lần, tối thiểu đều đạt đến 10 vạn kiện, cũng đều là trước địa ngục thời đại ngục tốt lưu lại pháp bảo. Bất quá những cái này địa ngục pháp bảo tựa hồ không có giao tới địa ngục ngục tốt trong tay, hẳn là vừa mới chế tạo được không bao lâu, sau đó chiến tranh liền bạo phát, tiếp lấy những vũ khí này liền lưu tại bảo khố bên trong, không có bị bất luận cái gì địa ngục ngục tốt sử dụng. Có lẽ cũng bởi vì dạng này, những cái này địa ngục pháp bảo mới có thể lưu lại, cũng không có vỡ nát. Nhưng là tựa hồ không có trên người ta địa ngục pháp bảo cường đại. Hạ Bình cảm giác một lần, phát hiện những cái này địa ngục pháp bảo tuy nhiên cũng coi là phong mang tất lộ, chất liệu mạnh mẽ, có thần khí tiềm lực, nhưng là hiển nhiên so ra kém chính mình lấy được địa ngục chi mâu, âm dương tỏa hồn liên cùng khốc tang đồng các loại địa ngục pháp bảo. Cái này rất giống một cái là mới ra đời tiểu binh, một cái khác thì là cựu kinh chiến trường tướng quân đồng dạng, không thể giống nhau mà nói, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hệ thống, ngươi biết thế nào sẽ có như vậy khác nhau sao? Hạ Bình dò hỏi. Mỗi một kiện địa ngục ngục tốt pháp bảo đều là giống nhau, chúng nó là trưởng thành hình vũ khí, cần chủ nhân qua vô số chém giết cùng lịch luyện, mới có thể trưởng thành đến đỉnh phong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đạt tới mạnh nhất. Hệ thống hồi đáp. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn tỏ ra hiểu rõ. Căn cứ hệ thống ý tứ, đây là bởi vì những cái này địa ngục pháp bảo kỳ thực cũng là có thể phát triển tính pháp bảo, mà trong kho hàng địa ngục pháp bảo là vừa vận tạo ra, căn bản chưa thấy qua huyết. Nếu như muốn khiến cái này địa ngục pháp bảo lấy được lớn lên mà nói, nhất định phải giết hại, tiêu diệt nguyên một đám địch nhân cường đại, thôn phệ địch nhân linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa, dạng này mới có thể để cho chúng nó trưởng thành đến trạng thái đỉnh cao nhất. Mà Hạ Bình trên tay địa ngục pháp bảo vì sao mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì cầm trong tay những cái này địa ngục pháp bảo địa ngục ngục tốt, chúng nó trải qua chém giết thảm thiết, địa ngục chi mâu phía trên đều không biết thôn phệ bao nhiêu ma thần máu tươi, bao nhiêu địch nhân linh hồn. Cho nên chính là như vậy giết hại, mới để cho Hạ Bình trên thân căn này địa ngục chi mâu trưởng thành đến có thể giết ma thần cảnh giới, trong đó phong mang đủ để cho ma thần cũng vì đó sợ hãi. Bởi vậy, những cái này địa ngục pháp bảo cường đại hay không, hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân. Nếu có địa ngục ngục tốt cầm trong tay những cái này ban đầu trạng thái địa ngục pháp bảo một đường giết hại vô số ma thần mà nói, như vậy thì có thể từng bước một trưởng thành, đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành Diêm Vương. Ba bất quá thế mà có nhiều như vậy địa ngục pháp bảo, một lần này xem như phát. Những vô địch kia ác ma cũng coi là có vũ khí. Hạ Bình cảm khái, hắn nhớ tới chính mình thu phục 1.000 đầu vô địch ác ma. Những cái này vô địch ác ma kỳ thực cũng coi như nghèo đến muốn mạng, trên thân trên cơ bản không có địa ngục pháp bảo, cũng là tay không tấc sắt. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, từ cái này ma thần trong cung điện, hắn chiếm được trọn vẹn 10 vạn kiện địa ngục pháp bảo. Cứ như vậy, hắn thu phục những vô địch kia ác ma thì có vũ khí, có địa ngục pháp bảo phụ trợ, thực lực của bọn nó tuyệt đối sẽ đề bạt một mảng lớn. Đương nhiên nếu như muốn trưởng thành đến giết ma thần cảnh giới, chỉ sợ còn cần thời gian phải rất lâu tu hành. Bất quá cái này đối với những cái này vô địch ác ma mà nói cũng không đáng kể chút nào. Lại qua nửa ngày, Hạ Bình ở tòa cung điện này khắp nơi vơ vét, nhưng là hắn lại cũng không tìm được bất luận cái gì bảo vật, toàn bộ cung điện cũng là trống rỗng một mảnh, tựa hồ nguyên bản bảo vật cũng theo thời gian trôi qua toàn bộ vỡ nát, hóa thành tro tàn. Lại thứ mạnh mẽ, cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua. Không trải qua đến 10 vạn kiện chế thức địa ngục pháp bảo cũng coi là thu hoạch khổng lồ, người cũng không thể quá lòng tham. Cũng là lúc này rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Qua những ngày qua vơ vét, tất cả bảo vật đều bị hắn vơ vét đến sạch sẽ, một chút không dư thừa, tất cả ác quỷ cùng ma nghiệt đều bị nhốt lại. Cho dù là ma thần di tích tất cả cấm chế trận pháp vỡ nát, đều không cần lo lắng lan đến gần Thanh Liên địa ngục. Cho nên hắn đã làm xong chuẩn bị, tiếp xuống cũng là phá hư toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp, nhượng một khối này địa ngục toái phiến bị Thanh Liên địa ngục triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Chương 2846, Thanh Liên địa ngục tiến hóa. Đông đông đông. Hạ Bình tự mình xuất thủ, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đánh xuyên toàn bộ ma thần di tích khắp nơi cấm chế sở hở của trận pháp. Nhất thời toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp sinh ra nhiều xương mị nổ hiệu ứng. Lúc đầu toàn bộ ma thần di tích liền ở vào lung lay sắp đổ tình huống phía dưới, nhận lấy vô cùng sự ăn mòn của tháng năm. Hơn nữa địa ngục thế giới sụp đổ ảnh hưởng, đã sớm nhanh sụp đổ. Ba trước đó chỉ là không có bất luận cái gì ác ma có thể nhìn ra được ma thần di tích cấm chế sở hở của trận pháp. Lấy cho đến nay, toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp vẫn không có sụp đổ, thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế đã sớm thiên sang bách khổng. Bất quá ở Hạ Bình công kích phía dưới, ma thần di tích cấm chế trận pháp lập tức liền sụp xuống. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ ma thần di tích chấn động, tất cả cấm chế trận pháp sụp đổ, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều sinh ra nổ tung tiếng vang, tựa hồ hủy diệt một khu vực. Kinh khủng hủy diệt ba động, lấy ma thần di tích làm trung tâm, sinh ra bốn phương tám hướng khuyết tán ra, ven đường chỗ đến, quả thực là nhượng vạn vật đều hóa thành bột mịn, đại sơn dòng sông cũng vì đó sụp đổ phai mờ. Bất quá ma thần di tích phụ cận bản thân liền không có bất kỳ cái gì ác ma tồn tại, cho nên lần này sụp đổ cũng không giết chết bất luận cái gì ác ma. Nhưng là khổng lồ như vậy chấn động, cũng đưa tới Thanh Liên địa ngục vô số ác ma chú ý, chúng nó cũng cảm nhận được dạng này cực sự mãnh liệt chấn cảm, tựa hồ đã xảy ra siêu cấp đại địa chấn đồng dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Liên địa ngục chẳng lẽ chuyện gì xảy ra hay sao? Từng tôn vô địch ác ma lập tức giật mình tỉnh lại, chúng nó cảm giác được đây không chỉ là bình thường chấn động đơn giản như vậy, tựa hồ động đất trung tâm sinh ra kinh khủng ma thần ba động, hủy diệt bốn phương tám hướng. Dạng này hủy diệt tính ba động để chúng nó đều sinh ra hàng loạt tim đập nhanh. Dù cho chỗ đang bế quan tu luyện trạng thái phía dưới, chúng nó cũng lập tức giật mình tỉnh lại, kinh nghi bất định, chúng nó cũng căn bản không biết Thanh Liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, đây nhất định là chủ nhân thủ bút, chỉ riêng có chủ nhân mới có thể ở Thanh Liên địa ngục làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhất tôn vô địch ác ma đứng dậy, ổn định quân tâm, biểu thị cái này nhất định là Hạ Bình thủ bút. Thì ra là thế. Đông đảo vô địch ác ma cũng bình tĩnh lại, nhịn không được gật gật đầu, bởi vì Hạ Bình thế nhưng là Thanh Liên địa ngục chi chủ, cái địa ngục này vị diện lĩnh chủ, nắm trong tay tất cả bản nguyên lực lượng. Thử hỏi ai có thể ở bản thân chủ nhân không coi vào đâu làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ địa ngục thế giới đều không có ác ma như vậy tồn tại, cho nên có thể ở Thanh Liên địa ngục làm ra như thế đại động tĩnh nhân vật, trừ bỏ Hạ Bình bên ngoài không còn ai khác. Ba bất quá chủ nhân đến cùng làm cái gì, thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Năng lượng lớn như vậy ba động, phương hướng tựa hồ là ma thần di tích. Không thể nào, chủ nhân đối ma thần di tích động thủ sao? Đồng ý nhất định phải động thủ, dựa theo chủ nhân thực lực, dù cho đem toàn bộ ma thần di tích khai quật sạch sẽ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Không thể nói như thế được, ma thần di tích lưu lại trước địa ngục thời đại lực lượng kinh khủng, thậm chí còn có ma thần lực lượng tồn tại, dù cho chủ nhân nắm trong tay bản nguyên lực lượng, cũng không phải 100% an toàn. Đích xác, còn lại cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, những cái này địa ngục vị diện ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ma thần di tích, nhưng là những cái này vị diện chi chủ cũng không dám tùy ý thăm dò ma thần di tích, sợ vẫn lạc. Nhưng là chủ nhân đã dám đi thăm dò liền chứng minh có cự tin tưởng vững chắc, tin tưởng chủ nhân sẽ không xuất hiện chuyện gì. Rất nhiều vô địch ác ma nghị luận ầm ĩ, thần trí của bọn nó thăm dò đi qua, muốn dò xét tắc đến tận cùng. Tức khiến cho chúng nó không lo lắng Hạ Bình an nguy, nhưng là cũng muốn biết ma thần di tích xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì, chúng nó từng cái cũng là vô cùng hiếu kỳ. Mau nhìn, cái này ma thần di tích quả nhiên sụp đổ. Nhất tôn vô địch ác ma thần thức thẩm thấu đi qua, lập tức liền phát hiện nguyên bản phủ đầy lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, cực kỳ khủng bố ma thần di tích. Giờ phút này chung quanh cấm chế trận pháp lại là toàn bộ hỏng mất, cho thấy nguyên hình. 12.9600 ta địa ngục thành trì lập tức liền xuất hiện ở Thanh Liên địa ngục bên trong. To lớn hùng hậu địa ngục bổn nguyên năng lượng tràn ngập ra qua, tràn vào toàn bộ Thanh Liên địa ngục bên trong. Thật sự chính là, đây chính là trong truyền thuyết ma thần di tích chân diện mục sao. Không ít vô địch ác ma cũng là kinh thán không thôi, chúng nó đều là lần đầu tiên thấy qua toàn cảnh ma thần di tích, từng cái đều có thể cảm giác được ma thần di tích loại kia cổ lão, to lớn, bất hủ, hằng cổ các loại khí tức. Tựa hồ chúng nó ở lực lượng như vậy trước mặt vô cùng nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Này ma thần di tích tựa hồ sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục. Một chút vô địch ác ma kinh hô một tiếng, thần trí của bọn nó cảm giác được, toàn bộ Thanh Liên địa ngục chấn động, một cổ kinh khủng năng lượng bản nguyên tựa hồ trong nháy mắt liền bọc lại những cái này địa ngục thành trì. Cái này rất giống nhất tôn cự thú, đang chậm rãi thôn phệ những cái này địa ngục thành trì, đem tất cả năng lượng bản nguyên chiếm làm của riêng. Chỉ thấy chỗ kia địa phương địa ngục thời không đều vặn mẹo, sinh ra tầng tầng lớp lớp chồng chất không gian, vô cùng vô tận địa ngục bổn nguyên năng lượng đều từ những cái này địa ngục thành trì bên trong tràn ngập ra. Thanh Liên địa ngục muốn tiến hóa. Thường tôn vô địch ác ma quát to một tiếng. Chúng nó có thể cảm giác được Thanh Liên địa ngục thôn phệ toàn bộ ma thần di tích về sau. Những cái này địa ngục thành trì toàn diện sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục bên trong, Cái này cũng khiến cho thanh liên địa ngục diện tích chiếm được tiến một bước mở rộng. Chỉ thấy thanh liên địa ngục có đất liền đều đang nhanh chóng khuyết trường, phảng phất là thương hải tang điền đồng dạng, lục địa ở mở rộng, cao sơn ở cất cao, đại hải đang thay đổi sâu. Vẹn vẹn một ngày công phu, toàn bộ thanh liên địa ngục diện tích liền so trước đó khuyết trương gấp 10. Phải biết lúc đầu thanh liên địa ngục diện tích liền cực kỳ to lớn, viễn siêu đồng dạng cao đẳng địa ngục vị diện, nhưng là bây giờ lại còn làm lớn ra gấp 10, cái này là bực nào khoa trương biến hóa. Chúng nó đời này cũng chưa từng thấy tiến hóa nhanh như vậy cao đẳng địa ngục vị diện, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Năng lượng bản nguyên cũng đang tăng cường, nói đùa sao? Làm sao sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn tấn thăng đến ma thần vị diện sao? Thường tôn vô địch ác ma mừng rỡ không thôi. Nếu như vẹn vẹn là diện tích tăng lớn thì cũng thôi đi. Đối với cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, diện tích lớn kỳ thực không tính là gì, trọng yếu là địa ngục bổn nguyên năng lượng. Nếu như là năng lượng bản nguyên chưa đủ mà nói, liền vô pháp chèo chống từng tôn ác ma tấn thăng. Vì sao giờ phút này địa ngục có như thế nhiều vô địch ác ma, nhưng lại không có nhất tôn vô địch ác ma có thể tấn thăng đến ma thần cảnh? Đây là bởi vì chúng nó thiên phú không đủ sao? Không, cái này là chuyện không thể nào. Duy nhất nguyên nhân chính là thiên địa năng lượng không đủ chèo chống chúng nó tấn thăng, thật giống như mạt pháp thời đại không có bất kỳ người tu luyện nào đồng dạng, nếu như có thể lượng thiếu thốn, cũng liền vô pháp tấn thăng đến ma thần chi cảnh. Cho nên ma thần vị diện đối với vô địch ác ma mà nói cực kỳ trọng yếu, đây là ủng hộ chúng nó tấn thăng ma thần cơ sở. Chương 2847, thứ 5 cô phân thân. Ầm ầm. Ở ma thần di tích sụp đổ, dung nhập thanh liên địa ngục thời điểm, bên trong to lớn ma thần năng lượng bản nguyên, cũng rất giống không cần tiền tựa như tràn vào thanh liên địa ngục bên trong. Cái này cũng khiến cho thanh liên địa ngục năng lượng bản nguyên lấy dãy số nhân tốc độ đang tăng lên, gấp 1, gấp 2, gấp 5, gấp 10. Đến cuối cùng, thanh liên địa ngục năng lượng bản nguyên thế mà tăng lên gấp 30 lần. Tà thiên! Có vô địch ác ma cơ hồ đều sắp điên rồi, chúng nó đời này chưa thấy qua năng lượng bản nguyên đậm đà như vậy địa ngục vị diện. Tựa hồ mỗi một cái hô hấp đều có thể làm cho bản thân tu vi để bạt đồng dạng. Ở địa phương này tu hành, nhất định chính là tu luyện thánh địa, tu luyện một ngày, đều tương đương với địa phương khác tu luyện trăm ngàn mặt trời, song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Chúng nó đã từng cũng đi qua rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện, cảm thụ qua dư thừa năng lượng bản nguyên, nhưng là cùng thời khắc này thanh liên địa ngục so sánh. Trước đó những địa ngục vị diện kia cũng là một đống SCC. Từng cái vô địch ác ma đều đang tham lam thôn phệ tràn ngập bốn phương tám hướng năng lượng bản nguyên. Chúng nó cảm nhận được bản thân thể nội pháp lực đang gia tăng, thậm chí ngay cả huyết mạch đều đang tăng lên. Liên vô địch ác ma đều là như thế, nhưng thái cổ ác ma kia, viễn cổ ác ma các loại yếu nhỏ một chút ác ma, cảm thụ của bọn nó liền càng thêm hiểu sâu. Giờ phút này chúng nó thể nội pháp lực giống như chiếm được bay vọt tính tiến bộ đồng dạng. Vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên như là thể hồ quán đính đồng dạng, quán thâu trên người chúng. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Làm thanh liên địa ngục tiến hóa thời điểm, ở thanh liên địa ngục sở hữu ác ma đều sẽ nhận được lợi ích cực kỳ lớn, nhượng đợi ở thanh liên địa ngục đám ác ma thật nhanh tăng cao tu vi. Bất quá cái này vẹn vẹn trên mặt nổi biến hóa mà thôi, trên thực tế càng thêm khắc sâu biến hóa phát sinh ở thanh liên địa ngục sâu trong lòng đất. Lúc đầu vẹn vẹn chạy xuôi ở ma thần di tích Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này thế mà cũng bừng lên, từng đầu Hoàng Tuyền Hà xuyên suốt thanh liên địa ngục sông ngầm, chiếm cứ mỗi một đầu địa hạ thủy mạch. Tựa hồ giờ này khắc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều bị đào rỗng, tạo thành thế giới dưới lòng đất đồng dạng. Một đầu lại hà kiều đều vượt qua những cái này Hoàng Tuyền Hà, lộ ra đến vô cùng hùng vĩ. Mà những cái này Hoàng Tuyền Hà lực lượng cũng sáp nhập vào thanh liên địa ngục bản nguyên bên trong, tựa hồ cùng thanh liên địa ngục hòa thành một thể, cái này cũng khiến cho thanh liên địa ngục bản nguyên thôn phệ Hoàng Tuyền chi lực. Cái này khiến thanh liên địa ngục phát sinh càng thêm không thể tưởng tượng nổi biến hóa. lợi hại. Ba lúc này, Hạ Bình phiêu phù ở ban đầu bản ma thần di tích giữa không trung, hắn có thể cảm giác được giờ phút này thanh liên địa ngục biến hóa, nhất định chính là thu được vô cùng chỗ tốt. Mà thanh liên địa ngục tựa hồ hướng về ma thần vị diện tiến hóa, đã hơi có một tia trước địa ngục thời đại phong thái. Ba nguyên bản 129.600 ta địa ngục thành trì cũng tán lạc tại thanh liên địa ngục vị trí trung tâm, chúng nó cũng không có như vậy vỡ nát, ngược lại còn sáp nhập vào thanh liên địa ngục bên trong. Thậm chí những cái này địa ngục thành trì hai bên dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ tạo thành một tòa thật to địa ngục kết giới, tự nhiên biến thành kinh khủng cấm chế trận pháp, ngăn cản còn lại ác ma tiến vào. Đương nhiên đây cũng không phải là nguyên bản ma thần cấm chế, mà chính là tự nhiên hình thành cấm chế chi lực. Bất quá dạng này cũng tốt, nơi này sẽ trở thành Hạ Bình hành cung địa phương, không cho phép bất luận cái gì ác ma tiến vào, đây cũng là hắn tương lai bế quan địa phương. Trong chớp mắt lại qua một tháng, thôn phệ ma thần di tích về sau, thanh liên địa ngục biến hóa rốt cục đình chỉ. Giờ phút này toàn bộ thanh liên địa ngục quả thực là hoàn toàn thay đổi, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là thanh liên địa ngục diện tích, so với lời khi trước trọn vẹn tăng lên gấp 30 lần, đây quả thực là hoa uy lực đồng vô biên vô tận địa ngục cương vực. Cho đến trước mắt mà nói, căn cứ những cái này vô địch ác ma giới thiệu, là chúng nó cho đến trước mắt gặp qua lớn nhất cao đẳng địa ngục vị diện. Có lẽ địa ngục thế giới địa phương khác khả năng vẫn tồn tại diện tích so thanh liên địa ngục càng lớn, nhưng là chúng nó chưa thấy qua, cho nên cũng có thể xưng là địa ngục lớn nhất. Tiếp theo là thanh liên địa ngục năng lượng bản nguyên, so với trước đó trọn vẹn cường đại hơn 100 lần, đây chính là tương đối kinh khủng số liệu, đủ để cho vô số ác ma điên cuồng. Không biết bao nhiêu bị vây ở bình cảnh bên trong địa ngục ác ma đều chiếm được tấn thăng. Tựa hồ vẹn vẹn là trung cổ ác ma, viễn cổ ác ma liền nhiều hơn mấy ước đầu, thái cổ ác ma cũng nhiều thêm mấy chục vạn đầu, thậm chí ngay cả vô địch ác ma đều tấn thăng hơn 10 vị. Những cái này ác ma đều là đang thanh liên địa ngục tấn thăng thời điểm đến đúng lúc. Cuối cùng là Hoàng Tuyền Hà, phần lớn Hoàng Tuyền Hà đều ẩn nặc ở thanh liên địa ngục sông ngầm, nhưng là cũng có một số nhỏ biến thành trên mặt đất dòng sông, tràn ngập đáng sợ Hoàng Tuyền chi lực. Cái này cũng bị vô số ác ma coi là cấm kỵ chi địa, căn bản không dám tới gần. Nhưng là Hạ Bình lại không để ý đến thanh liên địa ngục phát sinh biến hóa. Đối với hắn mà nói, thanh liên địa ngục biến hóa không cần cân nhắc, tự nhiên hình thành cũng được. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn lợi dụng địa ngục thần tượng đế thính huyết dịch, rốt cục ngưng luyện ra thứ 5 cô phân thân địa ngục thần tượng. Giờ khác này ở nguyên bản trong cung điện, một chỗ tinh thất. Vâng! Lập tức một bộ to lớn hát sắc địa ngục thần tượng xuất hiện ở đây chỗ tinh thất bên trong. Mặc dù không có quảng trường phía trên cái này địa ngục thần tượng khổng lồ như vậy, nhưng lại tản mát ra giống nhau ma thần uy áp. Chỉ thấy thân thể của nó hiện lên rậm rạp chẳng trị thần bí đường vân, cùng đại đạo kinh đồng, tràn ngập kinh khủng pháp tắc khí tức, tựa hồ nó chính là pháp tắc bản thân. Đồng thời thân thể nó mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa kinh khủng cự lực, tựa hồ hơi đập vào ra ngoài, liền có thể phá toái chân không, không có bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp cùng pháp tắc có thể ngăn cản ở trước mặt nó. Hào hào hào. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình ý thức hải sâu bên trong, lập tức liền tràn vào liên quan tới thứ 5 cỗ phân thân địa ngục thần tượng toàn bộ tin tức. Thứ 5 phân thân, địa ngục thần tượng. Thần thông 1. Lắng nghe đạo âm, lỗ thai của nó thông thiên triệt địa, có thể lắng nghe vô tận thế giới thanh âm, chỉ cần nó nguyện ý, thế gian không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được lỗ thai của nó. Thần thông 2, phân rõ thiện ác, trời sinh một khỏa thiện ác tâm, bất luận cái gì phân biệt ra được vô cùng tội phạm tội ác, phân biệt địch ta, bất cứ địch nhân nào đều không thể ở trước mặt nó giấu giếm tội ác cùng địch ý. Thần thông 3, địa ngục pháp lệnh, ở pháp lệnh thẩm phán phía dưới, lực lượng của nó cũng có thể phân biệt địch ta, nhất kích phía dưới trong nháy mắt liền chạm sát sở hữu đúng ngục thần tượng có địch ý địch nhân, đúng ngục thần tượng có thiện ý người lại là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Thần thông 4, thần tượng bá thể, ở vào bá thể trạng thái phía dưới, thân thể của nó có thể miễn dịch tất cả khống chế thuật pháp, trình độ lớn nhất giảm bớt vật lý và linh hồn công kích thương tổn. Thần thông 5, Pháp Thiên Tượng Địa, lực lượng của nó có thể vỡ nát tất cả, đánh vỡ chân không, đánh nát pháp tắc, không nhìn tất cả thuật pháp, nó là địa ngục lực lượng mạnh nhất ma thần, toàn bộ sinh linh đều dưới sức mạnh của nó mặt thần phục, run lẩy bẩy. Nó bốn cái móng từng chấn áp ức vạn ức địa ngục vị diện, cầm giữ có bất tử thân ma thần đều thành bị nó ép thành thịt muội, chết không toàn thây. Chương 2848, hư không quái vật đột kích. Lợi hại. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được chính mình thứ 5 cỗ phân thân địa ngục thần tượng phân thân sở hữu thần thông tin tức. Hắn có thể cảm nhận được cái này địa ngục thần tượng rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Phía trên mỗi một môn thần thông cũng có thông thiên triệt địa uy năng, không hổ là có thể cùng địa ngục kim ô địch nổi ma thần, thật sự là cường đại đến làm cho người giận sôi. Ba lần này đến tới địa ngục thần tượng huyết dịch thật sự là phát tài, dù sao giống như vậy ma thần huyết dịch cũng không phải tùy tiện có thể có được, nếu là ở địa ngục toàn thịnh thời kỳ, liền gặp mặt đều không có cách nào, lại càng không cần phải nói lấy được huyết dịch. Có thể nói đây tuyệt đối là cự đại cơ duyên. Tích tích. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, cảnh cáo, chủ ký sinh, cảnh cáo, có sát ý cường đại hướng về chủ ký sinh đánh tới, xin chú ý, chú ý. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, lập tức hắn liền từ hệ thống nội bộ chỗ sâu chiếm được to lớn tin tức, quán thâu vào hắn ý thức hải sâu bên trong, lập tức nguyên một đám hình ảnh hiện ra. Hư không quái vật đột kích. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được vô cùng hư không vô tận quái vật hướng về Thanh Liên địa ngục đánh tới. Tựa hồ còn có 3 ngày lộ trình, liền sẽ đến Thanh Liên địa ngục bên trong. Hơn nữa những cái này hư không quái vật số lượng so với lần trước xâm nhập Thanh Liên địa ngục hư không quái vật đâu chỉ bảng lớn hơn gấp trăm lần a. Dạng này số lượng hư không quái vật quả thực là hủy diệt tất cả. Liền xem như cao đẳng địa ngục vị diện cũng ngăn cản không nổi. Lịch sử phía trên dạng này số lượng hư không quái vật tập kích địa ngục vị diện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên sẽ tạo thành một tòa cao đẳng địa ngục vị diện vỡ nát, vô số ác ma tử vong. Là vì báo thù sao? Hạ Bình biết mình trước đó giết chết nhiều như vậy hư không quái vật, đối phương tuyệt đối sẽ không thiện. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng những hư không kia quái vật đến nhanh như vậy, hơn nữa động tĩnh còn to lớn như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. May mắn ở những cái này hư không quái vật trước khi đến, toàn bộ Thanh Liên địa ngục lực lượng tấn thăng, có thể ra chỉ ở trên người hắn lực lượng cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, khiến cho hắn chiến đấu lực càng thêm khủng bố. Quan trọng nhất là, hắn nô lệ hơn ngàn con vô địch các ma. Dạng này vô địch ác ma số lượng kỳ thực đã siêu việt phổ thông cao đẳng địa ngục vị diện, nói lên được giờ phút này địa ngục thế giới mạnh nhất cao đẳng địa ngục cũng không đủ. Cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Ba đây là một cơ hội, lý giải những hư không kia quái vật thời cơ. Nói thật Hạ Bình vẫn luôn nghĩ muốn hiểu rõ những cái này hư không quái vật lai lịch. Đến cùng chúng nó là đến từ đâu? Mục đích của bọn nó rốt cuộc là cái gì? Đáng tiếc là hắn vẫn không có biện pháp bắt sống những cái này hư không quái vật, cũng vô pháp từ những cái này hư không quái vật trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Ba lần trước hắn kém chút thành công, đáng tiếc những cái này hư không quái vật ý thức hải sâu bên trong tựa hồ có cấm chế trận pháp tồn tại, một khi xúc động cấm chế, trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát linh hồn, chết không toàn thây. Liền xem như chân thực ma thần lực lượng cũng vô pháp bức hỏi bí mật của bọn nó. Ba bất quá cũng không phải không có cách nào. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hắn đã sớm suy nghĩ xong biện pháp, cái này cấm chế trận pháp sở dĩ khởi động, liền là bởi vì là địch nhân đối bọn nó hỏi thăm tin tức, mới có thể xúc động. Nhưng là nếu như hắn lợi dụng chân thực ma thần lực lượng, biến thành hư không quái vật đây, lại dùng ảo thuật lực lượng khống chế đối phương. Vậy thì tương đương với hắn chính là hư không quái vật một thành viên, hỏi như vậy nhiều hơn nữa tin tức cũng sẽ không xúc động cấm chế trận pháp. Cái này kỳ thực cũng là những cái này hư không quái vật ý thức hải cấm chế lực lượng sơ hở, đương nhiên đến cùng có thể thành công hay không, còn phải qua thử một chút mới được, bây giờ nói lại nhiều cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Trước đem những vô địch kia ác ma triệu tập lại rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức triệu tập vô số ác ma đến một chỗ quảng trường đất trống tụ tập. Địa điểm tự nhiên không phải chỗ này cung điện trung ương, mà là tại những cái này địa ngục thành trì bên ngoài. Dù sao hắn tạm thời không muốn để cho bí mật của nơi này bị những cái này ác ma biết được. Một canh giờ về sau, tất cả vô địch ác ma, thái cổ ác ma các loại cao đẳng ác ma, ở Hạ Bình mệnh lệnh phía dưới, tụ tập ở cái này trên một mảnh đất trống mặt. Những cái này ác ma tụ tập cùng một chỗ. Tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, quả thực là quần ma loạn vũ, đã có một điểm tại chỗ thâm nguyên thế giới vô số yêu ma tụ tập khí thế. Thậm chí so thâm nguyên thế giới càng thêm khủng bố cũng khó nói. Chủ nhân, từng tôn vô địch ác ma hướng về phía Hạ Bình cung kính nói. Ta triệu hoán các ngươi tới, là có một việc cần nói cho các ngươi biết, địch nhân sắp tới, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Bình đứng chắp tay. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đem hư không quái vật sắp tới đánh hình ảnh liền hiện ra. Cái gì? Đông đảo ác ma cũng là giật nảy cả mình, trái tim đều cơ hồ hít thở không thông, đồng tử co vào, e ngại không thôi, tức khiến cho chúng nó cũng chưa từng thấy qua số lượng nhiều như vậy hư không quái vật tụ tập, đây quả thực là hàng cổ không có. Nếu như là lúc bình thường, chúng nó đã sớm dọa đến chạy trốn rời đi Thanh Liên địa ngục. Về cự thạch địa ngục, về cự thạch địa ngục, về kịch độc địa ngục, về kịch độc địa ngục, giống như cây đổ bầy khỉ tan đồng dạng. Bất quá bị Hạ Bình thu phục về sau, này sợ chúng nó lại sợ hãi, giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Chủ nhân, không biết ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Nhất tôn vô địch ác ma hỏi thăm. Rất đơn giản, đưa chúng nó toàn bộ làm thịt, toàn diện lưu tại Thanh Liên địa ngục. Để chúng nó xác chết trở thành Thanh Liên địa ngục chất dinh dưỡng, nhượng Thanh Liên địa ngục nhất cử tấn thăng đến ma thần vị diện. Hạ Bình trầm giọng nói. Cái này, đông đảo ác ma đồng tử co vào, chúng nó cũng từng nghe qua lần trước Thanh Liên địa ngục phát sinh sự tình, chính là giết chết vô số hư không quái vật, thôn phệ bọn chúng năng lượng bản nguyên, mới khiến cho Thanh Liên địa ngục tiến hóa tới mức này. Chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn phục chế lần trước thắng lợi sao? Thế nhưng là chủ nhân, hư không quái vật số lượng nhiều như thế, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nhất tôn vô địch ác ma trầm giọng nói, nó cũng không phải e ngại chiến đấu, nhưng là số lượng thật sự là quá khác xa. Hơn nữa những cái này hư không quái vật căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là chúng nó vô địch ác ma cũng khó có thể tiêu diệt những cái này hư không quái vật. Đừng lo lắng, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong vũ khí. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem từng kiện địa ngục pháp bảo ném ra, để dưới đất. Cái này là địa ngục pháp bảo. Ông trời ơi, số lượng làm sao sẽ nhiều như vậy? Thật lợi hại, cái này cũng là trong truyền thuyết địa ngục pháp bảo sao? Đông đảo vô địch ác ma trong nháy mắt trừng to mắt, từng cái cũng là kinh hô không thôi, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng nhiều như vậy địa ngục pháp bảo, thật sự là không thể tưởng tượng. Nói thật nếu mà có được địa ngục pháp bảo, trong nháy mắt liền có thể nhượng trên người bọn họ chiến đấu lực để bạt mấy lần, đây cũng là địa ngục pháp bảo đối ác ma chiến đấu lực tăng lên tác dụng cực lớn. Không sai, đây đều là địa ngục pháp bảo. Ta tạm thời đưa chúng nó thưởng bàn cho các ngươi sử dụng, nếu như người nào biểu hiện xuất sắc, như vậy người đó liền có thể sở hữu ai dám sợ hãi rụt rè, vậy ta liền làm thịt nó. Hạ Bình nhìn xem đám này vô địch các ma. Yên tâm, chủ nhân, ta đợi nhất định cùng hư không quái vật không chết không thôi. Một đám vô địch các ma cũng là hét lớn một tiếng. Chương 2849 Phách lối đến không biên giới ác ma. Vài ngày sau, vô cùng hư không vô tận quái vật đại quân rốt cục đến Thanh Liên địa ngục phụ cận, chúng nó dâng trào mà đến, nhất định chính là che khuất bầu trời, hắc vụ đầy trời. Từ xa nhìn lại chúng nó quả thực so một tòa trung đẳng địa ngục vị diện đều còn muốn to lớn, ven đường đi qua địa phương, tất cả đồ vật đều bị chúng nó thôn phệ hầu như không còn, hài cốt hoàn toàn không có. Chúng nó nhất định chính là địa ngục thế giới thiên thai, chỗ đến, tất cả hóa thành hư vô. Đây cũng là Thanh Liên địa ngục sao? Thực sự là một cái xinh đẹp địa ngục vị diện, thực sự là muốn phá hủy nó. Kỳ quái! Căn cứ tình báo biểu hiện, Thanh Liên địa ngục tựa hồ không có đậm đà như vậy năng lượng bản nguyên. Còn phải hỏi sao? Nhất định là lần trước những thứ ngu xuẩn kia chết đi về sau, xác chết sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục, cái này cũng khiến cho toàn bộ địa ngục vị diện đẳng cấp tăng lên, thu được chỗ tốt to lớn. Những có thể kia xấu ác ma, thế mà sử dụng chúng ta đồng bạn xác chết xem như phân bón, rõ ràng chỉ là chút thực vật mà thôi. Cư nhiên như thế phách lối, lần này nhất định đến đưa chúng nó toàn bộ diệt trừ. Đúng, còn có cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma, cũng cần triệt để diệt trừ. Loại này tồn tại không nên sinh tồn tại địa ngục bên trong, bằng không chúng ta kế hoạch liền triệt để xong đời. Đông đảo hư không quái vật nghị luận ầm ĩ, giữa hư không sinh ra từng đợt đặc biệt ba động, nói xong hư không ngữ điệu. Tựa hồ Thanh Liên địa ngục tụ tập không ít ác ma. Vô địch ác ma đều có hơn ngàn cái, lúc nào nơi này vô địch ác ma số lượng nhiều như vậy. Có hư không quái dị hồ cảm giác được Thanh Liên trong địa ngục tình huống. Không rõ ràng, nhưng là cũng không để ý, ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, tất cả chống cự đều là phi công, cũng đúng lúc đem những cái này vô địch ác ma toàn bộ tiêu diệt. Nói không sai, đây chính là một mũi tên hạ hai chim kế hoạch. Không chỉ có thể tiêu diệt cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma, còn có thể xử lý những cái này vô địch ác ma, cái này đối chúng ta kế hoạch có rất nhiều lợi. Đừng nói nhảm, lập tức động thủ đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nuốt ăn cái địa ngục này vị diện, chắc hẳn cái địa phương này năng lượng bản nguyên hết sức mỹ vị. Nguyên một đám hư không quái vật khặc khặc cười nói, từ trên thân chúng tản mát ra cực kỳ tà ác khí tức. Tựa hồ bóp méo mảnh này địa ngục hư không, quả thực là làm cho người sợ hãi. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy, những cái này hư không quái vật từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến, tựa hồ bóp méo hư không, bất luận cái gì ác ma đều không thể từ nơi này bước nhảy không gian ra ngoài. Chúng nó quả thực là tạo thành vòng vây, nhượng Thanh Liên địa ngục vô số ác ma cũng là không chỗ có thể trốn. Kỳ quái. Vì sao những cái này ác ma không có ngăn cản chúng ta? Một đầu hư không quái vật có chút mơ hồ, nó phát hiện mình đám này hư không quái vật đại quân thế mà thông suốt xông vào Thanh Liên địa ngục nội bộ bên trong, không có bất kỳ cái gì ác ma ngăn cản. Phải biết nếu như là phía trước chiến đấu, trên cơ bản cũng là phát sinh ở ngoài địa ngục vị diện, sở hữu ác ma cũng là ở ngoài vị diện cùng hư không quái vật chiến đấu. Sợ sẽ khiến cho địa ngục vị diện bản thân phát sinh phá hư. Dù sao nếu như là trong nội bộ địa ngục vị diện chiến đấu, vô địch đám ác ma chiến đấu sợ rằng sẽ khiến cho địa ngục vị diện bản thân phát sinh nghiêm trọng hư hao, không biết bao nhiêu năm đều không bù đắp nổi. Cho nên vô số ác ma đều hy vọng đem những cái này hư không quái vật ngăn cản tại địa ngục vị diện bên ngoài. Nhưng là bây giờ chúng nó xâm lấn Thanh Liên địa ngục, lại là không có bị đến bất kỳ trở ngại, quả thực thật giống như mở ra đại môn, để chúng nó tùy ý tiến vào cửa nhà mình đồng dạng. Không rõ ràng, đoán chừng là nhìn thấy chúng ta đại quân áp cảnh, đã sớm dọa đến chạy trốn tứ phía rồi à, căn bản không dám ngăn trở ở trước mặt chúng ta. Một đầu hư không quái vật khặc khặc cười nói. Nói không sai, đối mặt khổng lồ như thế quân đội, những cái này ác ma căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản khí lực cùng thủ đoạn. Lui một vạn bước mà nói, dù cho có âm mưu lại như thế nào, ở chúng ta mạnh mẽ như vậy chiến lược trước mặt, mọi thứ đều là hư vô. Động thủ đi, quan trọng nhất là tìm tới cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma, chỉ cần đem ra hỏa này chém giết, hành động của chúng ta liền xem như thành công một nửa. Còn lại yếu tiểu ác ma căn bản không quan hệ quan trọng. Đúng, lập tức tìm tới đầu kia ác ma, đem hắn chém giết. Rất nhiều hư không quái vật nghị luận ầm ĩ, chúng nó thần thức quét lướt, xuyên thủng Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, hy vọng có thể tìm tới cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma. Giống ác ma như vậy cực kỳ đặc thù, huyết mạch nồng hậu dày đặc, ở rất nhiều yếu tiểu ác ma bên trong, quả thực giống như là trong hắc ám đom đó một dạng, căn bản liền không che giấu được. Tìm được, ác ma kia ngay ở phía trước, liền ở chúng ta phía trước. Ngay lúc này, một đầu hư không quái vật nhịn không được kêu to lên. Ầm ầm ba. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình, còn có rất nhiều vô địch ác ma lập tức liền xuất hiện ở đây chút hư không trước mặt quái vật. Ở trên cao nhìn xuống, một cỗ vô hình kinh khủng lĩnh vực chi lực bao phủ bốn phương tám hướng địa ngục hư không. Phong bế. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những cái này hư không quái vật, hắn linh hồn sáp nhập vào thanh liên địa ngục bên trong. Trong nháy mắt liền điều động toàn bộ thanh liên địa ngục tất cả năng lượng bản nguyên. Lập tức toàn bộ thanh liên địa ngục chấn động, trong nháy mắt liền xuất hiện 129.600 tầng năng lượng phòng hộ cháo, bao trùm toàn bộ thanh liên địa ngục, ngăn cách ngoại giới, giống như kê đản sắc đồng dạng bao vây lại. Nhưng là đó cũng không phải ở ngoài phòng ngự giới địch nhân, mà chính là dự định đem những cái này hư không quái vật toàn bộ nhốt lại, để chúng nó một đầu cũng vô pháp từ nơi này chạy đi. Đáng chết, ác ma này đến cùng muốn làm gì? Thế mà phong bê thanh liên địa ngục. Chẳng lẽ chúng nó muốn tự sát? Một đầu hư không quái vật đều ngộng. Nó căn bản không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì thao tác. Phải biết một lần này chúng nó thế nhưng là trọn vẹn xuất hiện một vạn ức đầu hư không quái vật. Cơ hồ là hao phí hư không quái vật xào huyệt một nửa chiến lược. Đối mặt chiến lược như vậy, bất kỳ một cái nào cao đẳng địa ngục vị diện đều sẽ hủy diệt hầu như không còn, sở hữu ác ma đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là những cái này ác ma ngược lại tốt, không chạy trốn thì cũng thôi đi, còn sợ mình bị chết không đủ nhanh, lại còn đem thanh liên địa ngục phong bế, ngăn cách thời không. Đây rốt cuộc là đang làm gì, chẳng lẽ là muốn tự sát sao? Chính mình đoạn tuyệt đường lui của mình. Không, sợ chúng nó không phải muốn tự sát, mà là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Một đầu hư không quái vật suy đoán. Mẹ nó, nói đùa cái gì, phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Đám này ác ma điên, triệt để điên, chúng nó cho là mình là thứ gì, lại còn dám làm ra loại hành vi này, phòng ngừa chúng ta chạy trốn, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đông đảo hư không quái vật đều phát điên đứng lên. Quả thực là giận điên lên. Chúng nó hoành hành địa ngục thời gian dài như vậy, lần nào không phải hoành hành bá đạo, chỉ có chúng nó giết ác ma, không có ác ma gan dám phản kháng. Ba hiện tại ngược lại tốt, đám này ác ma quả thực là phách lối không còn giới hạn, không chạy trốn thì thôi, còn dám phòng ngừa chúng nó chạy trốn, thấy bọn nó tư thế là muốn đưa chúng nó cho tiêu diệt hết. Cái này là bực nào phách lối, hạng gì cuồng vọng hành vi. Đời này chúng nó cũng chưa từng thấy ngông cuồng như vậy ác ma, đều hoàn toàn không đưa chúng nó hư không quái vật để ở trong mắt. Chương 2850, quá nhỏ bé. Động thủ, đem đám này ác ma toàn bộ cho giết. Một đầu hư không thủ lãnh của quái vật gầm thét một tiếng, sinh ra từng đợt kinh khủng hư không ba động, đem mệnh lệnh truyền lại đến mỗi một đầu hư không trên người quái vật, hiển nhiên nó đã triệt để tức giận. Muốn chém giết những cái này ác ma, mới có thể tiêu trừ đi nội tâm lửa giận. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những cái này hư không quái vật đồng thời gầm hét lên, sinh ra đáng sợ hư không ba động, bộc phát ra hư không năng lượng tháo, hướng về bốn phương tám hướng oanh giết ra ngoài, tạo thành mắt trần có thể thấy ba động. Mà dạng này hư không lực phá hoại cực kỳ khủng bố, ven đường chỗ đến, quả thực là vỡ nát từng tòa đại sơn. Liền xem như vô địch ác ma nhận một kích này, cũng sẽ bị đánh tan sinh tử pháp tắc, bị trọng thương. Giết! Nhưng là giờ này khắc này, hơn ngàn con vô địch ác ma, cùng ức vạn ức phổ thông ác ma đều đã làm xong chuẩn bị, chúng nó đã sớm kết thành một tòa địa ngục đại trận, đem với nhau lực lượng hòa làm một thể. Nếu như là phía trước thời điểm, những cái này ác ma làm theo ý mình, đều có tư tâm của mình. Không có khả năng đoàn kết lại, cũng vô pháp dạng này hợp tác, kết thành đại trận. Nhưng bị Hạ Bình thu phục về sau, toàn bộ biến thành địa ngục kim ô thân thuộc, mỗi một cái đều là trung thành tuyệt đối, căn bản không có khả năng vi phạm Hạ Bình mệnh lệnh, cũng đạt tới trước đó chưa từng có đoàn kết. Cho nên những cái này ác ma tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tòa địa ngục đại trận, bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng ba động. Ầm ầm. Từ những cái này xấu trên ma thân bộc phát ra một tòa lại một tòa đại trận, tựa hồ biến thành siêu cấp địa ngục năng lượng kết giới, nếu như thái cổ sắc rùa đồng dạng, bao phủ bốn phương tám hướng. Tựa hồ những năng lượng này che đậy tầng tầng lớp lớp, vô số địa ngục phù văn lưu chuyển, sinh ra siêu cường phòng ngự lực, giống như vô số thời không pháp tắc ngưng tụ ở nơi này, so thế giới bức tường ngăn cản phòng ngự đều còn đáng sợ hơn. Trong khoảnh khắc, hư không quái vật công kích tập sát mà đến, đánh vào trên năng lượng cháo này mặt, sinh ra không gì sánh kịp nổ tung, liền bốn phía hư không đều bị bóp méo, tựa hồ xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hư không đường vân. Phiến đại địa này lập tức liền bị san thành bình địa, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đại sơn đều bị khí hóa thành cho tàn. Cũng may mắn Thanh Liên địa ngục bản nguyên chiếm được một lần nữa đề bạn, đây cũng là khiến cho vị diện bản thân cực kỳ kiên cố, bằng không mà nói vừa rồi một kích này, cũng đủ để cho Thanh Liên địa ngục vỡ ra. Đương nhiên đề bạt về sau Thanh Liên địa ngục đã đối loại này lực phá hoại miễn dịch, cho dù là phá hủy vô số tòa sơn mạch, cũng thì không cách nào thường tổn hại Thanh Liên địa ngục căn bản. Chỉ cần Hạ Bình một cái ý niệm trong đầu, những cái này đại sơn liền có thể lần nữa khôi phục lại. Nếu như không có bản lãnh này, Hạ Bình liền sẽ không đem chiến trường thả trong Thanh Liên địa ngục. Đáng chết, thế mà có thể ngăn cản được chúng ta hư không tháo. Đám này ác ma lúc nào mạnh mẽ đến loại trình độ này. Một tôn hư không quái vật đều ngộng, nói thật chúng nó đã từng mấy lần tập kết quân đội, tấn công cao đẳng địa ngục vị diện, đều lấy được bẻ gãy nghiền nát chiến tích. Thường thường một trận oanh kích, liền có thể đem toàn bộ địa ngục vị diện đánh nổ. Vô số ác ma tử vong, giống như đạn hạt nhân tẩy lễ, hủy diệt tất cả, nhưng là bây giờ toàn lực của bọn nó nhất kích. Thế mà bị những cái này ác ma ngăn cản lại, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi lớn lối như vậy, còn muốn đoạn tuyệt chúng ta đường lui, đem chúng ta tiêu diệt, nguyên lai là nắm giữ một môn địa ngục trận pháp, còn huấn luyện đại trận. Cái này hư không thủ lãnh của quái vật gầm thét một tiếng, buồn cười, thực sự là buồn cười, đám này ghê tởm ác ma. Cho rằng thi triển đại trận liền có thể ngăn cản chúng ta hư không quái vật tập kích sao. Quả thực là si nhân nằm mơ, xông đi vào trong đại trận, không cần phải sợ tử vong, đem sở hữu ác ma đều cho ta xé rách. Nó lập tức liền ý thức được hư không pháo đã không đối phó được đám này ác ma, cái này địa ngục trận pháp có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản chúng nó tất cả công kích, trừ khử hư không ba động. Nhưng là loại tình huống này nó đã thấy nhiều, chỉ muốn xông vào qua trong đại trận, đem trận pháp hoạch tâm ác ma toàn bộ giết hại không còn, như vậy đại trận này liền tự sụp đổ. Nếu như là những chủng tộc khác vào công vào trong đại trận mà nói, kia liền là tự tìm đường chết, chịu chết uổng. Nhưng chúng nó là hư không quái vật, có bất tử bất diệt thân thể, cho dù là bị oanh giết thành vô số khối, đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Chúng nó căn bản liền không e ngại cùng địch nhân đồng quy vu tận. Phản mà bọn hắn còn thích cùng địch nhân cùng một chỗ đồng quy vu tận, dạng này mới có thể lấy được huy hoàng chiến quả. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những cái này hư không quái vật không hề tụ tập cùng một chỗ, giống như hồng thủy đồng dạng bao phủ tới, ý đồ vỡ nát đám ác ma bố trí địa ngục cấm chế trận pháp. Giết. Vô địch đám ác ma cũng sớm liền nghĩ đến một màn này. Nếu như là lúc bình thường chúng nó đã sớm bị dọa đến khiếp đảm, lập tức chạy trốn, nhưng là chúng nó có người làm chỗ dựa, hơn nữa thu được địa ngục pháp bảo, bọn chúng chiến lực không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Từng đầu vô địch ác ma xông đi lên, cầm trong tay địa ngục chi mâu, nhất mâu liền đâm tới. Đông, đông, đông. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, những tiến công kia qua tới quân tiên phong. Tối thiểu hơn 100 vạn đầu hư không quái vật trong nháy mắt liền bị địa ngục chi mâu cho đâm xuyên, cả người đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Ba nguyên bản những cái này hư không quái vật cứng rắn sắc ngoài, giờ phút này lại là chẳng khác nào đầu hũ yếu ớt, căn bản liền ngăn cản không nổi địa ngục chi mâu phong mang lực lượng. Ha ha, đám này hư không quái vật thực sự là quá nhỏ bé. Một tôn vô địch ác ma thấy một màn như vậy, hưng phấn kêu to lên, nói thật nó chưa từng có dạng này thống khoái qua. Vì sao hư không quái vật như thế khó đối phó? Đó cũng không phải nói những cái này hư không quái vật so đám ác ma thực lực mạnh hơn, chỉ là thân thể của bọn nó đặc thù. Đầu tiên là đầy đủ cường ngạnh sắc ngoài, phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách đánh xuyên hư không bọn quái vật sắc ngoài, cho nên rất nhiều ác ma căn bản ngăn cản không nổi hư không bọn quái vật công kích, thường thường đánh mệt chết, đều không thể đột phá đối phương phòng ngự. Thử hỏi cứ như vậy, chúng nó còn thế nào cùng hư không bọn quái vật tác chiến? Nhưng là có địa ngục chi mâu các loại địa ngục pháp bảo về sau, chúng nó lại là phát hiện những cái này hư không quái vật quá nhỏ bé, nhất mâu đâm đi qua, liền xuyên thủng sắc ngoài, có thể dễ như trở bàn tay chấn vỡ thân thể của đối phương. Loại cảm giác này để chúng nó hết sức hưng phấn. Ngu xuẩn ác ma, cho rằng như vậy thì có thể giết chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng là bất tử bất diệt hư không quái vật, là không giết chết tồn tại, cuộc chiến tranh này thắng lợi kết quả đã sớm đã chú định. Một đầu hư không quái vật gầm thét lên. Chỉ thấy giữa không trung, những nguyên bản kia bị vô địch đám ác ma đánh nát hư không quái vật thân thể toái phiến, tựa hồ mỗi một khối huyết nhục toái phiến cũng bắt đầu nhuyễn động, phảng phất là có sinh mạng đồng dạng. Chúng nó cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, phảng phất muốn lại một lần nữa dung hợp được, khôi phục lại nguyên trạng. Đây cũng là hư không bọn quái vật càng kinh khủng hơn đặc tính bất tử bất diệt. Nói thật, đây mới là tạo thành đám ác ma liên tục bại lui trận tướng, này sợ chúng nó hao phí chín châu hai hổ lực lượng, đem hư không bọn quái vật thân thể đánh thành phấn vụn. Nhưng là thời gian một hơi thở, hư không quái vật lại lần nữa phục sinh, mặc cho ai đều phải sụp đổ, đều phải tuyệt vọng, cuộc chiến tranh này căn bản là không có cách nào đánh. Địa chỉ Inter